hái được một cái xuống tới, Bạch Nhiệm Nhiệm nói, ngươi nếm thử cái này, cảm giác chua ngọt chua ngọt. Nói, Bạch Nhiệm Nhiệm đem trái cây đưa tới Chu Nguyên bên miệng. Chính nhìn xem tay giống như vặn vẹo thành mấy cái đoạn, nàng ngốc trệ một cái. Không có chuyện, kia là tiểu ngư pháp thuật. Lý Thúc Thúc đi tới cười nói, là có chút chua ngọt chua ngọt. Chu Nguyên nếm một cái gật gật đầu. Bạch Nhiệm Nhiệm đem tay thu hồi lại, vừa đi vừa về nhìn một chút về sau nói, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng tay của ta gây mất. Sư phụ đừng lo lắng, chính là nhất điểm không gian pháp thuật, dù sao hiện tại thân thể lớn, dễ dàng làm bị thương người khác. Chu Nguyên giải thích nói, ta minh bạch. Bạch Nhiệm Nhiệm yên lòng. Sau đó nàng có chạy xa. Chu Nguyên quay đầu lại. Lý Thúc Thúc người này rất tác động, trực tiếp đem một khỏa cây ăn quả cũng cho xách lên. Ngươi làm gì đâu? Chu Nguyên có chút mắt trợn tròn. Ăn xong lại trồng trở về là được rồi. Lý Thúc Thúc không thèm để ý chút nào. Lấy hắn tu vi, một điểm linh lực che chở cây ăn quả là được, chờ đem cây ăn quả trên trái cây đã ăn xong, tùy tiện tìm địa phương trồng xuống cũng có thể sống. Còn có thể cho cây ăn quả miễn phí đổi một cái sinh trưởng hoàn cảnh. Không hổ là ngươi. Chu Nguyên bĩu môi, đuổi theo Bạch Nhiễm Nhiễm. Mà Lý Thúc Thúc thì cười tủm tỉm cùng đại sư thất hoàng tử chia sẻ lấy quả này cây ăn quả. Từ từ, theo trước đây đầu kia sông nhỏ, mọi người đã tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Tìm một cái vị trí không tệ địa phương. Địa thế nơi này bằng phẳng, dòng sông nhỏ ra mấy cái chi nhánh, đến rất xa địa phương mới một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ. Nơi này có không ít đá cuội. Lý Thúc Thúc bọn hắn đến một chỗ tương đối sâu địa phương chuẩn bị câu cá. Thất hoàng tử ở bên kia dựa theo Chu Nguyên ý tứ bắt đầu giá lâm lúc làm ra vị nướng. Hắn có chút luống cuống. Chưa hề tiếp xúc qua những này đồ vật, hoàn toàn sẽ không làm. Trong lòng sông, nơi này đã thành dòng suối nhỏ. Bạch Nhiệm Nhiệm cởi giày trong tiểu khê vui sướng chạy. Quanh năm bị nước sông cọ rửa đá cội rất êm dịu. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nhặt một chút đẹp mắt tảng đá chứa vào. Sư phụ cẩn thận một chút khác cấn chân. Chu Nguyên nhắc nhở một tiếng. A a, sẽ không nha. Bạch Nhiệm Nhiệm gật gật đầu. Mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng bước chân thả chậm một chút. Đại sư ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Nhìn xem đại sư tại thượng du, khởi dày ngồi ở chỗ đó một mặt thoải mái ý ngâm chân, Lý Thúc Thúc nổi giận. Thế nào? Đại sư một mặt một bức. Ngươi muốn rửa chân đến hạ du đi được hay không? Ngươi ảnh hưởng này lão tử câu cá, chờ một lát uống qua ngươi nước rửa chân cá cho hết ngươi ăn. Lý Thúc Thúc tức giận nói. Đại sư mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, chân cũng là người thân thể bộ vị, vì cái gì ngươi đối chân có thành kiến đâu? Kia đại sư ngươi vì cái gì đi dạy? Thật vất vả đem vị nướng dựng lên tới thất hoàng tử đi tới kỳ quái hỏi. Đại sư ra mặt dày, mặt không đỏ tim không đập mặc vào dày đi tới cách đó không xa hạ du. Nếu là Lý đạo hưu yêu cầu, bần tăng cũng không tốt cự tuyệt ta. Cỏ. Lý Thúc Thúc bĩu môi. Rõ ràng tự mình cũng ghét bỏ, một chút đạo lý lại há mồm liền ra. Chu Nguyên, đến câu cá không? Lý Thúc Thúc hướng phía nơi xa nằm tại đống đá bên trong buồn bực ngán ngẩm Chu Nguyên hô một câu. Đến rồi. Chu Nguyên lập tức xoay người bắt đầu, bơi tới. Tiểu ngư sang đây xem câu cá, không ổn đâu. Đại sư rửa chân, hưởng thụ lấy dòng nước truyền đến ý lạnh, để một câu. Chủng loại không đồng dạng, ta hiện tại thuộc về ngao du tại vũ trụ cá. Chu Nguyên không thèm để ý chút nào nói. Đến, chuẩn bị cho ngươi cái cần câu, cũng đừng dùng linh lực gian lận a. Lý Thúc Thúc đảo mắt một vòng, nhấn mạnh một tiếng. Liền câu cá còn cần linh lực gian lận, vậy vẫn là người sao? Thất hoàng tử sắc mặt có chút cổ quái. Mới vừa còn muốn gian lận, dù sao hắn không quá sẽ câu cá. Có thể nghe Lý Thúc Thúc kiểu nói này, lập tức từ bỏ nội tâm dự định, có chút khó chịu, ngoài miệng còn phải bình luận kích một cái gian lận hành vi thì càng khó chịu. Đến so cái thi đấu. Đại sư linh lực hồng khâu chân, mặc vào giày chậm rãi đi tới. Ta cũng tới. Bạch Nhiệm Nhiễm chạy tới đến Lý Thúc Thúc bên người đặt mông ngồi xuống, trong mắt sáng lấp lánh có chút chờ mong. Người có thể hay không a? Lý Thúc Thúc sờ lên cằm. Ra ra câu được đồ nhi ngoan thời điểm dạy qua ta. Bạch Nhiệm Nhiễm vô bộ ngực biểu thị tự mình hội. Tin tưởng ta sư phụ tốt ta, đến thời điểm tài nghệ trấn áp quần hùng, các ngươi đều là rác rưởi. Chu Nguyên nhớ tới nghĩ lại mà kinh trải qua. Cá ra cái này truyền kỳ cả đời bắt đầu, lại là bị người theo trong sông câu lên tới. Chớ xem thường người. Thất hoàng tử hư lạnh. Tự mình không sánh bằng Lý Tiên Sinh cùng đại sư, còn không sánh bằng Nhiễm Nhiễm tiểu cô nương không thành. Chính là, đại sư vén tay háo lên. Đưa tay một chiêu, nơi xa một cây cành khô bay tới. Theo Lý Thúc Thúc nơi đó làm điểm dây câu, bắt đầu thao tác. Vi sư không lợi hại. Bạch Nhiệm Nhiệm theo Lý Thúc Thúc trong tay tiếp nhận cần câu, không tự tin nhỏ giọng nói. Sư phụ cố lên, ta tin tưởng ngươi. Chu Nguyên 10 điểm chắc chắn. cùng Lý Thúc Thúc liếc nhau một cái. Giúp Nhiệm Nhiễm chan làm tệ chẳng phải xong. Dù sao lấy Bạch Nhiệm Nhiễm tu vi lại không phát hiện được. Hôm nay ra chơi mục đích chủ yếu chính là nhường Bạch Nhiệm Nhiễm vui vẻ. Hướng. Hưu. Đại sư một cái vung cái, tiêu sái lại đẹp trai. Trên trán chiết xạ chính đạo ánh sáng, ngồi xếp bằng trên mặt đất một hơi một tí. Thất hoàng tử rất dứt khoát. Thiện tay làm cái cần câu, mắt không chấp nhìn chằm chằm. Tiểu ngư ngươi tham gia không tham gia, ngươi không tham gia lại bắt đầu. Lý Thúc Thúc nhắc nhở. Ta không tham gia. Chu Nguyên lắc đầu. Hắn còn muốn chuyên tâm giúp Bạch Nhiệm Nhiệm gian lận đây, nào có ở không tham gia. Mà lại cá câu cá loại sự tình này, thấy thế nào cũng có chút kỳ quái đi. Vậy được, bắt đầu. Lý Thúc Thúc một tiếng tuyên bố. Buổi trưa cơm trưa, liền nhìn xem hôm nay có thể câu được cái gì. Bạch Nhiệm Nhiệm học Lý Thúc Thúc bộ dạng, chuyên tâm nhìn xem lơ là động tĩnh. Chu Nguyên dùng thần niệm thấy rõ ràng. Dưới nước có cá tại mổ lấy mồi câu, dẫn đến phao có một chút động tĩnh. Mỗi lần khẽ động, Bạch Nhiệm Nhiệm cũng nhịn không được nâng một cái cần câu. Sư phụ, tỉnh táo, chờ phao đột nhiên đi xuống thời điểm lại lạc. Chu Nguyên nhắc nhở. Ừm ân, vi sư biết rõ. Bạch Nhiệm Nhiệm nghiêm túc gật đầu. Lý Thúc Thúc quay đầu nhìn Chu Nguyên một cái. Nhãn thần ra hiệu rõ ràng, có thể bắt đầu gian lận. Chu Nguyên liếc lại, thu được. Thần niệm khống chế hạ. Một con cá không tự chủ được cắn một cái phía dưới mồi câu. Lưới câu là Lý Thúc Thúc tỉ mỉ chế tạo, lập tức liền câu ở. A, có cá. Bạch Nhiệm Nhiệm nhớ kỹ vừa mới Chu Nguyên căn dặn. Phao đột nhiên động tĩnh rất lớn, nàng đột nhiên đứng lên. Hắc. Nàng dùng sức ôm cần câu liền hướng về sau ngưỡng, nhỏ lui lại mấy bước. Có thể là trong nước cá lực khí quá lớn, Bạch Nhiệm Nhiệm lại không quá quen thuộc dùng linh lực, lại thêm bị tảng đá huy một cái. Bạch Nhiệm Nhiệm lập tức vào chỗ trên mặt đất. Nhìn xem sắp bị kéo tiến vào trong sông cần câu, lại nhìn tự mình trống chân như vậy tay, sửng sốt một cái. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 197, 0197 mặt trời lặn. Quảng đau không? Lý Thúc Thúc mau đem Bạch Nhiệm Nhiệm bế lên. Không có. Bạch Nhiệm Nhiệm còn có chút sững sờ. Trên đầu chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi, nghi ngờ nói, vì cái gì kéo bất động? Cá trong nước bên trong lực lượng rất lớn. Thất hoàng tử nói khẽ. Không thể nuông chiều. Lý Thúc Thúc hét lớn một tiếng. Cũng dám phản kháng, bực này hành vi nhất định phải hảo hảo giáo dục, cá nhỏ, xem ngươi rồi. Lý Thúc Thúc mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn biết rõ đây là Chu Nguyên vấn đề. Gian lận cũng sẽ không hảo hảo làm sao. Vậy mà kém chút nhường Bạch Nhiệm Nhiệm ném tới. Cái này nếu như bị Bạch Lão tiền bối nhìn thấy, kia vấn đề rất lớn a. Mặc dù không có việc gì, có thể Bạch Lão tiền bối lòng dạ hẹp hòi đến xem, tình huống rất không ổn. Vậy liền chơi nó. Chu Nguyên thần sắc nghiêm túc. Một luồng kiếm nguyên phun trào mà ra, cuốn lên cần câu, tiện thể lấy đem trong sông không ngừng rẽ rủa cá nhỏ mang tới bờ. Nhìn xem bay lên bờ cá chép. Chu Nguyên có chút trầm mặc một cái. Đây là muốn hắn giết hại đồng tộc a. Bất quá nghĩ nghĩ, cũng liền bình thường trở lại. Ra hiện tại thế nhưng là thôn tinh thú, căn bản cũng không phải là cái gì cá chép. Chúng ta mọi người không phải một chủng tộc. Sư phụ, làm sao thu dọn? Chu Nguyên mắt lộ ra hùng quang. Gãi gãi đầu, Nhiễm Nhiễm nghi hoặc. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Lý Thúc Thúc hòa hảo đồ nhi đều là mặt mũi tràn đầy lửa giận bộ dạng, nàng có chút không minh bạch. Nướng lên ăn đi, Nhiễm Nhiễm đói bụng không? Lý Thúc Thúc suy nghĩ hỏi. Có một chút điểm. Bạch Nhiễm Nhiễm sờ lên bụng nhỏ, ngượng ngùng cười cười. Vậy liền nướng. Lý Thúc Thúc không chút do dự, trực tiếp cầm lấy đầu kia đáng thương cá chép liền hướng phía xa xa vị nướng mà đi. Đại sư tại cách đó không xa chắp tay trước ngực. Như thế sát sinh hành vi cùng trong chùa quy củ không hợp. Nhưng đại sư cũng là diệu nhân. Hắn căn bản sẽ không ngăn cản, ngược lại còn có thể hỗ trợ, trực tiếp tại chỗ siêu độ. Thất hoàng tử rất khinh bị đại sư vài lần. Mắt chính nhìn xem lơ là cũng đang di chuyển, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái cá nhỏ bay lên bờ. Thứ hai, còn không tệ. Thất hoàng tử thần sắc nhẹ nhõm. Trắng tiểu cô nương câu lên đến đầu thứ nhất, tự mình đầu thứ hai, ổn định cái bài danh này hoàn toàn không có vấn đề. Thất hoàng tử rất rõ ràng, tự mình tranh đoạt tên thứ hai là được rồi, về phần đệ nhất thứ tự, kia tất nhiên là tiểu cô nương A. Trọng tại tham dự liền tốt. Đại sư cười nhạt lắc đầu. Không chút nào hoảng, không thèm để ý chút nào. Thậm chí còn đem giày cởi, chân luồn vào trong sông cơ. Niên kỷ cũng không nhỏ, chơi tâm kia là một điểm không giảm. Cái này một đầu. Nướng đến hai mặt vàng óng ánh. Lý Thúc Thúc vừa nói, một bên hướng phía Chu Nguyên nhìn một chút. Chu Nguyên hiện tại vậy cá như là bạch ngọc. Biên giới còn có kim sắc đường vân. Nhìn tựa như là hai mặt vàng óng ánh bộ dạng. Đừng có dùng loại này nhãn thần nhìn ta. Chu Nguyên bị hắn thấy tê cả da đầu. Thúc giục hai tiếng, Lý Thúc Thúc cười cười về sau đã đem cá nướng xong. Đến, Nhiễm Nhiễm, ăn no rồi mới có lực khí tiếp tục câu cá. Lý Thúc Thúc đem cá nướng đưa cho Bạch Nhiễm Nhiễm. Tạ ơn Lý Thúc Thúc. Bạch Nhiễm Nhiễm lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Lý Thúc Thúc cảm giác tâm cũng hóa, nội tâm ở trong tinh thần trách nhiệm đột nhiên liền tràn đầy. Một con cá ăn không đủ no liền cùng Thúc Thúc nói, hôm nay đừng quản cái khác, nhất định phải làm cho người ăn no. Lý Thúc Thúc thần sắc nghiêm túc. Mang Nhiễm Nhiễm ra chơi, nếu để cho Nhiễm Nhiễm đói bụng, vậy làm sao có thể làm? Nói như thế nào tự mình cũng là Thúc Thúc. Ta chỗ này có linh quả, sư phụ ngươi nếu là cảm thấy khát liền ăn cái này. Chu Nguyên theo trong không gian giới chỉ móc ra mấy cái dáng dấp giống quả táo đồng dạng đồ vật. Cái này thế nhưng là hàng thật giá thật tam giai linh quả, trên đường tiện tay hái. Úc, tốt. Bạch Nhiễm Nhiễm ăn cả nướng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười liền không có tiêu giảm qua. Một lần nữa trở về tới bờ sông. Bạch Nhiễm Nhiễm ngồi xuống, vừa ăn cá nướng một bên nhìn xem lơ là vừa cùng Lý Thúc Thúc trò chuyện. Nhiễm Nhiễm, ăn cá không cần nói. Lý Thúc Thúc dặn dò. Tại sao vậy? Nhiễm Nhiễm buồn bực. Ăn cá nói chuyện thời điểm dễ dàng kẹp lại. Chu Nguyên nói. Hở. Bạch Nhiễm Nhiễm đột nhiên sửng sốt. Nghiêng đầu một chút. Cảm giác trong cổ họng có chút kỳ kỳ quái quái cảm giác, tựa như là nhói nhói. Giống như kẹp lại. Bạch Nhiễm Nhiễm trông mong nhìn một chút Lý Thúc Thúc, lại nhìn một chút Chu Nguyên. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. A, Lý Thúc Thúc trừng to mắt. Nhìn ngươi, ngươi nếu là không nói, liền sẽ không có loại này tình huống. Chu Nguyên thở dài. Sư phụ ngươi đừng núp đích. Chu Nguyên thần niệm lan ra, nhường Bạch Nhiễm Nhiễm hé miệng. Thần niệm cái này đồ vật dễ dùng a. Đặc biệt là đối mặt loại này tình huống, thần niệm ngưng tụ tại xương cá kẹp lại vị trí, nhẹ nhàng vừa gậy liền ra. Làm xong. Chu Nguyên hơi xúc động. Nghĩ trước đây hắn ăn cá cũng kẹp lại qua, tư vị kia là thật không dễ chịu. Có chút khối đất pháp tựa hồ có thể giải quyết, nhưng Chu Nguyên cũng thất bại. Bởi vì những cái kia khối đất pháp dễ dàng kích thích xương cá làm bị thương huyết hầu, đề nghị vẫn là trực tiếp đi bệnh viện, tự mình trải qua, là bị một chút xíu qua tử sắc kẹp lại nửa đời. Tốt. Bạch Nhiễm Nhiễm cảm thụ một cái, trong cổ họng không có dị vật cảm giác. Không có loại kia nhói nhói cảm giác về sau, cảm giác dễ chịu không ít. Nhìn một chút trong tay cá nướng, lại nghĩ nghĩ vừa rồi cảm giác, Bạch Nhiễm Nhiễm có chút sợ hãi. Không có chuyện, ăn hết mình, có vấn đề tìm ngươi đồ đệ giải quyết. Lý Thúc Thúc khích lệ nói. Bạch Nhiễm Nhiễm quay đầu nhìn xem Chu Nguyên. Chu Nguyên gật gật đầu. Sư phụ ngươi yên tâm, có vấn đề gì cứ việc tìm ta, phụ trách tới cùng. Ừm đây này. Bạch Nhiễm Nhiễm yên lòng. Cảm giác đổ nhi ngoan cái gì cũng biết bộ dạng. Hiện tại so với nàng người sư phụ này còn lợi hại hơn. Nàng người sư phụ này còn cần Đồ Nhi ngoan chiếu cố. Bất quá trong nội tâm nàng có thể kiêu ngạo. Đồ Nhi ngoan càng lợi hại, liền chứng minh nàng người sư phụ này cũng rất lợi hại. Đồ Nhi lợi hại tương đương sư phụ lợi hại không có gì mau bệnh a. Khẳng định không có. Trong ao sen, Bạch lão đầu thần sắc lạnh nhạt. Hết thảy, sớm có đoán trước. Hắn mảy may cũng không hoảng hốt. Khi nhìn đến sự tình phát sinh về sau, hắn liền biết rõ Chu Nguyên cùng họ Lý sẽ giải quyết. Đã như vậy, còn có cái gì lo lắng tất yếu đây? Vuốt vuốt tĩnh tâm thạch, Bạch lao đầu phát hiện tự mình tại bất chi bất giác ở giữa đều có chút cải biến. Tựa hồ có chút yên tâm bảo bối khuê nữ đi theo kia cây độc cá cùng họ Lý đi ra ngoài chơi. Bởi vì hai cái này ra hỏa khẳng định có thể chiếu cố tốt bảo bối tôn nữ. Chuyện gì xảy ra? Bạch lao đầu đột nhiên giật mình. Lao phu vậy mà buông xuống cảnh giác. Bạch lao đầu có chút hãi nhiên. Như thế tình huống rất không ổn. Cần biết không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Còn cần đề cao cảnh giác ngăn chặn hết thể mới được. Nghĩ tới đây, Bạch lão đầu rất tán thành. Vì nướng bên cạnh, Thất hoàng tử chính nhìn xem nướng cháy cá nướng có chút ngượng bức. Không phải, cô tốt xấu là phá hư cao thủ, làm sao lại nướng ra như thế cái đồ chơi? Thất hoàng tử có chút hoài nghi nhân sinh. Giảng đạo lý, lấy hắn tu vi, hoàn toàn có thể khống chế thịt cá cái gì thời điểm nướng chín tốt ta. Vì sao lại nướng cháy? Ngươi liền cá nướng hương vị cũng không có hưởng qua. Ngươi làm sao biết do nướng thành cái dạng gì? Lý Thúc Thúc rất khinh bị Thất hoàng tử loại này từ nhỏ áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng nhà giàu đệ tử. Ai? Thất hoàng tử thở dài một tiếng. Ánh mắt xéo qua liếc về đại sư ở bên kia gặm cá nướng. Xem bộ dáng kia, một điểm cảm giác tội lỗi cũng không có. Đây quả thật là một cái hòa thượng sao? Đại sư. Thất hoàng tử vừa định nói hai câu. Đại sư lập tức nói, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Đại sư không có chút nào hoảng. Hắn đạo tâm đã tu luyện đến cảnh giới nhất định. Chùa miếu bên trong quy củ với hắn mà nói đã vô dụng. Hắn tu chính là một cái bản tâm. Bản tâm nghĩ như thế nào hắn liền làm sao đi làm. Hắn cảm thấy mình là Phật, vậy hắn chính là Phật. Đồng lý, hắn cảm thấy mình là ma, vậy hắn chính là chính cống ma đầu. Đại sư một điểm không quan tâm người khác đối với mình cách nhìn. Nếu như quá mức quan tâm bên ngoài hình tượng, vậy hắn liền sống thành trong mắt người khác tự mình, mà không phải chân thực chính mình. Đại sư nhìn thấu triệt ta. Lý Thúc Thúc cười nhạt nói, trong lòng có chút bội phục. Cũng đừng học đại sư, không học được. Chu Nguyên lắc đầu. Xác thực. Thất hoàng tử suy nghĩ một lúc sau 10 điểm tán đồng. Bọn hắn ở chỗ này trò chuyện. Bạch Nhiệm Nhiễm ngồi tại Lý Thúc Thúc mang bàn nhỏ bên trên, nghe mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nghĩ nghĩ, túi đầu nhìn xem cá nướng. Đồ nhi ngon nướng, siêu cấp thơm mát. Giữa trưa qua đi. Lý Thúc Thúc không biết rõ chỗ nào lấy được không ít to lớn lá chuối tây, có thể che khuất nóng bức chói chang. Mấy người là ở chỗ này nằm, hưởng thụ lấy nhàn nhã buổi chiều thời gian. Bạch Nhiệm Nhiễm ăn uống no đủ, tinh thần tràn đầy. Chu Nguyên đi theo nàng tại sông nhỏ bên cạnh dòng suối nhỏ bên trong. Sư phụ ngươi không nóng sao? Chu Nguyên hỏi. Lý Thúc Thúc bọn hắn căn bản sẽ không cảm thấy nóng, nhưng như cũ muốn nằm tại dâm mát địa phương mới phát giác được thể xác tinh thần thư sướng. Mà Bạch Nhiệm Nhiễm tu vi cũng không cao, chẳng lẽ liền không cảm thấy rất nóng sao? Hiện tại thế nhưng là lập tức mùa thu a. Không nóng, mát mẻ. Bạch Nhiệm Nhiễm mang theo giày, nhỏ gì ổ đá lấy bọc nước, lát nữa cho Chu Nguyên một cái khuôn mặt tươi cười. Cẩn thận một chút, đừng để tảng đá vạch phá chân. Chu Nguyên nhắc nhở. Ừm. Bạch Nhiệm Nhiễm gật gật đầu. Quay đầu lại vui sướng chơi nước đi. Cuối cùng vẫn là đứa bé. Chu Nguyên lắc đầu bật cười. Nghĩ chính năm đó tại Nhiệm Nhiễm chan cái tuổi này, giống như cũng đang chơi bùn. Chuyện cũ không cần nhắc lại, đơn giản một lời khó nói hết. Buổi chiều thời điểm. Một đám người đang bò núi. Còn không có nhìn qua thập vạn đại sơn mặt trời lặn đây. Đi lên liền có thể nhìn chứ sao. Bay thẳng đi lên. Thái tử ngươi có bị bệnh không? Nhóm chúng ta là đến leo núi, không phải đến phi sơn. Lý Thúc Thúc trên mặt xem thường. Thất hoàng tử vỗ vỗ cái hót, một mặt khó chịu. Hảo huynh đệ nhanh đi mở đường, khắc toát ra một chút trùng rắn đến dọa ta sư phụ. Thao, cô thế nhưng là thái tử, làm sao có thể mở đường? Thất hoàng tử lớn lối. Cho ngươi đi liền đi chứ sao? Lý Thúc Thúc tức giận tại thất hoàng tử trên mông đạp một cước. Cha hoàng đô không có đạp qua ta. Thất hoàng tử rất uy khuất, thành thành thật thật đi tại đội ngũ phía trước nhất. Lý Thúc Thúc nắm Bạch Nhiễm Nhiễm, Chu Nguyên như là hộ pháp đồng dạng ở bên cạnh đi theo. Một đám người, từ trường sinh đại năng, cho tới tu tiên manh mới, từng cái như là người bình thường đồng dạng leo núi. Có khác một loại cảm giác. Các loại rốt cục đi tới ngàn trượng đỉnh cao đỉnh núi về sau, cũng lộ ra vui sướng nụ cười. Phía tây đỏ bừng một mảnh, mây trắng nhiễm hồng sắc. Đám người xếp thành một loạt ngồi xuống. Rất lâu không có như thế buông lòng qua. Thất hoàng tử duỗi lưng một cái, nụ cười dần dần sán lạ. Đúng vậy a. Trên con đường tu hành ngươi đuổi theo ta đuổi, ngẫu nhiên buông lỏng cũng không tệ. Chương 198, 0198 hồ lô nhỏ màu hồng, thất giai pháp bảo. Nhìn xem mặt trời theo phương tây rơi xuống. Chơi một ngày Bạch Nhiễm Nhiễm cũng có chút mệt mỏi. Ngồi tại Lý Thúc Thúc bên người, dựa vào Lý Thúc Thúc ngủ say xưa. Trên núi này không có con muỗi. Thất hoàng tử phảng phất hiện tại mới phát giác giống như, có chút ngạc nhiên. Cái này thập vạn đại sơn, yêu khí tràn ngập, bình thường địa phương nơi nào có con muỗi. Đại sư lắc đầu, chỉ dưới núi. Có thể nhìn thấy, giữa rừng núi ngẫu nhiên có yêu thú xuyên thẳng qua. Nguyên bản tòa này trên núi cũng không ít yêu thú, bất quá thất hoàng tử mở đường ngược lại là đem những cái kia yêu thú cho hết đuổi đi. Cái này thời gian nhỏ, thật buông lòng a. Chu Nguyên đã nằm ở một bên. Không gian chiết điệp thuật hiệu quả dưới, có vẻ hắn tựa như là phiêu phù ở thổ nhưỡng trên đồng dạng. Ta nói, ai mang chăn mền, đừng để Nhiễm Nhiễm cảm lạnh a. Lý Thúc Thúc vuốt vuốt mi tâm. Không thể nào không thể nào, tốt xấu khí hải cảnh, thổi điểm lãnh phong có thể cảm lạnh. Thất hoàng tử nết miệng cười một tiếng, một chút cũng không lo lắng. Đúng đấy, không lo lắng. Đại sư lắc đầu. Nhìn xem hai người bọn họ, Lý Thúc Thúc suy nghĩ một cái, giống như cũng là đạo lý này. Dứt khoát ngồi vững vàng, liền bảo trì trạng thái này. Chu Nguyên nằm ngang, nhìn xem trên bầu trời phảng phất đưa tay có thể sờ phồn tinh, suy nghĩ tung bay đến rất xa. Rất nhanh. Một đêm thời gian trôi qua. Sáng sớm, chân trời một vòng ánh sáng nhạt dần dần hiện hiện. Chu Nguyên chậm rãi hoàn hồn. Các vị, tỉnh, nhanh mặt trời mọc. Nhắc nhở một tiếng. Hắn phát hiện ngoại trừ Bạch Nhiễm Nhiễm ngủ cho ngon bên ngoài, những người khác không có ý đi ngủ. Mỗi một cái đều là đại tu hành giả, một đêm thời gian chớp mắt mà qua. Nô. Bạch Nhiễm Nhiễm lắc lắc ung dung chống đỡ thẳng thân thể, rùi rùi con mắt. Còn buồn ngủ. Lập tức tới đây. Lý Thúc Thúc ôm lấy Bạch Nhiễm Nhiễm. Bạch Nhiễm Nhiễm một mặt ngậm bực phát hiện tự mình mặt hướng phương hướng thay đổi. O, o. Chân trời. Một vòng vàng lóng ánh dẫn đầu hiện lên. Sau đó, chiêu khí phun thịnh, mặt trời mới lên ở hướng đông. Giữa rừng núi ý lạnh bị kim quang sở khu tán. Trong thân thể một trận ấm áp. Không sai biệt lắm cần phải trở về. Lý Thúc Thúc đứng lên, duỗi lưng một cái. Thất hoàng tử sắc mặt một khổ. Thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, liền muốn kết thúc. Vừa nghĩ tới trở về còn có đếm không hết chính vụ cần tự mình giải quyết, hắn liền không gì sánh được đau đầu. Vì cái gì mình không thể giống Lý Tiên Sinh giống như đại sư, mỗi ngày sinh hoạt cũng rất nhuận đâu. Ghê tởm. Tại sao muốn sinh ở đế vương nhà? Thất hoàng tử hiện tại không gì sánh được ghét bỏ tự mình thái tử thân phận, hắn có chút muốn làm cái tiêu giao vương gia. Đi. Ao hoa sen. Bạch Nhiễm Nhiễm vẫn là buồn ngủ. Vẫn là không có tỉnh ngủ. Vừa trở về liền chạy vội tiến vào gian phòng. Đông nhiên nhảy lên giường chiếu, nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc liếc nhau một cái. Cùng Bạch lao đầu lên tiếng chào. Chu Nguyên dự định tiến vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong treo máy đi. Mà Lý Thúc Thúc thì phải cùng đại sư cùng thất hoàng tử trở về quốc đô. Một phương diện thất hoàng tử muốn trở về xử lý chuyện của hắn. Một mặt khác, quốc đô so Thanh Hà trấn phồn hoa được nhiều, có thể chơi địa phương cũng nhiều. Tu luyện nha, cũng không thể một mực ngồi chơi lấy tu luyện. Có thời điểm vẫn là cần buông lỏng buông lỏng. Đặc biệt là bọn hắn hiện tại lại không nóng nảy. Đều đã phá hư, có thể sống được càng lâu hơn. Muốn đi lên tiếp tục tăng lên, vậy cần tài nguyên là to lớn. Hoàn toàn không cần phải gấp, từ từ sẽ đến. Thập Vạn Đại Sơn, hạch tâm bên trong. Chu Nguyên có chút không muốn núp đích. Nói thật, ngày hôm qua quá buông lỏng, dẫn đến hắn hiện tại giống như có chút trầm ngâm ở trong đó không cách nào tự kiềm chế bộ dạng. Vừa nghĩ tới buông lỏng cái loại cảm giác này, hắn liền không muốn tiếp tục cố gắng. Không được. Còn phải mạnh lên mới được. Chu Nguyên cũng không có quên mục tiêu của mình. Hắn nghĩ trở thành thiên huyễn loại kia cường đại tồn tại. Các vị trưởng lao nhóm, nguyện các ngươi trên trời có linh thiêng chớ có trách ta. Chu Nguyên vui thích bắt đầu luyện hóa trong đó một khỏa trưởng lão kim đan. Đồng thời thể nội không gian cũng đang tiêu hao lấy một vị khác trưởng lão kim đan. Kể từ đó, Chu Nguyên bảng trên điểm tích lũy nhảy lên tốc độ cực nhanh. Bảo trì cái tốc độ này, Chu Nguyên cảm giác tự mình qua không được bao lâu khả năng lại có thể thêm điểm. Cái này tốc độ tăng lên thật sự là quá nhanh. Nhanh đến chính hắn cũng cảm thấy mình như bức hống hống. Bất quá đây hết thảy đều là ảo giác. Đều là ảo giác. Hai ngày sau đó, Chu Nguyên phát hiện. Trường sinh đại năng kim đan luyện hóa cũng không dễ dàng. Đang đắng hai ngày thời gian, viên kia trưởng lão kim đan mới bị Chu Nguyên luyện hóa 1/10. Mà thể nội viên kia kim đan không đồng dạng. Bởi vì là mỗi thời mỗi khắc cũng đang tiêu hóa, hiện tại đã chỉ còn lại có 1/3. Hiệu suất này cũng không nhanh nha. Chu Nguyên lắc đầu. Suy nghĩ một cái, thi triển không gian chiết điệp thuật, quay trở về ao hoa sen. Giờ phút này là buổi chiều. Vừa trở về, Chu Nguyên liền thấy Bạch Nhiễm Nhiễm ngồi tại đất trống bên trong tu luyện. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Nhìn nàng tu vi, khả năng lập tức liền muốn kết đan. Tăng tổ phụ, ngươi cảm thấy còn bao lâu khả năng kết đan? Chu Nguyên hiếu kỳ hỏi một câu. Bạch lao đầu mở mắt ra nhìn Chu Nguyên một cái, thản nhiên nói, nhanh, liền cái này 1-2 ngày đi. Vậy được, ta trước hết chờ lấy. Chu Nguyên gật gật đầu, ngay tại nơi xa ngừng lại bất động. Các loại thu thập xong Bạch Nhiễm Nhiễm thiên kiếp về sau, Chu Nguyên đoán chừng liền muốn hồi trở lại vấn đạo môn. Không nói những cái khác, hắn còn nhớ rõ tư nguyên của mình số định mức. Đã là cảnh giới trường sinh hắn, lần này có thể cầm tới tài nguyên số định mức hẳn là càng nhiều. Một ngày sau đó, tại Bạch lao đầu chỉ điểm phía dưới, Bạch Nhiễm Nhiễm bắt đầu ngưng tụ kim đan. Hết thể cũng rất thành công. Hoặc là nói, có Bạch lao đầu ở một bên nhìn chằm chằm, căn bản cũng không khả năng thất bại. Trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ thiên kiếp. Chu Nguyên nhìn thoáng qua, cái này thiên kiếp uy thế so chính không lên trước đây độ kiếp chẳng cảnh. Nhưng cùng tuyệt đại đa số người so ra vẫn là mạnh ngoại hạng. Dù sao cũng là Bạch lao đầu bảo bối tôn nữ. Thiên tư phương diện này không nói trước. Bạch Nhiễm Nhiễm tu luyện pháp quyết đều là hiện giai đoạn thích hợp nhất nàng. Sư phụ, ta bắt đầu ăn rồi. Chu Nguyên dài 300 trượng thân thể trải qua cái này 2 ngày tiêu hóa, lại tăng thêm 20 trượng. Hắn treo giữa không trung, túi đầu hỏi một câu. Đồ nhi ngoan cố lên. Bạch Nhiễm Nhiễm hướng phía Chu Nguyên nắm chặt nắm tay nhỏ, cho hắn cố lên động viên. Xem ta. Chu Nguyên chậm rãi ngẩng đầu. Nuốt loại này tứ giai thiên kiếp, Chu Nguyên đều chẳng muốn thi triển cổ yêu chân thân. Mở ra miệng rộng. Thôn tính. Trong chốc lát, toàn bộ thiên kiếp gấp đôi thu nhỏ, bị Chu Nguyên nuốt vào thể nội không gian ở trong. Gặp đây, Bạch lao đầu hết sức hài lòng. Không cần nhường bảo bối tôn nữ thụ thiên kiếp khổ, nhìn như vậy tới này con cá vẫn là rất không tệ. Tạm thời trước không gọi nó cay độc cá. Bạch lão đầu trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. A, kết đan thành công. Bạch Nhiễm Nhiễm có thể cao hứng. Nắm chặt nắm đấm, phảng phất là tại triều Chu Nguyên cùng Gia Gia hiện lộ rõ ràng lực lượng của mình. Ta hiện tại cũng là cao thủ á. Bạch Nhiễm Nhiễm vô bộ ngực biểu thị tự mình trở nên lợi hại. Mặc dù Hòa Hảo Đồ Nhi còn có rất rất lớn chênh lệch, nhưng bây giờ nàng cuối cùng không phải người bình thường nha. Sư phụ thiên tư chắc tuyệt, cảm giác không được bao lâu có thể đuổi kịp ta. Chu Nguyên phun ra mấy đạo kiếm nguyên, trên không trung buộc vòng quanh 666. Mới không có. Bạch Nhiễm Nhiễm lắc đầu. Nàng cảm thấy Đồ Nhi ngoan so với mình thiên phú càng tốt hơn. Nghe nói Đồ Nhi ngoan hiện tại cũng đã là cảnh giới trường sinh. Mặc dù không biết rõ cảnh giới trường sinh là có ý gì, lợi hại đến mức nào, nhưng nàng cái biết rõ Đồ Nhi ngoan so Lý Thúc Thúc bọn hắn cũng lợi hại. Đáng thương Lý Thúc Thúc trước kia tại Bạch Nhiễm Nhiễm trong lòng vẫn là rất lợi hại, mà bây giờ đã trở thành bối cảnh bản. Chu Nguyên thu nhỏ. Nhìn thấy Bạch Nhiễm Nhiễm tu vi rất vững chắc về sau yên tâm. Bạch lão đầu nhìn thấy Chu Nguyên hành vi liền không cao hứng. Có ý tứ gì? Hoài nghi lão phu. Lão phu có thể để cho bảo bối tôn nữ tu vi không vững chắc sao? Bạch lão đầu tính tình lại nổi lên. Hư lạnh một tiếng, tự mình nằm phơi mặt trời. Ta muốn tiếp tục cố lên đi. Bạch Nhiễm Nhiễm khích lệ tự mình, sau đó chạy đến nơi xa tiếp tục tu luyện đi. Chu Nguyên trái xem phải xem. Hiện tại thời gian còn sớm ra đây, còn chưa tới ăn cơm chiều thời điểm. Dứt khoát, hắn chạy đến Bạch lão đầu bên người. Ngươi muốn làm gì? Bạch lão đầu mở mắt ra, sắc mặt khó coi nhìn xem Chu Nguyên. Sát bên tầng tổ phụ, cảm thụ cường giả khí tức. Chu Nguyên cười cười, chuyển ra cái ghế, hướng trên ghế một nằm. Bạch lão đầu khỏe miệng giật một cái, không nói gì. Chu Nguyên nằm phơi mặt trời. Đông nhiên ở giữa, nhớ tới thể nội không gian bên trong hồ lô nhỏ màu hồng, thế là hắn mở miệng hỏi. Tàng tổ phụ, kia hồ lô nhỏ màu hồng đến tột cùng là cái gì phẩm giai pháp bảo a? Thất giai. Bạch lão đầu hồi đáp. Thất giai. Chu Nguyên có chút chấn kinh, xuất ra hồ lô nhỏ màu hồng trái xem phải xem. Không giống a. Hồ lô nhỏ màu hồng biểu hiện mặc dù thật rất đáng sợ, nhưng hẳn là còn chưa tới thất giai tình trạng a. Chính Chu Nguyên cảm giác hồ lô nhỏ màu hồng cũng liền lục giai đỉnh tiêm bộ dạng. Có thể Bạch lão đầu hẳn là coi nhẹ tại lửa hắn. Hắn nói thất giai. Kia hồ lô nhỏ màu hồng đoán chừng chính là thất giai. Thiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ mà thôi. Bạch lão đầu thản nhiên nói. Một câu nói kia, nhường Chu Nguyên cảm giác có một cỗ nồng đậm bức tức đánh tới, cản cũng đỡ không nổi. Đây chính là đại lão sao? Thiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ, lại là thất giai pháp bảo. Kinh khủng như vậy. Tăng tổ phụ, có phải hay không cho thêm hai kiện để cho ta cũng phòng phòng thân? Chu Nguyên liếm lắp mặt xích lại gần Bạch lão đầu. Xéo đi. Bạch lão đầu hừ lạnh một tiếng. Ngươi mẹ nó ai vậy? Dày phê mặt kêu tằng tổ phụ, lão phu đồng ý sao? Bạch lão đầu hiện tại nhìn xem Chu Nguyên lại khó chịu. Con cá này một điểm ra mặt đều không cần. Về sau sớm muộn bại hoại Nhiễm Nhiễm thanh danh, nói không chừng còn có thể lan đến gần chính mình. Nghĩ như vậy, Bạch lão đầu càng khó chịu hơn. Tiểu khí. Chu Nguyên nói thầm, tranh thủ thời gian bơi đến nơi xa. Bạch lão đầu lồng ngực kịch liệt chập trùng. Thủ trưởng một phen, xuất ra tinh tâm thạch vuốt vuốt mới cảm giác chậm chậm. Cây độc cá, đây chính là một cái cây độc cá. Cùng cái này cây độc cá chung đụng được nhiều, Bạch lão đầu cảm giác bệnh tình của mình ngày càng nghiêm trọng. Đánh cái so sánh, nguyên bản khả năng còn không có gấp gáp như vậy ở da rắm. Nhưng bởi vì Chu Nguyên nguyên nhân, Bạch lão đầu sẽ ra tốc ở da rắm. Cái này rất khó chịu. Cúp nhanh lên hồi trở lại vấn đạo môn đi. Bạch lão đầu chỉ vào Chu Nguyên, giận không chỗ phát tiết. Không nóng này a, thật vất vả trở về một chuyến, ở thêm mấy ngày nha. Chu Nguyên lắc đầu. Ngươi không lăn đúng không? Bạch lão đầu nổi giận đùng đùng, một cái bước xa tiến vào gian phòng, dẫn theo một thanh kiếm liền vọt ra. Ngoa tào. Chu Nguyên quá sợ hãi. Không về phần. Tàng tổ phụ, thật không về phần. Chu Nguyên hít sâu một hơi, vẫy đuôi một cái, du hư trạng thái vừa mở. Toàn bộ cá tơ lụa không gì sánh được bơi ra hơn vạn dặm. Chương 199, 0199 vấn đạo môn trưởng lão đại hội. Du hư trạng thái, chạy trốn là thật nhanh. Chu Nguyên tại giữa không trung lắc lắc thân thể. Không gian chiết điệp thuật hiệu quả biến mất, hình thể một lần nữa về tới hơn 300 trượng. 10 điểm to lớn. Để dưới đất cũng có hơn 2 dặm. Nên đi cái gì chỗ chơi đùa nghịch chơi đùa đâu? Chu Nguyên suy nghĩ. Hắn cảm thấy mình thực lực bây giờ rất yếu gà bộ dạng. Cảnh giới trường sinh có làm được cái gì, đối mặt Bạch lão đầu vẫn là sợ hãi đến một nhóm. Hồ lô nhỏ màu hồng buộc phát ra kiếm quang nói không chừng đều có thể bắt hắn cho chém. Thật là đáng sợ. Nói đến, mấy vị kia trưởng lão kim đan. Chu Nguyên quan sát bên trong thân thể. Kim đan tiêu hóa tốc độ cũng không phải là rất nhanh, cái này khiến Chu Nguyên có chút phiền muộn. Hắn suy nghĩ một lúc sau quyết định hồi trở lại vấn đạo môn bắt đầu bế quan. Một lần bế quan, hẳn là liền có thể đem những này kim đan cho tiêu hóa hòa luyện hóa. Vấn đạo môn. Kiếm Trúc Phong. Đồ vật đưa đến sao? Từ phong chủ nhìn thấy Chu Nguyên trở về hỏi một câu tĩnh tâm thạch sự tình. Đó là dĩ nhiên. Chu Nguyên gật gật đầu, nhớ lại một lúc sau nói, có tĩnh tâm thạch về sau, ta tặng tổ phụ tính tính tốt giống so dĩ vãng tốt điểm. Vậy là tốt rồi. Từ phong chủ yên lòng, cường điệu nói, về sau nhiều tiện hắn một chút có thể yên tĩnh tâm thần đồ vật, bản phong chủ bảo đảm ngươi vô sự. Thật. Chu Nguyên hai mắt sáng lên. Nếu thật là như vậy, vậy nhưng quá tốt rồi. Đương nhiên. Bản phong chủ còn có thể gạt người sao? Từ phong chủ nhún vai. Liên quan tới bạch lão tiền bối bệnh tình, mặc dù không tốt trị liệu, nhưng từ phong chủ cảm giác hoàn toàn có thể nắm. Không phải liền là một chút có thể tĩnh tâm đồ vật A. Đan dược mặc dù vô dụng, nhưng bên ngoài đồ vật có hiệu quả A. Được, về sau ta sẽ thêm lưu ý. Chu Nguyên liền vội vàng gật đầu, vui thích ghi xuống. Đúng rồi, ta tài nguyên số định mức có thể sớm phát không, ta nghĩ bế quan. Chu Nguyên trà sát vây cá. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Từ phong chủ. Từ phong chủ hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn xem Chu Nguyên. Nhữ nhữ mày sau nói, đây đều là thống nhất phát, ngươi muốn làm gì? Ta phải cố gắng tu luyện A, ta muốn phá cảnh A, ta muốn trở nên mạnh hơn A. Chu Nguyên hồ xả. Hắn chính là muốn đem thể nội kim đan cũng cho tiêu hóa, sau đó lại thêm điểm mà thôi. Xéo đi. Từ phong chủ tức giận phất phất tay. Tốt A. Chu Nguyên thở dài. Trở về tới tự mình trong ổ, Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Hắn muốn chuẩn bị bắt đầu bế quan. Vấn đạo môn bên trong trường sinh các đại năng một lần bế quan nói ít đều là lấy nguyệt làm đơn vị, ác hơn cơ bản lấy năm làm đơn vị. Chu Nguyên còn nghe nói qua có người bế quan lấy trăm năm thậm chí ngàn năm làm đơn vị. Những người kia bế quan không biết rõ đến tột cùng là làm gì. Tham ngộ pháp quyết cần bế quan lâu như vậy sao? Ngồi chơi lấy tu luyện cũng không cần thiết bế quan nhiều năm như vậy a. Giải thích duy nhất. Khả năng chính là muốn phá đại cảnh, nhưng tham ngộ còn chưa đủ, cho nên bế quan tham ngộ đại cảnh huyền bí. Chu Nguyên phong tỏa bốn phía. Hắn bắt đầu hết sức chăm chú luyện hóa trưởng lão kim đan, đồng thời thể nội không gian cũng đang tiêu hao lấy mặt khác một khóa kim đan. Như thế, nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Hô! Nửa tháng sau, Chu Nguyên thở dài ra một hơi. Hắn hiện tại đã luyện hóa xong một khóa kim đan, đồng thời thể nội không gian viên kia kim đan cũng tiêu hao xong xuôi. Hiện tại hắn trên tay chỉ còn sót vương trưởng lão kim đan cùng một cái khác trưởng lão kim đan. Cái này hai viên kim đan có chút khó tiêu hóa. Vương trưởng lão nói ít trường sinh viên mãn, liền luyện hóa cũng tương đối khó khăn, chớ nói chi là tiêu hóa. Mặt khác một tên trưởng lão kim đan không thể tiêu hóa, chỉ có thể luyện hóa. Bực bội. Toàn lực phía dưới, nói ít lại phải nửa tháng thời gian. Lắc đầu, Chu Nguyên dự định tiếp tục bế quan. Dù sao thời gian đối với hắn tới nói đã không có ý nghĩa. Thân là một cái thôn tinh thú, vẫn là trưởng thành kỳ thôn tinh thú, Chu Nguyên hình thể càng lúc càng lớn, sinh mệnh lực cũng càng ngày càng dày đặc. Hắn hiện tại nói ít có thể sống mấy trăm vạn năm. Một điểm không hoảng hốt, mà lại tiến thêm một bước về sau, đoán chừng lại có thể sống lâu cái mấy trăm vạn năm. Vui thích a. Bế quan. Kiếm Trúc Phong trên đỉnh núi. Từ phong chủ đoạn này thời gian cảm giác rất nhàm chán. Thiếu đi Chu Nguyên ở bên người cười đùa tí tưởng, luôn cảm thấy thiếu khuyết một chút cái gì. Mẹ nó, bản phong chủ vì sao lại loại suy nghĩ này? Từ phong chủ khỏe miệng giật giật. Hắn nhìn thấy Chu Nguyên tâm tình liền tương đối phức tạp. Một phương diện thật cao hứng, một mặt khác cái này ra hỏa cũng ưa thích cho hắn tìm một chút phiền toái sự tình. Cái này rất phiền a. Ngay tại từ phong chủ suy tư chuyện thời điểm, môn chủ đột nhiên xuất hiện ở bên người. Có chuyện gì? Từ phong chủ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hưu khí vô lực hỏi một tiếng. Còn nhớ rõ Tây vực phương hướng trận kia thú triều sao? Môn chủ hỏi. Nhớ kỹ à, lão nữ nhân không phải họa địa vi lao, sau đó Chu Nguyên bọn hắn đi qua giải quyết ta. Từ phong chủ gật gật đầu. Mặc dù không biết rõ môn chủ hỏi đây là cái gì nguyên nhân, nhưng từ phong chủ cảm giác nhạy cảm đến ở trong đó khả năng có ẩn tình khác. Môn chủ hôm nay đi tìm đến, đoán chừng là cần hắn xuất thủ. Đã tra rõ trận nhìn, Tây vực gần nhất có chút không nhẫn lại được. Môn chủ cười một tiếng. Tiếng cười kia ở trong tràn đầy đối Tây vực coi nhẹ. Kìm nén không được vậy liền đánh. Từ phong chủ không thèm quan tâm khoát tay áo. Tây vực mà thôi, hắn hoàn toàn không có đặt ở trong mắt. Không nói những cái khác, liền kiếm đạo phương diện này, Tây vực thật đúng là không có ra bao nhiêu cao thủ. Hắn từ mỗi người một kiếm xuống dưới, có thể chết thật nhiều người. Mà lại bọn hắn tựa như là nghĩ đối nhóm chúng ta động thủ. Môn chủ nói đến đây lời nói, chính mình cũng kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực thực lực kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Bất quá gần nhất mấy ngàn năm, biến hóa đến tương đối lớn. Đông vực bên này cũng là như thế, không hỏi đến đạo môn lại một mực duy trì trạng thái như cũ. Cho nên, vấn đạo môn nội tình gia tăng hàng ngày, thực lực cũng tại chậm rãi dâng lên. Cái này mấy ngàn năm xuống tới, cảnh giới trường sinh đại năng cũng tăng thêm mấy trăm người. Đừng nhìn cảnh giới trường sinh tại môn chủ trong con mắt của bọn họ là sâu kiến, có thể môn chủ bọn hắn đã từng cũng là theo cảnh giới trường sinh đi tới. Cho nên, cảnh giới trường sinh số lượng cũng đại biểu một cái thế lực nội tình. Mà trường sinh phía dưới, môn chủ cùng từ phong chủ cũng cảm thấy không có gì để mắt. Đơn độc một cái Tây vực nghĩ đối nhóm chúng ta động thủ sợ là suy nghĩ nhiều, trừ phi bọn hắn có thể liên hợp mặt khác hai cái vực hoặc là trong đó một cái. Nếu không, bọn hắn liền không sợ cùng nhóm chúng ta đánh nhau, mặt khác hai phe tới chiếm tiện nghi. Từ phong chủ suy tư một lúc sau tiếp tục nói, bất quá cũng không đáng kể, cùng lắm thì chính là đánh một trận, nói đến cũng tốt nhiều năm không động tới tay. Ngươi, môn chủ nhìn một chút từ phong chủ, sắc mặt có chút phức tạp. Từ phong chủ xác thực rất nhiều năm không động tới tay. Hắn một động thủ, long trời lở đất. Bất quá từ phong chủ mỗi động thủ một lần, liền cách đại nạn càng gần. Nếu là thật sự nhắc lên một trận đại chiến, các loại đại chiến kết thúc, thậm chí đại chiến khả năng còn không có kết thúc, từ phong chủ liền đã vất lạc. Đừng lo lắng. Từ phong chủ khoát tay áo. Lao tử cả đời này huy hoàng cực kỳ. Từ phong chủ đã rất thỏa mãn. Vừa vặn, chờ sau khi ta chết, cá nhỏ cũng có thể kế thừa cái này kiếm trúc phong phong chủ chi vị. Từ phong chủ rất thoải mái. Nhìn không có chút nào sợ hãi tử vong. Ngươi chờ đi. Môn chủ lắc đầu. Đột nhiên cảm thấy tự mình liền không nên tới cùng từ phóng bàn bạc chuyện này. Ngươi mẹ nó nói cái gì đây? Từ phong chủ có chút không cao hứng. Cái này sát tâm đều nhanh đi lên, đột nhiên nhường bản phong chủ không đi. Này làm sao có thể nhịn được a? Từ phong chủ nói, ngươi lập tức tổ chức trưởng lão đại hội đi, mọi người bàn bạc một cái làm sao thu dọn Tây vực. Tây vực thực lực mặc dù hơi yếu một chút, nhưng cũng không phải một người hai người liền có thể thu dọn. Được. Môn chủ gật đầu. Đông, đông, đông. Vấn đạo môn chỗ sâu chuông lớn đụng vang lên, liên tiếp 12 âm thanh. Chu Nguyên bị tiếng chuông tỉnh lại, có chút ngộp bức. Cái gì tình huống? Du động một vòng, đụng phải mấy cái sư huynh đệ. Làm cái gì đây đây là? Chu Nguyên mở miệng hỏi. Đoán chừng có đại sự phát sinh. Có sư huynh mở miệng nói ra. Cái đại sự gì? Hàng năm nhập môn đại hội. Trong môn phái hỏi chung sẽ chỉ vang lên 3 tiếng, lần này vang lên 12 âm thanh, hẳn là có đại sự muốn phát sinh. Ta nhớ được, 12 âm thanh là trưởng lão đại hội A. Tất cả phong chủ trưởng lão tể tụ vấn đạo phong, đây là muốn bàn bạc đại sự A. Tốt gia hỏa, liên tiếp 12 tiếng vang, ta bái nhập vấn đạo môn hơn 300 năm cũng là lần đầu nghe A. Có sự kiện lớn sắp xảy ra, cũng không biết rõ cùng nhóm chúng ta có cái gì quan hệ, các vị sư huynh đệ vẫn là sớm làm chuẩn bị đi. Ta đã có chút hưng phấn. Đừng kéo, vạn nhất là chuyện gì đó không hay, vậy ngươi hưng phấn như vậy đoán chừng muốn bị phong chủ thu dọn. Nghe các sư huynh đệ, Chu Nguyên cảm giác khả năng thật có đại sự muốn phát sinh. Đồng nhiên, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên. Mấy chục đạo cực kỳ mạnh mẽ khí tức theo cái này nội môn từng cái ngọn núi bên trong dâng lên, sau đó những này khí tức tụ tập tại vấn đạo phong bên trên. Một thời gian, toàn bộ nội môn đều có chút nặng nề. Tất cả phong chủ, trưởng lão, tề tụ vấn đạo phong. Đây tuyệt đối là muốn phát sinh đại sự tình. Chỉ là không biết rõ cái này đại sự đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thật sự một chút tin tức cũng không có a. Chu Nguyên nghe ngóng một vòng, ai cũng không biết rõ đến tột cùng muốn phát sinh cái gì. Bàn tử, ngươi theo cha ngươi kia nghe tới tin tức gì không? Chu Nguyên tìm tới bàn tử. Bàn tử một mặt mộng bức lắc đầu, nói, ngư ca, ta trong mấy ngày qua nếu không phải là đi ra ngoài lịch luyện, nếu không phải là tìm sư huynh chỉ điểm kiếm đạo. Ta căn bản là không có hồi trở lại cha ta kia a. Xem ra bàn tử cũng không biết rõ. Vậy cũng chỉ có thể các loại lao tử trở về. Bàn tử gật gật đầu. Sau khi suy nghĩ một chút nói, vậy ta trở về các loại cha ta. Các loại cha ta trở về sau ta hỏi một chút hắn. Hầu như đều đồng dạng a. Chu Nguyên cảm thấy không quan trọng. Hắn cùng lao tử quan hệ khá tốt. Nghĩ đến lao tử cũng sẽ không có cái gì giấu giếm. Vừa vặn ta trở về tìm cha ta yếu điểm linh thạch chứ sao. Bàn tử cười cười. Hắn thiên phú coi như không tệ, có đại lượng tài nguyên chống chất, hiện tại đã là kết đan hậu kỳ. Lát nữa tìm hắn lão cha nhiều yếu điểm tài nguyên, kết đan viên mãn cũng là dễ dàng, đơn giản chính là hoa thời gian luyện hóa tài nguyên tu luyện thôi. Đi thôi. Chu Nguyên gật đầu. Vấn đạo phong. Bên trong đại điện, yên tĩnh im ắng. hợp thành một loạt trên ghế, ngồi hoặc là chính là phong chủ, hoặc là chính là trưởng lão. Mỗi người tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều có thuộc về mình truyền thuyết. Những người này, chính là vấn đạo môn bên trong đỉnh cấp sức chiến đấu, đồng thời cũng là đối bên ngoài kinh khủng lực uy hiếp. Chương 200, 0200 trường sinh trung kỳ. Môn chủ ngồi ở chủ vị. Hắn giờ phút này, sắc mặt nghiêm túc, rất có môn chủ uy nghiêm. Tây vực thế lực ngoe ngoe muốn động, đã dùng thú triều thăm dò nhóm chúng ta một lần. Căn cứ dò thăm tin tức, Tây vực gần nhất động tĩnh tựa hồ có chút lớn, là nghị đối nhóm chúng ta động thủ. Các vị phong chủ, trưởng lão, thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, tính khí nóng nảy từ phong chủ liền nói ngay, bản phong chủ cho rằng, muốn đánh liền đánh, bình thường mặc kệ bọn hắn, nhưng vượt mặc kệ bọn hắn liền vượt được một tấc lại muốn tiến một thước. Bản tọa tán thành từ phong chủ ý nghĩ. Cầu đạo phong phong chủ, cũng chính là mập mạp phụ thân, thân kiêm phong chủ cùng trưởng lão hai cái chức vị, lạnh nhạt mở miệng, nhận đồng từ phong chủ ý nghĩ. Muốn đánh liền đánh, không có gì để nói. Tây vực thực lực không thể khinh thường, một khi khai chiến, chỉ sợ hai phe còn lại cũng sẽ gia nhập, đến lúc đó ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Có trưởng lão mở miệng. Nhưng nếu là cố kỵ những này, Tây vực chẳng phải là coi là nhóm chúng ta dễ khi dễ. Là nên cho bọn hắn một bài học. Có phong chủ sắc mặt bình thản, có thể thanh âm ở trong tràn ngập tràn đầy sát khí. Rất hiển nhiên, hắn đã động sát tâm. Chư vị coi là, chỉ bằng vào Tây vực có dũng khí khiêu khích ta vấn đạo môn. Có trưởng lão coi nhẹ. Gần nhất mấy ngàn năm, Tây vực thực lực căn bản là không có đuổi theo Đông vực bộ pháp. Thật muốn đánh bắt đầu, Đông vực tuyệt đối chiếm thượng phong. Tây vực đại tu hành giả nhóm cũng không phải ngu xuẩn, làm sao có thể nghĩ đến khiêu khích vấn đạo môn. Tây vực sẽ cùng phương nào liên hợp cùng một chỗ? Nam vực, Bắc vực. Bắc vực võ đạo thành đã truyền đến tin tức, bọn hắn không biết rõ những này tình huống. Môn chủ ngón trỏ có tiết tấu đập vào mặt bàn, hai mắt nhắm lại. Vấn đạo môn tại Đông vực là long đầu lão đại, có được thực lực tuyệt đối. Mà võ đạo thành tại Bắc vực địa vị mặc dù so vấn đạo môn tại Đông vực địa vị phải kém không ít, nhưng võ đạo thành thế nhưng là Bắc vực tam đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Võ đạo thành tại Bắc vực thanh âm thế nhưng là rất có phân lượng. Vừa lúc, võ đạo thành cùng vấn đạo môn quan hệ rất không tệ. Theo càng lớn góc độ đến xem, Bắc vực cùng nhóm chúng ta giao hảo, kia Tây vực có thể liên hợp cũng chính là Nam vực. Bất quá trên thế giới không có vĩnh viễn bằng hữu, đối với Bắc vực, nhóm chúng ta cũng muốn xem chừng. Đối bằng hữu cảnh giác, lời này bản tọa làm sao nghe không hiểu. Xem chừng chạy đến vạn niên thuyền, chư vị sẽ không phải liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Phong chủ trưởng lao nhóm trao đổi cái này. Từ phong chủ vểnh lên chân bắt chéo, thưởng thức trà, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Cuối cùng muốn xuất ra một cái biện pháp, là bị động chờ đợi Tây vực động thủ, vẫn là chủ động xuất kích. Môn chủ đống nhiên vô mặt bàn, khiến cho toàn bộ đại điện yên tĩnh trở lại mới túc gâm thanh hỏi. Đề nghị chủ động xuất kích, cho bọn hắn một bài học. Từ phong chủ đặt chén trà xuống mở miệng. Ngươi là nghĩ chết sớm. Liêu phong chủ hừ lạnh một tiếng. Lần này từ phong chủ có thể không tham dự, bản tọa cũng không đề nghị từ phong chủ tham dự. Cầu đạo phong phong chủ lắc đầu. Từ phong chủ tình huống nhóm chúng ta đều có chỗ hiểu rõ, hảo hảo mang cá nhỏ đi, lần này cũng đừng đến tham gia náo nhiệt. Cá nhỏ thiên tư kinh khủng như vậy, nếu là bị Tây vực biết được, cá nhỏ chỉ sợ lọt vào nhằm vào, từ phong chủ việc ngươi cần sự tình vẫn là bảo vệ tốt nó mới đúng. Từ phong chủ nghe vậy, giận không chỗ phát tiết. Đạt mã. Bản phong chủ ở trong mắt các ngươi chính là loại kia dùng một kiếm liền sẽ chết người. Bản phong chủ mặc dù có đại nạn, nhưng cái này đại nạn cách bản phong chủ còn rất xa, bản chính phong chủ cũng mẹ nó không hoảng hốt, các ngươi bất lo chuyện người. Hắn đã không nhịn được. Hắn liền muốn xông vào Tây vực dừng lại loạn giết. Chỉ là một giúp đỡ phía dưới bại tướng, cũng dám khiêu khích vấn đạo môn. Đây không phải muốn chết là cái gì. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Liêu phong chủ sắc mặt lạnh lùng. Môn chủ trầm ngâm sau một lúc lâu nói, từ phong chủ liền tạm thời lưu tại trong môn phái đi. Dựa vào cái gì? Từ phong chủ nói liền muốn rút kiếm cùng môn chủ hảo hảo tâm sự. Bản tọa lấy môn chủ thân phận mệnh lệnh ngươi, lưu tại trong môn phái, có đủ hay không rõ ràng? Môn chủ nhướng mày. Tốt à. Từ phong chủ điễu môi. Hắn cũng biết rõ môn chủ là vì hắn tốt. Nhưng thân là một cái phần tử hiếu chiến, không có cơ hội ra tiền tuyến đánh nhau, mùi vị đó thực tế quá khó tiếp thu rồi. Thiểu số phục tùng đa số. Đến tột cùng là bị động chờ đợi, vẫn là chủ động xuất kích, thỉnh các vị phong chủ trưởng lão tỏ thái độ. Kết quả cuối cùng, tán thành chủ động xuất kích người chiếm cứ tám thành. Tốt. Đã muốn chủ động xuất kích, cũng muốn làm ra tương ứng an bài. Từ ngày hôm nay, toàn diện tỉnh lại tất cả tại cấm địa bế quan trường sinh trở lên người tu hành. Luyện dược phong, luyện khí phong, luyện trận phong, luyện phù phong làm tốt cung ứng chuẩn bị. Triệu tập đông vực 3.000 tiên môn, cùng chúng ta cùng nhau giết vào Tây Vực. Đã muốn đánh, vậy liền đem bọn hắn đánh đau, đánh bọn hắn nhớ kỹ khiêu khích chúng ta hậu quả là cái gì mới thôi. Môn chủ giải quyết dứt khoát. Từng cái phong chủ trưởng lão thân ảnh theo trong đại điện biến mất. Bình thường có vẻ tương đối an tĩnh vấn đạo môn giờ phút này như là một cái to lớn cô máy chiến tranh đồng dạng bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Kiếm trúc phong bên trên. Thật sự coi là bản phong chủ đánh bất động rồi. Từ phong chủ tức giận đến mặt đỏ tía tai. Lao tử. Chu Nguyên theo dưới núi bơi đi lên. Tiến đến từ phong chủ trước mặt, phát hiện từ phong chủ cảm xúc không đúng lắm. Thế nào, làm sao tức giận như vậy a? Chu Nguyên có chút buồn bực. Đám người kia không đồng ý ta đi giết người. Từ phong chủ thở dài một tiếng, thần sắc cô đơn. Giết ai? Ta giúp ngươi lời giết. Chu Nguyên lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi. Ngươi đi qua làm bia đỡ đạn cũng không đủ tư cách. Từ phong chủ nhìn một chút Chu Nguyên, bĩu môi. Chu Nguyên thực lực này, tại cảnh giới trường sinh đều nhanh xông pha. Nhưng muốn tham dự vào bọn hắn cái này cấp bậc trong chiến đấu, chỉ có thể nói Chu Nguyên còn quá non. Xa xa không kịp. Không phải đâu. Làm bia đỡ đạn đều không đủ tư cách, xem thường ai đây. Chu Nguyên không quá tin tưởng. Muốn tin hay không? Từ phong chủ lười nhác nhiều lời. Nói đến, lúc trước các ngươi là làm cái gì đây? Chu Nguyên hiếu kỳ hỏi. Tây vực không thành thật nghĩ gây sự, nhóm chúng ta thương lượng muốn hay không đánh bọn hắn. Từ phong chủ nằm tại trên ghế xích đu phơi mặt trời, thuận miệng đáp trả. Ý tứ nói đúng là, muốn đánh Tây vực rồi. Chu Nguyên trừng lớn hai mắt. Ừm, lần trước thú triều chuyện kia ngươi nhớ kỹ đi, chính là tiểu Trần bị đánh đến nửa chết nửa sống lần kia. Cha xét một lúc sau phát hiện là Tây vực bên kia có dự mưu, nghị thăm dò nhóm chúng ta. Từ phong chủ trả lời. Không phải. Liền kia thú triều, còn thăm dò nhóm chúng ta. Liêu phong chủ một cái họa địa vi lao cho hết giam cầm tại khối kia, có cái gì tốt thử. Chu Nguyên lập tức cười. Liêu phong chủ cách xa như vậy cách liền đem những cái kia thú triều toàn bộ giam cầm ở nơi đó, có thể thăm dò ra cái gì đồ vật. Người không hiểu. Bọn hắn lợi dụng thú triều mở ra một cái theo Tây vực đến Đông vực con đường, liền có thể trực tiếp đánh tới. Từ phong chủ nhún vai. Nói như vậy, Chu Nguyên có chút minh bạch. Lúc này hắn hưng phấn nói, ta đi theo đi qua trộn lẫn lăn lộn được hay không? Đều nói, ngươi đi qua cũng là làm bia đỡ đạn. Từ phong chủ lắc đầu, không đồng ý Chu Nguyên ý nghĩ. Bọn hắn cấp độ này tồn tại đánh nhau, kia thật là long trời lở đất. Chu Nguyên đi qua, liền một chiêu cũng gánh không được. Đến thời điểm các ngươi cấp độ này đánh nhau, nhóm chúng ta cấp độ này khẳng định cũng sẽ đánh nhau à, cảnh giới trường sinh cũng giao cho ta. Chu Nguyên mắt lộ ra hung quang. Không phải hắn thổi ngưu bức. Trường sinh viên mãn phía dưới, tới một cái chết một cái. Thậm chí, trường sinh viên mãn hắn đều có thể giết chết. Hồ lô nhỏ màu hồng, thất giai pháp bảo, tạm thời nói đến chính là thần. Bọn hắn cũng không đồng ý nhường bản phong chủ đi qua, ngươi cho rằng ngươi có thể đi. Từ phong chủ khẽ cười một tiếng. Hiện tại vấn đạo môn bên trong đem cá nhỏ trọng điểm bồi dưỡng, sợ xảy ra chút chuyện gì. Dạng này đại chiến, tự mình không tham gia được, cá nhỏ đoán chừng cũng không tham gia được. Ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể a. Chu Nguyên suy nghĩ. Thực lực mình lại không kém. Đánh nhau mà thôi, có cái gì không thể đi. Lại nói, coi như đánh không lại, du hư trạng thái vừa mở, không nói những cái khác, trường sinh cảnh bên trong ai có thể đuổi theo chính trên a. Đối với điểm này, Chu Nguyên có 10 phần lòng tin. Người muốn đi, cũng là không phải là không thể được. Từ phong chủ sờ lên cằm suy tư. Đột nhiên, hai mắt sáng lên. Chu Nguyên muốn đi, xuất phát từ bảo hộ Chu Nguyên mục đích, tự mình cũng có thể đi qua. Đến thời điểm đến tột cùng là bảo vệ Chu Nguyên vẫn là mang theo Chu Nguyên công kích, đây còn không phải là mình nói tính toán. Từ phong chủ giờ phút này hoàn toàn không sợ hãi. Hắn kỳ thật cũng không phải nghĩ chết sớm. Tại sinh thời nhiều vị vấn đạo môn làm cống hiến mới là thực tế nhất. Xử lý Tây vực cao thủ, giảm bớt bọn hắn đối vấn đạo môn uy hiếp. Đến thời điểm ngươi đi theo bản phong chủ. Từ phong chủ cười to vài tiếng, nhấc lên kiếm bắt đầu ma kiếm, đều chẳng muốn lý Chu Nguyên. Được, vậy ta đi về trước. Chu Nguyên vui thích xuống núi. Tại hạ núi thời điểm đụng phải mới từ bên ngoài đuổi trở về Trần Sư Huynh. Nghe nói tổ chức trưởng lão đại hội, cái gì tình huống? Trần Sư Huynh vội vàng hỏi. Muốn Tây vực khai chiến. Chu Nguyên cười tủm tỉm hồi đáp. Cái gì? Trần Sư Huynh lập tức sững sờ, sau đó phản ứng lại. Muốn khai chiến, đến thời điểm. Trần Sư Huynh nghe răng trợn mắt, cảm giác có chút nhức cả trứng. Đừng lo lắng, đến thời điểm đi theo ta hướng liền xong rồi. Chu Nguyên an ủi. Ta lại không đốc. Trần Sư Huynh thẳng lắc đầu. Đi theo ngươi hướng, đến thời điểm đối phó nói ít đều là trường sinh trung hậu kỳ, ta nhưng đánh bất quá, ta còn là thành thành thật thật đi theo đại quân đợi đi. Trần Sư Huynh thề, tuyệt đối không đi theo Chu Nguyên cùng một chỗ. Thực tế quá nguy hiểm. Mà lại đến thời điểm Chu Nguyên khẳng định là trên chiến trường làm người khác chú ý nhất một cái kia. Không có biện pháp, kia dài hơn 300 trượng thân thể thực tế để cho người ta không có biện pháp coi nhẹ à. Ta về trước, tu luyện đi. Cùng Trần Sư Huynh lên tiếng chào. Chu Nguyên về tới tự mình hoa. Nghĩa phụ. Kêu gọi một tiếng bảng. Chu Nguyên. Chủng tộc, dị chủng thôn tinh thú trưởng thành kỳ. Tu vi, trường sinh sơ kỳ. Điểm tích lũy, 5144 vé đút. Tốt ra hỏa, hai vị trưởng lão kim đan thật là đáng tiền a. Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù cái này hơn 50 triệu điểm tích lũy cũng không tất cả đều là hai viên kim đan cung cấp, nhưng này hai viên kim đan chiếm cứ một nửa. Nghĩa phụ, thêm điểm. Điểm tích lũy 5000 vé đút. Tu vi, trường sinh sơ kỳ tu vi, trường sinh trung kỳ. Oanh. Trong một chớp mắt, Chu Nguyên trên thân biến hóa vô tận. Chỉ bất quá chớp mắt thời gian, không gian chiết điệp thuật mất đi hiệu lực. Không gì sánh được thân thể cao lớn nằm ngang ở giữa không trung, đồng thời đang không ngừng bành trướng. Thể nội trường sinh cốt, trường sinh máu cũng đang không ngừng hấp thu lực lượng, rèn luyện tự thân, càng thêm cường đại. Chương 201, 02014 bỏ năm lên, ta Chu Nguyên xuất sinh chính là trường sinh đại năng. Vốn là hào hùng tựa như biển yêu khí. Hiện tại như là biển động đồng dạng mãnh liệt. Đáng sợ yêu khí tràn ngập ở trong núi, thể nội kiếm nguyên điên cuồng sinh sôi. Chu Nguyên trên thân mang theo yêu khí đều mang không gì sánh được sắc bén khí tức. Yêu khí những nơi đi qua, hết thể chém tất cả đoạn. Kiếm trúc phong trên liên miên kiếm trúc cũng nhận tàn phá. Trên đỉnh núi, phát hiện Chu Nguyên yêu khí bốn phía tràn ngập, lại sắp xông ra kiếm trúc phong tư thế. Thứ phong chủ sắc mặt tối sầm. Giơ tay lên có chút để ép. Trong ngáy mắt, Chu Nguyên khí tức bị giam cầm ở kiếm trúc phong ở trong. Cái này ra hỏa. Vô thanh vô tức lại phá cảnh. Thứ phong chủ lắc đầu. Tâm tình có chút phức tạp, lại cao hứng lại khó chịu. Kiếm trúc phong trên kiếm trúc cũng không phải phổ thông đồ vật. Những này kiếm trúc phong thật giống như kia ngộ đạo tiểu đồng dạng. Muốn nói hiệu quả khẳng định không lớn, nhưng trung quy vẫn là hữu hiệu. Chí ít tại kiếm trúc phong tu luyện kiếm đạo muốn so cái khác phong càng thêm có hiệu suất một chút. Kiếm trúc cũng không tốt loại này a. Thứ phong chủ rất là khó chịu. Nghĩ lại. Nhưng Tiểu Trần đi làm chuyện này. Thứ phong chủ dự định mặc kệ. Tiểu Trần dù sao cũng là cảnh giới trường sinh, loại này kiếm trúc bực này việc nhỏ không làm khó được hắn. Giữa sườn núi chỗ. Trần Sư Huynh trong sân. Cảm thụ được đầy trời yêu khí, Trần Sư Huynh có chút kinh ngạc. Cái này trường sinh trung kỳ rồi. Không phải, cá nhỏ lấy ở đâu nhiều như vậy tài nguyên A. Dựa vào cái gì A? Trần Sư Huynh không nghĩ ra. Càng nghĩ càng khó chịu, cảm giác cái này mấy chục năm đơn giản sống uổng phí. Cá nhỏ thích ăn linh lực, có những linh lực này. Giống như phong chủ linh lực cá nhỏ cũng ăn. Nếu là như vậy, khó trách A. Chớ nói chi là còn có ma giáo trưởng lão Kim Đan. Nghĩ tới đây, Trần Sư Huynh hơi dễ chịu một chút. Dù sao hắn đã sớm làm ra tâm lý chuẩn bị. Không phải liền là bị cá nhỏ vượt qua sao. Quá bình thường sự tình A. Cùng cá nhỏ so không được, nhưng cùng Lý Nguyên Thanh so lời nói. Lý Nguyên Thanh thì xem là cái gì. Nghĩ tới đây, Trần Sư Huynh vui thích nằm xuống. Mới vừa nằm xuống liền nhận được từ phong chủ truyền âm, nhường hắn đi trồng kiếm trúc. Loại này kiếm trúc. Chuyện phiên tòa A. Trần Sư Huynh vuốt vuốt mi tâm. Kiếm trúc không là bình thường thực vật, đối hoàn cảnh 10 điểm bắt bẻ, hơn nữa còn cần linh khí tới khả năng chậm rãi trưởng thành. Hơi không chú ý, kiếm trúc mọc ra liền chết. Còn tốt đây là kiếm trúc phong, thiên thiên hoàn cảnh còn không tệ. Làm việc mà đi. Trần Sư Huynh đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là Chu Nguyên kia thân thể cao lớn. Tinh tế đánh giá sau một lát Trần Sư Huynh mở miệng nói, cá nhỏ, ngươi cái này vừa vỡ cảnh, hình thể lại tăng không ít ta, cái này cũng gần 500 trượng đi. Hiện tại Chu Nguyên, lơ lửng tại giữa không trung, che khuất bầu trời. Kia hình thể khổng lồ, cùng hùng hậu yêu khí, cũng cho người ta một loại nặng nề cảm giác áp bách. A, vẫn tốt chứ. Chu Nguyên dừng ở giữa không trung. Hắn thật không dám tùy ý vặn vẹo thân thể. Phải biết, hắn hiện tại có thể tiếp cận ba lý trưởng. Ba giám đất A. Kiếm trúc phong tương đối cao, thuộc về kiếm trúc phong phạm vi cũng không nhỏ. Thế nhưng là không chịu nổi hắn bây giờ hình thể càng lúc càng lớn. Hắn thậm chí có cảm giác, nếu như mình lại trưởng thành, đầu tại kiếm trúc phong, cái đuôi đoán chừng liền đến luyện dược phong. Đến thời điểm tùy tiện động đậy một cái, có thể muốn ra không ít chuyện. Còn phải là có không gian tại trồng chất thuật A. Chu Nguyên cảm khái dễ thăng. Thi triển không gian chiết điệp thuật, chu vi không gian không gãy lìa xếp, thân hình cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Đáp xuống Trần Sư Huynh bên người hỏi, Trần Sư Huynh ngươi đây là dự định đi ra ngoài A. Đúng vậy A, ngươi cái này vừa vỡ cảnh, phá hủy bao nhiêu kiếm trúc chính ngươi nhìn xem, phong chủ để cho ta đi đem những cái kia kiếm trúc trồng lên tới. Trần sư huynh bất đắc dĩ nói. Dạng này a. Chu Nguyên nghe được có chút xấu hổ. Hắn cũng không phải cố ý. Bất quá cũng không có biện pháp, phá cảnh trong nháy mắt đó, lực lượng cường đại vượt ra khỏi Chu Nguyên khống chế, lập tức liền trùng không ở giữa trồng chất trạng thái ở trong thoát ly ra, yêu khí cũng là tùy ý xung kích bốn phương. Chính ngươi củng cố ngươi tu vi đi thôi. Trần sư huynh khoát tay áo, hướng phía nơi xa đi đến. Củng cố tu vi. Chu Nguyên nghĩ nghĩ, giống như cũng không cần a. Dứt khoát, hắn bồi tiếp Trần sư huynh đi trồng kiếm trúc. Một bên loại này kiếm trúc đồng thời, Chu Nguyên phát hiện tại kiếm trúc bên cạnh lúc, trong cơ thể mình kiếm nguyên đều muốn phát triển không ít. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm trúc phong thật sự là một cái tu luyện kiếm đạo tốt địa phương. Tu vi đột phá đến trường sinh trung kỳ. Chu Nguyên lực lượng trong cơ thể càng thêm cường đại. Hắn phát hiện, mình bây giờ đã có thể tiêu hóa vương trưởng lão kim đan. Vương trưởng lão thế nhưng là trường sinh viên mãn. Có thể tiêu hóa hắn kim đan, nói rõ tại gặp được vương trưởng lão cái này cấp bậc cường giả lúc, Chu Nguyên có thể dựa vào bản thân hư vô tránh rơi công kích của đối phương. Đây là một cái phân chấn lòng người sự tình. Cũng liền đại biểu cho. Tại cảnh giới trường sinh bên trong, hắn Chu Mô rốt cục có thể xông pha. Về phần nói đánh không lại vấn đề này, đánh không lại còn không thể chạy sao. Du hư trạng thái vừa mở, chính là cái chơi đến tình cảm chạy trốn máy móc. Chu Nguyên tự nhận là, có được du hư cái này thiên phú thần thông, thế gian cực tốc, ai cũng đuổi theo chính không lên. Dựa theo Chu Nguyên dự tính, hiện tại mình đã là trường sinh trung kỳ. Tại du hư trạng thái, 10 vạn dặm cũng bất quá là chớp mắt liền đến. Đáng sợ như vậy tốc độ, đánh không lại liền lập tức quay đầu liền đi, ai có thể ngăn được tự mình. Giống như có thể lớn lối rồi. Chu Nguyên tinh tế suy nghĩ một lát. Đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình hiện tại đã ngưu như vậy. Một máy mắt, nội tâm ở trong tràn ngập ra đã thiên hạ vô địch cảm giác. Thất giai phía dưới vô địch thủ. Tìm Lao Tử đi. Chu Nguyên hướng phía đỉnh núi mà đi. Hắn còn nhớ rõ thương lượng với Lao Tử sự tình. Hiện tại cũng đã trưởng sinh trung kỳ, cái này không thỏa đáng cái tiên phong trực tiếp hướng tây vực hướng. Trên đỉnh núi. Lao Tử. Cách thật xa, Chu Nguyên hô một tiếng. Làm gì? Từ phong chủ cọ sát lấy kiếm, có chút buồn bực. Trường sinh trung kỳ, ta tài nguyên số định mức nhớ ký đề cao một điểm A. Chu Nguyên thuận miệng nói. Từ phong chủ. Liền cái này. Ngươi tìm đến bản phong chủ liền vì nói chuyện này. Môn chủ bên kia biết rõ an bài. Từ phong chủ tức giận nói. Đó là đương nhiên không chỉ. Chu Nguyên thẳng lắc đầu, sau đó xích lại gần đến từ phong chủ trước mặt nói. Ta cảm giác đã vô địch, nhóm chúng ta cái gì thời điểm xuất phát đánh Tây Vực. Ngươi nói cái gì? Từ phong chủ phảng phất không nghe rõ, có chút mở mịt nhìn xem Chu Nguyên. Ta nói, ta hiện tại đã vô địch. Liền ngươi. Lần này từ phong chủ nghe rõ ràng, mặt mũi tràn đầy coi nhẹ mà nói, sẽ không phải thật sự cho rằng ngươi trưởng sinh trung kỳ liền có thể vô địch tại thiên hạ A. Ngươi thực lực này làm bia đỡ đạn cũng rất miễn cưỡng A. Chu Nguyên kinh ngạc. Đường đường trường sinh trung kỳ, cảnh giới trường sinh bên trong vô địch thủ. Làm bia đỡ đạn cũng miễn cưỡng. Lao tử ngươi khác hù ta. Trường sinh cảnh bên trong ta đã có thể xông pha, làm sao có thể làm bia đỡ đạn? Chu Nguyên hoàn toàn không tin. Trường sinh cảnh như vậy, chỉ có thể làm con pháo thí. Lời nói này ra ngoài ai mà tin a? Không cùng cường giả chân chính so, vậy ngươi có thể hoành hành thiên hạ, nhưng ngươi muốn cùng cường giả chân chính so ra, pháo hôi đều là cất nhắc ngươi. Từ phong chủ lắc đầu. Không đừng nói ngươi, bản phong chủ xuất thủ, ngươi cho rằng ngươi có thể gánh vác được bản phong chủ một kiếm. Có thể thử một chút. Chu Nguyên sau khi suy nghĩ một chút, hai mắt sáng lên nhìn xem hắn. Có bệnh. Từ phong chủ dừng một cái, thẳng lắc đầu. Không nói những cái khác, coi như ngươi bây giờ có trưởng sinh viên mãn thực lực, ngươi cũng không tiếp nổi bản phong chủ một kiếm. Sau khi nói xong, từ phong chủ mới chậm rãi nói, cảnh giới trưởng sinh không thể nghi ngờ là rất mạnh, nhưng ngươi cần phải biết tu đạo con đường này đi được càng xa mới là càng mạnh. Đối với ngươi mà nói, trưởng sinh trung kỳ mà thôi, cần đi đường còn rất dài rất dài. Từ phong chủ nói lời Chu Nguyên đương nhiên minh bạch. Có chút cường giả sống được càng lâu thực lực liền càng trở nên kinh khủng. Bởi vì bọn hắn mỗi ngày cũng tại tiến bộ. Dù là mỗi ngày tiến bộ đến chỉ có một chút, kia trăm năm ngàn năm tích lũy lại đến, cũng kém không nhiều có thể vô địch tại thiên hạ. Mà Chu Nguyên tu đạo mới bao lâu? Mấy tháng? Cũng liền nửa năm mà thôi. Nói đến, ta cũng coi là thiên kiêu đúng hay không? Chu Nguyên cười hắc hắc, nội tâm ở trong có chút bành trướng cảm giác. Ai có tự mình mánh liệt ta? Cũng liền nửa tuổi mà thôi, cũng đã là trường sinh đại năng. Bốn bỏ năm lên, bỏ nửa năm thời gian chẳng khác nào hắn Chu Nguyên xuất sinh chính là trường sinh đại năng không có tâm bệnh a. Thiên tiêu. còn chưa đủ lấy hình dung ngươi. Ngươi chính là vạn cổ không một yêu nghiệt. Thư Phong chủ nghiêm mặt nói. Thật. Nghe lời này, Chu Nguyên ngẩng đầu lên, cảm giác tự mình lão ngưu. Khắc tung bay. Xem Chu Nguyên dạng như vậy, Từ Phong chủ liền biết rõ cái này ra hỏa đoán chừng nhẹ nhàng. Nhắc nhở một tiếng về sau, Từ Phong chủ nói, ngươi còn không có trưởng thành là cường giả chân chính, chờ ngươi trở thành cường giả chân chính về sau, ngươi khả năng tung bay. Không. Mới vừa nói xong, Từ Phong chủ lại phủ định mình. Ngươi cần nhớ kỹ, cường giả chân chính, cũng mãi mãi cũng đang cầu xin biết trên đường, chỉ bất quá bọn hắn đi được càng xa. Đã hiểu. Chu Nguyên gật gật đầu. Từ Phong chủ trên mặt nở rộ nụ cười, đã hiểu là được. Lời kia còn nói trở về, ta không tham dự các ngươi chiến đấu là được rồi thôi, ta đi làm người khác đi. Chu Nguyên suy nghĩ. Lao tử cái này cấp bậc hắn khẳng định không đụng tới. Nhảy dựng lên cũng sợ không tới đầu gối. Vậy mình không tìm lão tử cái này cấp bậc chẳng phải xong. Tây vực chẳng lẽ liền không có cảnh giới trường sinh đại năng sao? Cũng được. Từ Phong chủ nghĩ nghĩ cuối cùng gật gật đầu. Vung tay lên nói, đến thời điểm ngươi yên tâm đi làm, có bản phong chủ cho người chỗ dựa. Kia thỏa. Chu Nguyên hưng phấn lên. Gặp được đánh không lại, kêu gọi lão tử liền xong việc. Lại nói, cảnh giới trường sinh bên trong, Chu Nguyên tự tin truy bạo hết thảy. Cổ yêu chân thân cùng nhiên huyết bí thuật vừa mở, ai đến hắn cũng không nhận. Tịch diệt kiếm quyết khủng bố như thế đồ vật, hắn thậm chí đều có thể vung một kiếm chém giết địch nhân lại vung một kiếm lãng phí. Thọ nguyên nhiều, chính là chơi. Đi thôi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Chờ cấm địa những cái kia bế quan thức tỉnh về sau, liền muốn khai chiến. Thư Phong chủ phất phất tay. Được rồi, vậy ta liền đi trước. Chu Nguyên bơi về tự mình trong ổ. Hắn suy nghĩ một cái. Bạch lão đầu nói hồ lô nhỏ màu hồng là thất giai pháp bảo. Hắn sử dụng hồ lô nhỏ màu hồng khả năng chém không được thất giai cường giả. Kia trường sinh cảnh bên trong, hẳn là giết lung tung A. Hồ lô nhỏ màu hồng nhất định phải bổ sung năng lượng A. Chu Nguyên theo thể nội không gian bên trong đem hồ lô nhỏ màu hồng móc ra. Hiện tại hồ lô nhỏ màu hồng, nhìn mượt mà cực kỳ, tinh thần tràn đầy. Tung tung hồ lô nhỏ màu hồng. Chu Nguyên luôn cảm giác hồ lô nhỏ màu hồng không có đổ đầy bộ dạng. Kiếm Nguyên rót vào về sau, sẽ là kết quả gì? Chu Nguyên suy tư. Nếu như kiếm nguyên có thể rót vào, vậy ta thi triển chẳng hồn, đem chẳng hồn lực lượng rót đi vào lại sẽ phát sinh cái gì? Nghĩ như vậy, Chu Nguyên thậm chí cảm thấy đến hồ lô nhỏ màu hồng có thể chứa tịch diệt kiếm quyết lực lượng. Ngoa tào. Hồi lao tử kia hỏi một chút đi. Mới từ lao tử kia ly khai, Chu Nguyên lại trở về đi qua. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 202, 0202 kiếm trúc phong thứ 7662 đời đại đệ tử. Trên đỉnh núi. Từ Phong chủ phát hiện Chu Nguyên lại tới, liền rất đau đầu. Cái này ra hỏa vừa đến, tự mình liền tính không nổi tâm ma kiếm. Như thế, kiếm đạo còn thế nào tiến bộ? Từ Phong chủ đột nhiên sinh ra một loại đem Chu Nguyên đuổi ra kiếm trúc phong, đi khắc phong gây thai vạ khắc phong chủ ý nghĩ. Ý tưởng này vừa nhô ra, Từ Phong chủ lập tức bóc tát. Chu Nguyên thế nhưng là kiếm trúc phong bảo bối. Tự chọn. Quỷ cũng phải sùng A. Ngươi lại tới làm gì tới? Từ Phong chủ buông xuống cổ kiếm. Một mặt sinh không thể luyến. Ta liền đến hỏi một chút cái này đồ vật, có thể hay không trang tịch diệt kiếm quyết lực lượng. Chu Nguyên bơi tới, tung tung hồ lô nhỏ màu hồng. Từ Phong chủ định thần nhìn lại. Thất giai pháp bảo A. Trang bản phong chủ lực lượng khả năng không được, nhưng trang ngươi đầy đủ. Đây chính là một cái chứa đựng lực lượng pháp bảo, có cần thời điểm phóng xuất ra liền có thể, cái gì lực lượng đều có thể chuyển hóa làm kiếm khí. Bất quá hữu hiệu nhất, vẫn là kiếm đạo lực lượng. Trải qua Từ Phong chủ kiểu nói này, Chu Nguyên trong nháy mắt minh bạch hồ lô nhỏ màu hồng tác dụng. Đem lực lượng chứa đựng trong hồ lô nhỏ màu hồng, dù là chỉ là đưa vào linh lực, chỉ cần đủ nhiều, cũng có thể chuyển hóa thành kiếm khí. Khó trách trước kia rót vào linh khí, cuối cùng sử dụng hồ lô nhỏ màu hồng thời điểm đều sẽ buộc phát ra lăng lệ kiếm khí. Thì ra là thế a. Lực lượng càng mạnh, bạo phát đi ra kiếm khí cũng liền vượt đáng sợ, bất quá nó cuối cùng chỉ là thất giai pháp bảo, có hạn mức cao nhất. Từ Phong chủ đánh giá một câu. Ta minh bạch. Chu Nguyên liên tục gật đầu. Tịch diệt kiếm quyết vẫn là ít dùng cho thỏa đáng, nếu không đại nạn sắp tới thời điểm loại kia tuyệt vọng ngươi không hiểu. Từ Phong chủ lắc đầu, dặn dò Chu Nguyên một câu. Loại kia rõ ràng đã thu được trường sinh, thậm chí có thể làm được vĩnh sinh bất tử cảnh giới nhưng như cũ có đại nạn, biết mình không còn sống lâu nữa cảm giác thực tế làm cho người rất tuyệt vọng. Bất quá những năm này, Từ Phong chủ cũng nghĩ thoáng. Không quan trọng. Hắn tử phóng cả đời này, cũng là một cái truyền kỳ, dù là 10 vạn năm về sau. Chỉ cần vấn đạo môn vẫn còn, kiếm trúc phong vẫn còn, vậy liền vẫn như cũ lưu truyền hắn Từ Phong truyền thuyết. Không có chuyện, ta mệnh giải. Chu Nguyên cười hắc hắc. khác không xem ra gì. Từ phong chủ lạnh a một tiếng. Tốt a. Xem từ phong chủ muốn tức giận bộ dạng, Chu Nguyên rụt rụt đầu. Hắn biết rõ từ phong chủ là vì tự mình tốt. Nhưng tự mình người biết rõ chuyện nhà mình. Hiện tại đã là trường sinh trung kỳ, sống 5-600 vạn năm đơn giản dễ dàng. Thôn tinh thú thể chất thế nhưng là 10 điểm kinh khủng. Chớ nói chi là còn có thiên ma luyện thể pháp. Luyện thể pháp loại công pháp này, trình độ nhất định cũng có thể có trường thọ tác dụng. Cho nên, nói một câu Chu Nguyên mệnh dài, thật đúng là không khoa trương. Ngươi muốn nhớ lấy, con đường của ngươi còn rất dài. Bản phong chủ biết rõ mạng ngươi dài, bất quá giảm thọ hơn nhiều, dễ dàng ảnh hưởng ngươi tương lai đường. Từ phong chủ sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn thế nhưng là coi Chu Nguyên là làm là đời sau phong chủ đến bồi dưỡng, nếu như Chu Nguyên gây ra rủi ro, kia dị vạng hết thể cũng đều vô dụng. Minh bạch. Chu Nguyên gật gật đầu. Vậy ta liền hướng bên trong rót vào kiếm nguyên liền tốt. Kiếm nguyên ở trong cũng có được trảm hồn lực lượng, không cần đi thêm thi triển trảm hồn. Như thế tính toán, cùng dĩ vãng cũng kém không nhiều, chẳng qua là linh lực cùng kiếm nguyên khác nhau. Nhưng các loại hồ lô nhỏ màu hồng chân chính buộc phát thời điểm, mới có thể trực quan cảm nhận được kiếm nguyên cùng linh lực khác nhau. Ừm. Thư phong chủ khẽ vước cảm. Yên tâm xuống tới. Chỉ cần Chu Nguyên bất loạn đến, vậy hắn tâm tình liền rất tốt. Ly khai trên đỉnh núi về sau. Chu Nguyên bắt đầu hướng hồ lô nhỏ màu hồng bên trong rót vào kiếm nguyên. Hồ lô nhỏ màu hồng có linh tính, cảm thụ được kiếm nguyên rót vào, tựa hồ có chút nhảy cẫng hoan hô. Nó đang chủ động thôn phệ lấy Chu Nguyên kiếm nguyên. Nguyên bản không có đổ đầy hồ lô nhỏ màu hồng hiện tại nhường Chu Nguyên có một loại hang không đáy cảm giác, phảng phất bao nhiêu kiếm nguyên cũng không cách nào đem lấp đầy. Quái! Ra kiếm nguyên cứ như vậy thơm mát. Chu Nguyên có chút buồn bực. Sau khi suy nghĩ một chút cũng không thèm để ý. Một hít một thở ở giữa, hào hùng linh khí nhập thể. Kiếm nguyên mặc dù đang tiêu hao, nhưng cũng đang nhanh chóng bổ sung. Bởi vì thể nội hơn có trưởng lão kim đan đang tiêu hóa, cho nên Chu Nguyên trạng thái một mực ở vào đỉnh phong. Hắn căn bản cũng không để ý những thứ này. Vấn đạo môn chỗ sâu. Cấm địa. Cái này địa phương không phải ai đều có thể tới. Cái này địa phương không biết rõ có bao nhiêu đại năng đang bế quan. Từ phong chủ cùng môn chủ đã là giữa thiên địa đỉnh cấp cường giả. Có thể vấn đạo môn bên trong nhóm đệ tử liền cảnh giới trường sinh cũng rất ít. Nhìn tựa hồ có đứt gãy. Trên thực tế cũng không phải là dạng này. Vấn đạo môn chân chính trụ cột vững vàng, tất cả đều tại trốn cấm địa này ở trong bế quan. Hơn có thượng cổ lão tổ cấp khác tồn tại đem tự mình tự phong tại cấm địa chỗ sâu. Bên ngoài vấn đạo môn mặc dù đáng sợ, nhưng còn không có cho người ta tuyệt vọng áp lực. Vấn đạo môn chỗ sâu cấm địa, khả năng cho người ta không gì sánh được đáng sợ, để cho người ta cả một đời cũng không cách nào sinh ra lòng phản kháng kinh khủng áp lực. Bởi vì cảnh giới trường sinh tại trốn cấm địa này bên trong, cũng bất quá chỉ là sâu kiến. Giờ phút này, cấm địa ở trong thỉnh thoảng toát ra một luồng khí tức, sau đó càng ngày càng mạnh. Những này đang bế quan ở trong các cường giả, ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Cấm địa chỗ sâu. Một đạo đáng sợ khí tức chậm rãi dâng lên. Sau đó, một cái bóng người phảng phất theo giữa hư không đi ra, thân hình dần dần ngưng thực. Áo trăng tóc trắng, tay phải cầm kiếm. Chậm chậm mở mắt, trong mắt phảng phất ẩn chứa nghìn vạn đạo lý, cuối cùng hội tụ trở thành một cái vô thượng kiếm đạo. Đạo này bóng người thân hình lóe lên. Sau một khắc đã tới kiếm trúc phong đỉnh núi. Từ phong chủ nhìn trước mắt bóng người có chút nhíu mày. Kiếm trúc phong thứ 7662 đời đệ tử, Bạch Trường Ca bái kiến phong chủ. Từ phong chủ nhìn xem hắn, khẽ vước cằm. Xin hỏi phong chủ, lần này tỉnh lại đệ tử, nhưng có chuyện gì? Bạch Trường Ca hỏi. Từ phong chủ nhìn xem phía tây, nói khẽ, tây vực gan to bằng trời, muốn đối ta đông vực động thủ, môn chủ cùng các vị phong chủ trưởng lao thương lượng một cái, nhóm chúng ta quyết định chủ động xuất kích. Thì ra là thế. Bạch Trường Ca minh bạch. Đã bọn hắn nghĩ đưa tay. Vậy liền chặt bọn hắn tay. Bạch Trường Ca sắc mặt lạnh lùng. Tốt tiểu tử, tính cách này giống bản phong chủ. Thư phong chủ cười ha ha. Bạch Trường Ca không có trả lời, chỉ là hỏi, khi nào xuất phát? Không nóng nảy, bực này đại chiến cần chuẩn bị, huống chi cấm địa ở trong còn có nhiều người như vậy còn chưa thức tỉnh, tạm thời không đổi. Thư phong chủ lắc đầu. Bạch Trường Ca thần niệm lan ra, đột nhiên đình trệ. Phong chủ, kiếm trúc phong trên vì sao có yêu thú? Người nói Chu Nguyên. Từ phong chủ lập tức vui vẻ, liền nói ngay, ngươi đừng nhìn Chu Nguyên là cái yêu, cái này ra hỏa bái nhập kiếm trúc phong mới 2-3 tháng, liền đã theo kết đan đến trường sinh. Bạch Trường Ca nghe vậy nói, ngắn ngủi 2-3 nguyệt như thế to lớn vượt qua, thượng cổ thời đại cũng ít gặp đi. Đúng vậy a. Từ phong chủ cười gật gật đầu. Bản phong chủ chuẩn bị đem cái này ra hỏa bồi dưỡng thành đời sau phong chủ, ngươi cho là thế nào? Từ phong chủ hỏi. Bạch Trường Ca nao nao, sau đó nói, phong chủ quyết định liền có thể, tiếp theo nhậm phong chủ là ai đối với đệ tử tới nói cũng đồng dạng. Từ phong chủ nhún vai, hắn liền biết rõ người này ngoại trừ đối kiếm đạo có hứng thú bên ngoài đối khác cũng không hứng thú. Cứ điểm cho phong chủ chi vị cho hắn, hắn còn không vui. Đệ tử đi trước nhìn xem nó. Đi thôi. Dưới núi, Chu Nguyên tung bay ở kia, còn tại nghiêm túc cho hồ lô nhỏ màu hồng rót vào kiếm nguyên. Nói đến chuyện này cũng rất thú vị. Chu Nguyên cảm giác hồ lô nhỏ màu hồng giống như vĩnh viễn không chứa đầy đồng dạng. Liên đoạn này thời gian, đã rót vào đại lượng kiếm nguyên. Chuyển đổi tới, không sai biệt lắm đã rót vào tương đương với 3 cái Chu Nguyên đo. Coi như như thế, hồ lô nhỏ màu hồng trạng thái cũng không có bao nhiêu biến hóa, phảng phất còn có thể trang mười mấy cái Chu Nguyên đồng dạng. Cái này đều là điểm tích lũy A. Chu Nguyên thì thầm trong lòng. Một tới hai đi, tương đương với tự mình bệnh thiếu máu mấy trăm vạn điểm tích lũy. Bất quá nghĩ đến hồ lô nhỏ màu hồng sức chiến đấu rất mạnh, hắn cũng liền bình thường trở lại. Một bên rót vào lấy kiếm nguyên, Chu Nguyên một bên hướng nơi xa nhìn xem. Trần Sư Huynh còn tại bên kia khổ bức trồng kiếm trúc. Trần Sư Huynh còn không có làm xong A. Chu Nguyên bơi đi hỏi. Cái này còn không phải ngươi làm chuyện tốt A. Trần Sư Huynh bĩu môi. Chu Nguyên ngượng ngùng cười cười. A. Cái đó là. Đồng nhiên. Trần Sư Huynh quay đầu lại, phát hiện một người mặc áo trắng, tóc trắng phơ thanh niên chậm rãi đi tới. Chu Nguyên nhìn lại, hơi sững sờ. Cái này ai vậy? Có chút buồn bực. Thanh niên này có một thanh kiếm, thoạt nhìn là cái kiếm tu. Có thể Chu Nguyên chưa hề trong vấn đạo môn gặp qua người này. Không biết rõ, không biết. Trần Sư Huynh lắc đầu. Bất quá luôn cảm thấy tại cái gì địa phương giống như nghe nói qua người này. Hắn có chút không nhớ nổi. Hai vị sư đệ đây là tại. Bạch Trường Ca đến gần, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Chu Nguyên cùng Trần Sư Huynh. Nhóm chúng ta loại này kiếm trúc đây, Trần Sư Huynh trả lời một câu, sau đó hỏi, xin hỏi Sư Huynh là. Bạch Trường Ca. Bạch Trường Ca trả lời một câu. Bạch Trường Ca. Chu Nguyên cùng Trần Sư Huynh liếc nhau một cái. Chu Nguyên phát hiện Trần Sư Huynh biểu lộ có chút biến hóa, tựa hồ biết rõ người này. Kiếm trúc phong thứ 7662 đời đại đệ tử Bạch Sư Huynh. Trần Sư Huynh có chút kinh hãi, lúc này chắp tay thi lễ. Sư đệ khách khí. Bạch Trường Ca đáp lễ lại, ánh mắt rơi vào Chu Nguyên trên thân. Đại Lao A. Xem Trần Sư Huynh bộ dạng, Chu Nguyên lúc này đã hiểu, tranh thủ thời gian hướng phía Bạch Trường Ca gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Nghe phong chủ nói tới sư đệ, hiện tại xem xét, không kém. Bạch Trường Ca đánh giá Chu Nguyên nửa ngày gật đầu. Lao tử khích lệ ta rồi. Chu Nguyên suy nghĩ. Phong chủ muốn đem sư đệ xem như đời sau phong chủ đến bồi dưỡng, sư đệ nhưng phải cố gắng. Bạch Trường Ca khẽ gật đầu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn tới, chủ yếu chính là xem Chu Nguyên một cái mà thôi. Các loại Bạch Trường Ca đi về sau, Trần Sư Huynh mới mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, thứ 7662 đời đại đệ tử A. Kia thế nhưng là một cái truyền thuyết A. Cái gì truyền thuyết? Chu Nguyên hiếu kỳ. Tóm lại, vị này Bạch Sư Huynh lúc tuổi còn trẻ thiên phú cực kỳ khủng bố, cùng ngươi cũng không kém, về sau bước vào cảnh giới trường sinh về sau liền tiến đến cấm địa bế quan, bất quá những sự tình này cũng hơn mấy trăm năm, nghĩ không ra hôm nay thấy được vị này Bạch Sư Huynh. Trần Sư Huynh nói tiếp, mấy trăm năm trước cũng đã là trường sinh đại năng, hôm nay thấy một lần, ta nhìn không thấu hắn tu vi. Ta cũng nhìn không thấu. Chu Nguyên lắc đầu. Bạch Trường Ca kia một thân tu vi quá kinh khủng. Giữa hai bên phảng phất có lệch trời đồng dạng chênh lệch. Cái này cự ly nhóm chúng ta. Không phải, cự ly ta quá xa. Trần Sư Huynh mới vừa nói liền thẳng lắc đầu. Lại xa đối với cá nhỏ tới nói, kỳ thật cũng có thể đuổi kịp. Mà đối với hắn mà nói, khả năng cuối cùng cả đời cũng không cách nào đạt tới. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 203, 0203 Bạch Trường Ca cảnh giới. Trần Sư Huynh cả người đều có chút đổi phế. Chu Nguyên gặp này an ủi, kia Bạch Sư Huynh tu đạo nhiều năm như vậy, Trần Sư Huynh ngươi đến hắn cái kia niên kỷ, khẳng định cũng có thành tựu của hắn, đừng có gấp a. Ngươi không hiểu. Trần Sư Huynh khẽ lắc đầu. Có chút chênh lệch, không phải dựa vào thời gian có thể bù đắp, đồng dạng thời gian, nhân gian đi đường so ngươi đi được càng xa. Trần Sư Huynh đối với cái này tràn đầy cảm xúc. Cùng hắn cùng một cái niên kỷ những sư đệ kia cùng hắn so ra chênh lệch giống như này lớn. Hắn đã cảnh giới trường sinh, là cao quý trường sinh đại năng. Mà những sư đệ kia đây, bất quá vẫn là phá hư mà thôi, đại đa số liền phá hư viên mãn cũng không có. Hắn cùng Bạch Trường Ca so ra, không phải là không những sư đệ kia cùng hắn so ra đâu. Cho nên Trần Sư Huynh có chút khó chịu. Ngươi cái này tư tưởng không đúng. Chu Nguyên thẳng lắc đầu, sau đó nói, ngươi xem một chút nhân gia Lý Nguyên Thanh, biết mình không đủ, chẳng phải đi du lịch rồi sao. Lý Nguyên Thanh. Nói người này, Trần Sư Huynh đều có chút muốn cười. Mẹ nó. Lý Nguyên Thanh một cái tính toán đơn vị mà thôi, thay hắn làm gì? Trần Sư Huynh có chút nhịn không nổi, cá nhỏ sư đệ ngươi đừng an ủi ta, Sư Huynh tâm tính kỳ thật vẫn là tốt, chỉ bất quá nhất thời có chút khó chịu mà thôi. Phất phất tay, Trần Sư Huynh bình tĩnh nói, cùng ngươi nói, hoàn toàn chính xác, cùng Lý Nguyên Thanh so ra, ta chẳng khác gì mấy trăm Lý Nguyên Thanh. Tiểu nói này, Trần Sư Huynh mặt mày hớn hở, tâm tình vô cùng tốt. Này mới đúng mà. Chu Nguyên hài lòng gật đầu. Đạt được hiệu quả. Trần Sư Huynh đạo tâm cũng đừng sập. Cái này thế nhưng là kiếm trúc phong gần nhất đời thứ ba cái thứ nhất nhập trường sinh. Nếu như Trần Sư Huynh đạo tâm sập, vậy hắn cũng khó chịu a. Dù sao Trần Sư Huynh linh lực vẫn là giá trị điểm tích lũy. Nhưng lời này không thể nói ra được. Nếu là nói ra, Trần Sư Huynh có thể làm trận quỳ xuống đất thống khổ. Đi đi, trở về cố gắng tu luyện đi. Chu Nguyên nhanh chóng bơi về tự mình trong ổ. Trần Sư Huynh nhìn một chút bên cạnh kiếm trúc hạt giống, ngửa mặt lên trời trầm mặc một lát, nhiệt tình mười phần. Cùng Bạch Sư Huynh so cái gì? Cá nhỏ đều không phải là người, hơn không cần so, chỉ cần vĩnh viễn so ngày hôm qua ưu tú một điểm, vậy ta vẫn rất thà. Vừa nghĩ đến đây, Trần Sư Huynh loại này kiếm trúc thời điểm tâm tình cũng bắt đầu vui vẻ. Chu Nguyên trong ổ. Cái này cũng rót vào 10 cái trường sinh trung kỳ kiếm nguyên, cái này mẹ nó còn không có đổ đầy đâu. Chu Nguyên nhìn xem hồ lô nhỏ màu hồng, lắc lư một cái, cảm giác cái này đồ vật giống như vĩnh viễn không chứa đầy giống như. Có thể trước không có cảm thấy a. Trước kia dùng linh lực thời điểm là có thể nhẹ nhõm đổ đầy. Hiện tại làm sao lại không đồng dạng rồi. Kiếm nguyên cùng linh lực khác nhau giống như này lớn. Chu Nguyên nết nết miệng, thử nhai răng, cảm giác có chút đầu đau. Hiện tại hồ lô nhỏ màu hồng buộc phát ra kiếm khí, có thể chém cảnh giới gì? Chu Nguyên suy nghĩ. Suy nghĩ một lát về sau dùng thần niệm thăm dò vào hồ lô nhỏ màu hồng bên trong muốn sở rõ ràng tình huống. Thần niệm thăm dò vào về sau, Chu Nguyên khiếp sợ phát hiện tự mình thần niệm phảng phất bị thôn phệ, vừa tiến vào một điểm thần niệm liền biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bị hồ lô nhỏ màu hồng ăn. Thần niệm cái này đồ vật liền như là tay chân đồng dạng dễ dùng. Nhưng bây giờ tình huống, thật giống như tự mình thủ trưởng vô thanh vô tức biến mất. Thao! An kiếm nguyên ăn không đủ no còn chưa tính, ngươi ngay cả ta thần niệm cũng ăn. Chu Nguyên có chút im lặng. Suy nghĩ một lát về sau, hắn cảm giác còn phải tiếp tục. Coi như không chứa đầy hồ lô nhỏ màu hồng, cũng phải để hồ lô nhỏ màu hồng chứa đựng lực lượng càng đa tài hơn đi. Chỉ cần hồ lô nhỏ màu hồng chứa đựng lực lượng đủ nhiều, kia nói không chừng buộc phát ra kiếm khí liền đủ mạnh. Coi như kiếm khí uy năng không có biến hóa, kia bởi vì kiếm nguyên chứa đựng đến đủ nhiều, cũng có thể nhiều sử dụng mấy lần không phải. Nghĩ như vậy, Chu Nguyên cảm thấy hồ lô nhỏ màu hồng đột nhiên giống như liền biến thành hắn chứa đựng lực lượng máy móc. Rất tốt. Không biết chỗ nào. Hát xì. Lý Nguyên Thanh liên tục đánh mấy cái hát xì, chóp mũi xoa đỏ bừng. Ai nghĩ đến ta rồi? Khương Sư tỷ sao? Lý Nguyên Thanh hơi nghi hoặc một chút. Theo đạo lý tới nói, Khương Sư tỷ nếu là nghĩ tự mình, kia khẳng định sẽ liên hệ tự mình a. Không thích hợp. Lý Nguyên Thanh bản năng cảm giác tự mình tựa hồ lại nhận lấy cái gì trên tinh thần tổn thương. Hắn nghĩ lại một cái. Tự mình giống như cũng không có gì địch nhân, cho dù có địch nhân nhắc tới tự mình, hẳn là cũng sẽ không như thế mãnh liệt mới đúng. Mà lại địch nhân có thể cho tự mình tạo thành cái gì tinh thần tổn thương. Cá nhỏ. Khẳng định mẹ nó là cá nhỏ. Lý Nguyên Thanh rất nhanh khóa chặt mục tiêu. Không cần nghĩ, khẳng định là cá nhỏ lại tại phía sau bắt đầu truyền lại từ mình không được truyền thuyết. Ghê tởm. Ta Lý Nguyên Thanh dù sao cũng là kiếm trúc phong thiên tài. Vậy mà lương đeo nhiều như vậy không được nhãn hiệu. Khí run lạnh, Lý Mô cái gì thời điểm mới có thể đứng bắt đầu. Lý Nguyên Thanh cảm giác toàn thân khó chịu. Hai ngày sau đó, kiếm trúc phong trên lạ lâm thân ảnh càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ kiếm trúc phong bên ngoài, còn lại phong cũng là đồng dạng tình huống. Vốn là đã ở vào là nội môn. Những này nội môn đệ tử từng cái nói ít sống 20-30 năm, nhiều càng là mấy chục thậm chí mấy trăm năm. Có thể bọn hắn phát hiện những này thân ảnh vậy mà 10 điểm lạ lẫm. Có rất ít người có thể nhận ra bọn hắn. Nhưng khi bọn hắn nói ra tự mình danh tự thời điểm, liền đưa tới rất lớn doanh động. Từng người tên, kia trước kia đều là có rất phần tử trí thức danh độ. Những này tiến về cấm địa bế quan các sư huynh sư tỷ ra. Kiếm trúc phong bên trên. Chu Nguyên đã không biết rõ đây là thứ mấy cái đến xem sư huynh của mình. Bọn này sư huynh sư tỷ cũng thật có ý tứ, mỗi người tới xem một chút tự mình, vô luận bọn hắn tính cách như thế nào, đều sẽ biểu thị một câu. Ý tứ đại khái chính là cùng Chu Nguyên nói ngươi rất tuyệt. Chí ít Chu Nguyên nghe lời bọn hắn về sau, phiên dịch thành dạng này. Trần sư huynh cái này thời điểm ngồi xổm ở Chu Nguyên bên người. Hắn cũng không biết những sư huynh kia sư tỷ. Vừa vặn những sư huynh kia sư tỷ đối Chu Nguyên cảm thấy rất hứng thú, mỗi một cái đều sẽ tới xem Chu Nguyên, hắn dứt khoát cũng ở Chu Nguyên bên người, cùng đoàn người lăn lộn cái quen mặt. Nếu không, hắn thực tế thật không có tồn tại cảm a. Những sư huynh này sư tỷ cấp độ quá cao, căn bản là không nhìn thấy hắn. Trần sư huynh, ngươi phát hiện không, những sư huynh này sư tỷ thấp nhất cũng có trưởng sinh viên mãn tu vi a. Chu Nguyên mở miệng nói, ta không có phát hiện. Trần sư huynh trung thực lắc đầu. Hắn chẳng qua là trường sinh sơ kỳ, sao có thể nhìn thấu các sư huynh sư tỷ tu vi. Đừng nói là trường sinh viên mãn, coi như một cái trường sinh hậu kỳ đứng trước mặt của hắn, hắn cũng nhìn không thấu a. Thậm chí trường sinh trung kỳ, cũng rất khó coi mặc. Có thể cá nhỏ làm sao nhìn ra được. Trần sư huynh không nghĩ ra. Ta cảm thấy, cái này thời điểm, ta muốn tìm các sư huynh sư tỷ giao lưu tình cảm, dù sao ta cũng là đời sau phong chủ a. Chu Nguyên hướng phía Trần sư huynh nhíu mày. Trần sư huynh nghe vậy có chút kinh hãi. Khác đi, những sư huynh này sư tỷ cùng chúng ta cũng coi như không lên quen thuộc, ngươi như thế tùy tiện đi lên, vạn nhất cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Trần sư huynh có lòng muốn khuyên. Giao lưu nha, ta xem những sư huynh kia sư tỷ cũng thật dễ nói chuyện a. Chu Nguyên ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Bỏ mặc những sư huynh kia sư tỷ cao lãnh vẫn là bình dị gần gũi cũng tốt, Chu Nguyên cũng cảm giác bọn hắn phi thường hòa ái. Chí ít hắn là như thế cảm giác. Kia yếu điểm linh lực nhét đầy cái bao tử không quá phận a. Dù sao đây cũng là vì hắn người sư đệ này mạnh lên làm ra cống hiến a. Chu Nguyên cảm thấy, thừa dịp bây giờ còn chưa đánh tới Tây vực, nhanh chóng tăng cường thực lực của mình tương đối ổn thỏa. Ta cảm thấy ngươi trước tiên cần phải tìm Từ Phong chủ, nói một chút chuyện này. Trần sư huynh đề nghị. Được, lập tức đi ngay. Chu Nguyên gật đầu, vừa quay đầu liền lên núi. Nhìn xem Chu Nguyên bóng lưng, Trần sư huynh thầm thầm thở dài. Đột nhiên cảm giác tự mình đối với cá nhỏ sư đệ tới nói không trọng yếu. Hắn thất sủng. Trước đó cá nhỏ sư đệ thế nhưng là nhớ thương tự mình linh lực, hiện tại đi nhớ thương những sư huynh kia sư tỷ linh lực đi. Trần sư huynh đạo tâm lại một lần nữa bị ma luyện. Bất quá hắn thấy rất mở. Hắn đã bắt đầu thông cảm những sư huynh kia các sư tỷ. Chỉ có thể nói một câu, chúc các ngươi may mắn. Trên đỉnh núi. Lao tử, bàn bạc chút chuyện. Chu Nguyên tìm tới Từ Phong chủ. Từ Phong chủ nhìn thấy Chu Nguyên tới. Hắn đã hiểu ra. Khẳng định không phải chuyện gì tốt. Ngươi nói. Từ Phong chủ nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Hắn nghĩ biết rõ Chu Nguyên hôm nay tìm hắn đến tột cùng là muốn làm gì. Ta muốn ăn điểm các sư huynh sư tỷ linh lực. Nhưng ta cùng bọn hắn cũng không quá quen thuộc. Cho nên lão tử ngươi hiểu ta ý từ a. Chu Nguyên hướng phía lão tử nhíu nhíu mày. Từ Phong chủ khỏe miệng kéo một cái. Mặc dù không ngờ tới là chuyện này. Nhưng chuyện này theo Chu Nguyên bên trong miệng nói ra về sau. Từ Phong chủ có một loại đương nhiên cảm giác. Chính ngươi đến liền là, tìm bản phong chủ làm gì? Từ Phong chủ phất phất tay. Giả bộ như không biết rõ. Hắn cũng không muốn cho Chu Nguyên đọc một ngụm nổi lớn. Đến thời điểm tất cả mọi người tưởng rằng hắn thụ ý làm sao bây giờ. Bản phong chủ còn biết xấu hổ hay không ra. Đây không phải nhìn xem lão tử ngươi có thể hay không hỗ trợ a. Chính thức cùng các sư huynh sư tỷ quen biết một chút a. Từ Phong chủ phát hiện Chu Nguyên ra mặt hiện tại là càng ngày càng dày. Không biết rõ có phải hay không đã trường sinh, thể chất có bay vọt nguyên nhân. Ngươi ra mặt dày như vậy, cùng bọn hắn khẳng định rất nói chuyện rất là hợp ý, không cần bản phong chủ hỗ trợ. Từ Phong chủ bắt đầu đuổi cá. Chu Nguyên liền nhất định không đi. Từ Phong chủ xem xét, đã đuổi không đi Chu Nguyên, vậy mình đi được rồi. Lúc này, Từ Phong chủ liền chạy. Lao tử. Từ Phong chủ vừa chạy, Chu Nguyên xác thực không có biện pháp. Chỉ có thể một mình đi tìm những sư huynh kia các sư tỷ. Đầu tiên tìm tới. Chính là Bạch Trường Ca. Bạch Trường Ca người này tương đối cao lãnh, đối thế gian vạn vật ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài cũng không có hứng thú. Tìm tới hắn về sau, Chu Nguyên mở miệng nói, Bạch sư huynh bận bịu không? Bạch Trường Ca có chút ngoài ý muốn nhìn xem Chu Nguyên, lắc đầu, ra hiệu hắn nói rõ ý đồ đến. Kia cái gì, Bạch sư huynh, mượn điểm linh lực. Chu Nguyên có chút ngượng ngùng mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Bạch Trường Ca nhíu mày, không phải rất minh Bạch Chu Nguyên ý tứ. Sư đệ ta chủng loại đặc thù. Có thể thông qua nuốt linh lực đến trưởng thành, đây không phải lập tức sẽ cùng Tây vực khai chiến sao, cho nên ta suy nghĩ nhiều ăn chút linh lực, có thể trưởng thành một phần là một điểm A. Chu Nguyên sắc mặt thành khẩn. Bạch Trường Ca có chút trầm mặc. Đánh giá Chu Nguyên một phen về sau mới mở miệng nói, linh lực của ta, ngươi xác định có thể ăn. Đương nhiên. Chu Nguyên vội vàng cuống quýt gật đầu. Người ta chênh lệch cảnh giới to lớn, ngươi nghiêm túc. Bạch Trường Ca lắc đầu. Chu Nguyên lấy lại tinh thần. Cũng xác thực. Nếu như Bạch Trường Ca thực lực xa xa lớn hơn hắn, vậy thật là tiêu hóa không được Bạch Trường Ca linh lực. Thế là Chu Nguyên hỏi, Bạch sư huynh ngươi cảnh giới gì? Bạch Trường Ca thần sắc bình thản, bất tử, viên mãn. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 204, 0204 bất tử cảnh, đạo thai cảnh. Bất tử viên mãn. Bất tử là cái gì cảnh giới? Chu Nguyên một mặt mở mịt nhìn xem Bạch Trường Ca. Ăn hay chưa văn hóa thua thiệt, hắn hoàn toàn không hiểu cái này bất tử là cái gì cảnh giới. Lão tử là khẳng định biết đến. Nhưng trước kia hắn cũng không có hỏi qua lão tử a. Trường sinh về sau, chính là bất tử. Bạch Trường Ca hồi đáp. Cảnh giới trường sinh sau chính là bất tử cảnh giới. Kia bất tử cảnh giới về sau đâu? Chu Nguyên tiếp tục hỏi. Đạo thai. Bạch Trường Ca trả lời. Lão tử là đạo thai sao? Chu Nguyên thuận miệng hỏi một câu. Thất giai bất tử cảnh, bát giai chính là đạo thai cảnh. Lấy lão tử thực lực cường hãn, hẳn là đạo thai cảnh đi. Dù sao lão tử khẳng định so Bạch Trường Ca, mà Bạch Trường Ca là bất tử viên mãn, kia lão tử chỉ có thể là đạo thai trở lên. Ngươi nói Tử Phong chủ? Bạch Trường Ca nói, Tử Phong chủ thực lực đã sớm đạt tới đạo thai cảnh, cụ thể đi tới cái gì tình trạng, ta không rõ ràng. Đã hiểu. Chu Nguyên gật gật đầu. Như thế có thể xác nhận, lão tử là đạo thai trở lên tồn tại. Lúc rảnh rỗi có thể tìm lão tử hỏi một chút hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lần trước ăn một chút lão tử linh lực, hắn nói tiêu hao bao nhiêu tới? Tựa như là 1/7. Chu Nguyên nhớ lại một cái, hắn cảm giác 10 điểm không thích hợp. Nếu như lão tử thật là đạo thai trở lên cường giả, vậy hắn 1/7 linh lực dù là trải qua pha loãng, cũng sẽ no bạo Chu Nguyên mới đúng. Dù sao, vượt qua cảnh giới thực tế quá lớn. Đoán chừng là lão tử hù ta. Chu Nguyên bĩu môi. Ngươi còn cần linh lực sao? Bạch Trường Ca mở miệng hỏi. Muốn. Đương nhiên muốn. Nếu như có thể sử dụng thiên địa linh khí pha loãng vậy liền tốt nhất rồi, nếu như không thể pha loãng, ta cũng ăn không được. Chu Nguyên nói. Minh Bạch. Bạch Trường Ca hiểu rõ. Đưa tay một chiêu, chụp tới hào hùng thiên địa linh khí, sau đó đem tự mình một bộ phận linh lực lẫn vào trong đó pha loãng. Như thế, linh lực của hắn liền không có như vậy ngưng thực, đạt đến Chu Nguyên có thể tiêu hóa phạm vi. Một ngụm đem Bạch Trường Ca ngưng tụ mà ra khối không khí nuốt vào. Chu Nguyên dự tính. Chỉ như vậy một cái khối không khí không sai biệt lắm liền có thể tiêu hóa ra mấy chục vạn điểm tích lũy. Đây là bởi vì tiêu hóa nguyên nhân. Nếu như là luyện hóa, chỉ sợ có thể thu lấy được gần 100 vạn điểm tích lũy. Nhìn xem Chu Nguyên đem khối không khí nuốt vào, Bạch Trường Ca hỏi, còn cần linh lực sao? Cần a. Chu Nguyên hai mắt sáng lên. Bạch sư huynh đại khí. Thứ nay về sau, cùng Bạch sư huynh tình cảm muốn kiên định. Không có. Bạch Trường Ca trầm mặc một lúc sau lắc đầu. Cũng không phải linh lực thật không có, trên thực tế vừa mới hắn căn bản là không có tiêu hao bao nhiêu linh lực. Bất quá xem Chu Nguyên cái này không có biến hóa chút nào bộ dạng, Bạch Trường Ca cho rằng đây chính là cái lấp không đầy hang không đáy. Bất tử cảnh cường đại tu vi, muốn khôi phục tiêu hao linh lực, kia muốn hấp thu lực lượng quá khổng lồ. Bạch Trường Ca phải bảo đảm trạng thái của mình, bởi vì lúc nào cũng có thể xuất phát tiến về Tây Vực. Cho nên, linh lực không cho được Chu Nguyên. Vậy ngươi hỏi ta làm gì a? Chu Nguyên trừng mắt nhìn. Không nghĩ tới a. Nhìn cao lãnh Bạch Trường Ca, vậy mà lại chơi như thế một tay. Không có gì. Bạch Trường Ca lắc đầu. Đi trước. Nói một câu, Bạch Trường Ca liền biến mất không thấy gì nữa. Vậy chỉ có thể tìm xem những sư huynh sư tỷ khác, coi như một người một điểm, kia nói ít cũng là mấy ngàn vạn điểm tích lũy a. Chu Nguyên động lực tràn đầy. Trước kia cảm giác tích lũy điểm tích lũy nhập trường sinh vẫn rất khó khăn. Nhưng bây giờ xem xét. Trường sinh thực tế quá đơn giản. Tùy tiện tìm các sư huynh sư tỷ cho điểm linh lực, cách trường sinh hậu kỳ tựa hồ cũng không phải rất xa. Thậm chí lại nghĩ xa một chút. Nếu như sư huynh sư tỷ cùng lão tử linh lực khôi phục được nhanh, trường sinh viên mãn giống như cũng không phải việc khó gì. Đơn giản chính là hoa một điểm thời gian, ra mặt dù dày một điểm liền có thể giải quyết sự tình. Mà lại toàn bộ vấn đạo môn, theo trong cấm địa thức tỉnh các sư huynh sư tỷ có nhiều lắm. Một người chỉ một điểm. Bất tử cảnh giống như cũng cách hắn rất gần a. Lại nghĩ xa một chút, giống như đạo thai cũng mẹ nó không khó a. Chu Nguyên có chút ngộng. Đống nhiên ở giữa cũng cảm giác tu luyện nguyên lai là đơn giản như vậy sự tình. Thôn tinh thú, thể nội không gian, vĩnh viễn tích thần. Cái này một ngày. Chu Nguyên trên kiếm trúc phong quay trở ra. Các sư huynh sư tỷ cũng thật hào phóng, cho Chu Nguyên không ít linh lực. Bất quá một cái cũng không có hút khô, cái này khiến Trần sư huynh muốn cùng tình bọn hắn cũng không có cơ hội. Trần sư huynh rất nhức cả trứng. Các sư huynh sư tỷ thực lực quá hùng hậu đi, cá nhỏ cũng hít không làm bọn hắn. Trần sư huynh nắm chặt nắm đấm. Thông cảm. Thông cảm cái rắm. Điểm ấy linh lực đối với những sư huynh kia các sư tỷ tới nói, hoàn toàn cũng không phải là sự tình. Nào giống tự mình à, bị cá nhỏ khẽ hấp, trực tiếp liền nằm trên mặt đất động cũng khó khăn động. Hôm sau, Chu Nguyên chạy tới Vân Đạo Phong. Xin chỉ thị một cái môn chủ. Môn chủ căn bản không có gì biểu thị, nếu là Chu Nguyên có thể muốn tới linh lực, như vậy tùy Chu Nguyên đi. Nếu như Chu Nguyên nếu không tới, môn chủ cũng lười hỗ trợ. Hắn dù sao cũng là môn chủ a, thân phận địa vị cũng khác nhau, không có khả năng giúp đỡ Chu Nguyên làm chuyện này. Vấn đạo môn bên trong mỗi một phong cùng thế hệ đệ tử còn tính là quen thuộc. Cách đời cũng coi là nhìn quen mắt. Bất quá chênh lệch sau khi lớn lên, cơ bản liền không nhận ra. Chu Nguyên có thể xưng là đương đại kiếm trúc phong đại sư huynh, đời sau kiếm trúc phong phong chủ. Nhưng ở vấn đạo môn bên này, những này thân phận thật không dùng được. Cũng liền mấy cái sư huynh sư tỷ cho hắn một điểm linh lực, còn lại sư huynh sư tỷ cùng hắn không quen, trò chuyện ngày đều trò chuyện không được vài câu. Chu Nguyên cũng không nản chí. Căn bản nhất nguyên nhân không phải liền là không quen a. Các loại quen thuộc về sau, sự tình liền dễ làm a. Kiếm trúc phong bên trên. Mất mặt. Thật mẹ nó mất mặt. Từ phong chủ tức giận mắt trợn trắng. Tại kiếm trúc phong mất mặt thì cũng thôi đi, chung quy là tại tự mình trong địa bàn. Cái này còn chạy tới vấn đạo phong mất mặt đi. Cái này về sau trông thấy môn chủ, giọng nói kia phải dịu dàng một chút, miễn cho đến thời điểm môn chủ không cao hứng, không đồng ý cá nhỏ đi vấn đạo phong dạy phê mặt là liếm chó làm sao bây giờ. Thứ phong chủ càng nghĩ càng khó chịu. Lúc đầu hắn tại môn chủ trước mặt nhiều tha một người a. Hiện tại thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển, về sau đến tại môn chủ trước mặt quy củ một điểm. Ghê tởm. Bản phong chủ tuyên bố, ngươi tháng này tài nguyên số định mức không có. Thứ phong chủ hừ lạnh. Là Chu Nguyên nghe được tin tức này thời điểm, lập tức cảm giác long trời lở đất. Ngoạ tàu sóng A. Ta còn thiếu Trần Sư Huynh cùng Lý Nguyên Thanh tiền đâu. Chu Nguyên hít sâu một hơi, trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu. Có thể nghĩ nửa ngày về sau. Chờ khai chiến, đến thời điểm làm chút vốn Nguyên còn lên cũng có thể A. Nghĩ như vậy, Chu Nguyên nội tâm lại dễ dàng xuống tới. Có vay có trả, lại mượn không khó. Hắn hạ quyết tâm, nói như thế nào về sau cũng phải còn lên. Đông, đông, đông. Vấn đạo môn chỗ sâu. Tiếng chuông lại vang lên. A, lại muốn tổ chức trưởng lão đại hội. Chu Nguyên hơi kinh ngạc, lập tức liền hưng phấn. Nếu như hắn đoán không lầm, lần này trưởng lão triệu khai đại hội, đoán chừng chính là quyết định chủ động tiến công Tây vực thời gian a. Chu Mỗ miệng rộng đã đói khát khó nhịn. Hắn nguyện làm tiên phong, đánh ra vấn đạo môn uy danh, nhường Tây vực hảo hảo kiến thức một chút vấn đạo môn thực lực. Vấn đạo phong, đại điện bên trong. Hết hạn hiện nay, ngoại trừ số ít ngay tại mấu chốt thời điểm đệ tử bên ngoài. Đệ tử còn lại đã thức tỉnh, đồng thời làm xong khai chiến chuẩn bị. Trong điện nhiều hơn một chút hàng trăm hàng ngàn năm không thấy khuôn mặt. Đây đều là đã thoái vị phong chủ hoặc trưởng lão. Bọn hắn đã từng cũng là huy hoàng không gì sánh được, thân phận địa vị kỳ cao. Mà bây giờ tình huống khác biệt, cần bọn hắn xuất thủ. Chư vị, khi nào tiến công? Môn chủ ánh mắt tại trên mặt của mỗi một người đảo qua, túc âm thanh mở miệng. Hiện tại liền có thể. Một vị tính tình nóng nảy trưởng lão mở miệng. Tuyển cái lương thần cấp nhật. Nếu là đi giết người, một cái tốt thời gian cũng là rất trọng yếu, dù sao là thiên sát sảng khoái thiên mai nha. Thứ phong chủ vuốt vuốt cổ kiếm, cười mỉm đề nghị. Môn chủ là không nghe thấy hắn. Không phải hắn xem thường Tây vực cao thủ, mà là hắn cảm thấy Tây vực cao thủ không xứng với Đông vực lương thần cấp nhật. Không thể kéo dài được nữa, lại mang xuống Tây vực cũng nhanh kịp phản ứng. Chậm nhất hậu thiên liền muốn xuất phát, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Quá nghĩ đương nhiên, tại nhóm chúng ta Đông vực tất nhiên có tình báo của bọn hắn quan hệ. Nhóm chúng ta muốn chủ động tiến công ý nghĩ chỉ sợ sớm đã bị biết được. Biết được lại như thế nào? Cho bọn hắn chuẩn bị thì sao? Môn chủ, lão thân đề nghị ngày mai xuất phát. Bản tọa cho rằng hôm nay là được rồi. Môn chủ suy tư một lát, quay bàn nói, sang năm trước kia, tiến công Tây vực. Ta vấn đạo môn ở phía trước, đông vực 3.000 tiên môn ở phía sau. Rõ. Kiếm trúc phong bên trên. Sáng sớm ngày mai, xuất phát tiến công Tây vực. Thứ phong chủ nói với Chu Nguyên. Được, vậy ta hai cùng một chỗ. Chu Nguyên nhìn xem từ phong chủ. Hắn hiện tại đã không thể chờ đợi. Kia khẳng định. Từ phong chủ gật gật đầu. Không nhìn xem Chu Nguyên, hắn nào có lấy cớ hướng Tây vực đi a? Mà lại hắn cũng là thật không yên lòng Chu Nguyên. Nếu để cho Tây vực biết rõ Chu Nguyên đặc thủ, kia Chu Nguyên liền xong rồi. Đúng rồi, lão tử ngươi cảnh giới gì? Chu Nguyên hỏi đã. Thế nào? Từ phong chủ có chút buồn bực. Không biết rõ Chu Nguyên vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này. Bạch Trường ca sư huynh bất tử viên mãn, lao tử ngươi là đạo thai A. Chu Nguyên hỏi. Ừm. Cũng liền so Bạch Trường ca cao một cái đại cảnh mà thôi. Thứ phong chủ cười nhạt hồi đáp. Cũng liền. Mà thôi. Ngươi được lắm đấy. Chu Nguyên bĩu môi. Cao một cái đại cảnh, lời này lại thêm từ phong chủ biểu tình kia. Rất rõ ràng, thứ phong chủ là đạo thai viên mãn A. Tốt ra hỏa, đây cũng quá đáng sợ. Vậy ngươi lần trước nói cho ta 1/7 linh lực, lấy thực lực của ngươi, 1/7 linh lực không được đem ta no bạo A. Lừa dối ngươi chơi. Từ phong chủ nhún vai. Nếu là không lừa dối Chu Nguyên cả ngày liền nhìn mình chằm chằm điểm này linh lực làm sao bây giờ. Tình cảm tan vỡ. Chu Nguyên lẩm bẩm không vui. Vỡ tan liền vỡ tan thôi, ai còn quan tâm đây. Từ phong chủ cười ha ha. Cam. Ta trở về chuẩn bị đi. Cảnh giới trường sinh bên trong, ta muốn tung hoành vô địch. Chu Nguyên không muốn cùng từ phong chủ trò chuyện đi xuống. Hắn cảm giác trong cơ thể mình tiên huyết cũng đang sôi trào. Lần này tiến công Tây Vực, nhất định phải đánh ra huy phong. Dù sao Tây Vực những cao thủ kia, bọn hắn đan điền bên trong kim đan đều là điểm tích lũy A. Đi thôi. Từ phong chủ phất phất tay, cũng có chút chờ mong. Đồng thời truyền âm, muốn đem Lý Nguyên Thanh kia tiểu tử hô trở về. Mặc dù kia tiểu tử không có thực lực, tham dự không được trường sinh trở lên chiến đấu, nhưng một chút tôm cá nhại nhép giao cho hắn vẫn có thể xử lý tốt. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 205, 0205 Tây Vực. Buổi chiều thời điểm, Lý Nguyên Thanh rốt cục trở về. Lập tức đã tìm được Chu Nguyên, kể khổ nói, ta liền phá hư viên mãn, phong chủ gọi ta trở về làm gì nha, ta còn muốn lấy du lịch xong về sau nhập trường sinh đây. Ngươi nói một chút, các ngươi nói ít là trường sinh cảnh đại chiến. Ta một cái phá hư viên mãn tới làm gì, cản trở hay sao? Lý Nguyên Thanh hết sức khó chịu. Vấn đạo môn muốn cùng Tây Vực khai chiến, hắn cũng nghĩ tham dự. Có thể vừa nghe đến là chủ động xuất kích, vẫn là trong môn phái cao thủ ra hết, hắn liền có chút khó chịu. Phá hư viên mãn có thể đi làm cái gì? Chỉ có cản trở a. Lý Nguyên Thanh không quá muốn đi, đến thời điểm vừa gặp phải đánh không lại liền hô cứu mạng, quá mất mặt. Lại nói, hắn một cái phá hư viên mãn, cũng chi phối không được chiến cuộc. Còn không bằng không đi. Lao tử y tứ, đại khái chính là cho ngươi đi thanh lý tạp ngư đi. Chu Nguyên suy nghĩ. An ủi Lý Nguyên Thanh vài câu sau đó nói, đến thời điểm ngươi đi theo Trần Sư Huynh hẳn là được rồi, Trần Sư Huynh trường sinh sơ kỳ, có thể chiếu cố tốt ngươi. Lời này của ngươi nói đến. Lý Nguyên Thanh nghe lời này thì càng không muốn đi. Đi thêm kiến thức một chút trường sinh đại năng, đối ngươi đột phá cũng là có chỗ tốt. Chu Nguyên nói. Lý Nguyên Thanh thở dài. Được chưa, ta biết rõ. Nói, Lý Nguyên Thanh đi tìm Trần Sư Huynh đi. Chu Nguyên trên kiếm trúc phong đi dạo một lát, hắn phát hiện vấn đạo môn bên trong nhiều hơn không ít thuyền. Từng chiếc chiến hạm lơ lửng ở giữa không trung, ngay tại chứa vật tư. Những chiến hạm kia có linh khí cung ứng, tựa hồ thật không đơn giản bộ dạng. Chu Nguyên đi qua quan sát một cái. Nhỏ nhất chiến hạm cũng có dài hàng trăm trượng ngắn, rộng 20 trượng. Những chiến hạm này động lực tất cả đều đến từ linh thạch. Nghe nói chiến hạm tốc độ cực nhanh, đồng thời còn có phát động công kích năng lực. Rất lợi hại chính là, đối Tây Vực phát động chiến tranh, khẳng định không thể là tự mình bay qua, đến cưỡi chiến hạm mới được. Cứ như vậy, liền có thể cam đoan chiến tranh tiết tấu sẽ không bị ngăn chặn. Hôm sau, kiếm trúc phong bên trên. Đi, lên thuyền. Từ phong chủ vẻ mặt tươi cười, không kịp chờ đợi kêu gọi Chu Nguyên. Nhìn ra được, cái này ra hỏa là thật nghĩ động thủ. Đến rồi. Chu Nguyên đáp lại một tiếng, cùng từ phong chủ cùng một chỗ leo lên thuyền lớn. Chiếc thuyền này chính là vì kiếm trúc phong chuẩn bị. Bạch Trường Ca bọn hắn cũng leo lên thuyền lớn. Đến kỹ phía dưới, kiếm trúc phong hết thể ra hơn 100 người. Trong đó phần lớn người đều là theo cấm địa thức tỉnh sư huynh sư tỷ. Kia một số nhỏ chính là Trần Sư Huynh cùng Lý Nguyên Thanh bọn hắn. Tu vi thấp, là từ phong chủ kéo qua làm lao động tay chân. Đối với cái này Lý Nguyên Thanh bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Tất cả đến đông đủ chưa? Từ phong chủ nhìn một chút, gật gật đầu sau nói, vậy liền xuất phát. Ra lệnh một tiếng, thuyền lớn chậm rãi động. Trong phòng điều khiển, Lý Nguyên Thanh, Trần Sư Huynh, còn có Chu Nguyên ở chỗ này. Ngươi vậy mà lại lái chiến hạm. Trần Sư Huynh có chút khiếp sợ nhìn xem Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh lẩm bẩm mà nói, kia không phải vậy ngươi cho rằng phong chủ gọi ta tới làm gì. Lý Nguyên Thanh bĩu môi. Hắn chính là tới làm việc vặt. Lái chiến hạm loại chuyện này khẳng định cũng coi như ở trong đó. Cho nên Lý Nguyên Thanh lão cảm thấy, vừa lên đến liền chạy tới điều khiển trong phòng. Cái này đồ vật có thể chạy bao nhanh? Chu Nguyên nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, hỏi một câu. Ngươi đừng nhìn những chiến hạm này giống như rất phổ thông, trên thực tế đều là pháp bảo. Nhóm chúng ta dưới chân cái này một chiếc chiến hạm, chính là thất giai pháp bảo, chờ đánh nhau thời điểm, một pháo đánh đi ra, trường sinh đại năng cũng đỡ không nổi. Lý Nguyên Thanh càng nói càng hưng phấn. Thao túng chiến hạm từ từ đi lên, dần dần lái ra khỏi vấn đạo môn. Thật có mạnh như vậy? Chu Nguyên có chút chấn kinh. Trần Sư Huynh cũng là nửa tin nửa ngờ. Chủ yếu là hai người bọn họ cũng không biết đến, có chút khó mà tin được a. Đến thời điểm các ngươi liền biết rõ. Lý Nguyên Thanh cười cười. Còn thần thần bí bí. Chu Nguyên bĩu môi. Trần Sư Huynh bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên, phong chủ nhường Lý Nguyên Thanh cùng một chỗ, chính là nhường Lý Nguyên Thanh điều khiển chiến hạm tham chiến. Lý Nguyên Thanh tu vi mặc dù không ra thế nào địa, nhưng chiến hạm này có thể vành sắt trường sinh đại năng. Thì ra là thế. Nghe Trần Sư Huynh tiểu nói này, Chu Nguyên cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Lý Nguyên Thanh ở một bên nghe, sắc mặt đều nhanh bơm méo. Người sao? Các ngươi lời này quá hại người. Ta mẹ nó thề, chờ trở về sau ta liền phá cảnh, cưỡng ép xung quan, tất nhập trường sinh. Lý Nguyên Thanh gầm nhẹ nói. Ta xem trọng ngươi. Đến thời điểm nhớ kỹ gọi ta, người khác lục giai trường sinh kiếp ta còn không có nếm qua đây. Chu Nguyên trả sát vây cá. Lý Nguyên Thanh. Vấn đạo môn bên ngoài. Ngàn chiếc chiến hạm lơ lửng, chấm rãi động. Hơn ngàn tàu chiến hạm tạo thành một cái trận pháp. Xuất phát. Theo môn chủ ra lệnh một tiếng. Ngàn chiếc chiến hạm hình thành đại trận bắt đầu chuyển động. Linh khí buộc phát ra. Chiến hạm tốc độ càng lúc càng nhanh. Vong tàu bên trên. Chu Nguyên cảm giác chiến hạm tốc độ có chút kinh hãi. Đến Tây vực phải bao lâu? Chu Nguyên tính toán. Hai canh giờ còn kém không nhiều lắm. Từ phong chủ đi đến Chu Nguyên bên người. Hai canh giờ. Kia rất nhanh a. Đến Tây vực về sau trước tiên đánh chỗ nào? Chu Nguyên kích động. Từ phong chủ lấy ra một tấm địa đồ. Chu Nguyên xích lại gần xem xét. Hắn phát hiện cái này trên bản đồ phân chia bốn cái khu vực. Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực. Ngoại trừ tứ đại vực bên ngoài, phía trên còn tiêu chú không ít tứ đại vực thế lực cao cấp chỗ vị trí, vấn đạo môn cũng ở trong đó. Chu Nguyên còn tại Bắc vực trên khu vực thấy được một cái gọi võ đạo thành địa phương. Ánh mắt rơi xuống Tây vực. Thiên La Giáo. Phần Thiên Tông. Chu Nguyên nhìn về phía Từ phong chủ hỏi, liền cái này hay? Kia không phải vậy đâu. Từ phong chủ nhún vai, sau đó nói, không phải bản phong chủ xem thường Tây vực. Tây vực có thể vào mắt hai cái thế lực cũng chính là Thiên La Giáo cùng phần Thiên Tông, về phần thế lực khác, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Khác nhẹ như vậy địch à? Chu Nguyên suy nghĩ một cái, luôn cảm giác như vậy chảnh, dễ dàng lật xe a. Bản phong chủ không có ngốc như vậy. Từ phong chủ tiếp tục nói, đỉnh tiêm thế lực nào có dễ dàng như vậy xuất hiện. Mỗi cái vực tài nguyên đều là có hạn, nếu như ngoại trừ hai nhà này bên ngoài còn có thể toát ra một cái đỉnh tiêm thế lực, vậy nói rõ hai nhà này đã bắt đầu xuống dốc. Ngươi hiểu bản phong chủ ý tứ sao? Có chút minh bạch. Chu Nguyên gật gật đầu. Tài nguyên có hạn tình huống dưới, hai nhà này khẳng định sẽ tranh đoạt lên. Nếu như tại hai nhà này bên ngoài lại toát ra một cái thế lực, vậy nói rõ hai nhà này đã dần dần không được. Mục tiêu của chúng ta lần này trước tiên đánh ai? Chu Nguyên hỏi. Trước tiên đánh ai cũng, xem lộ tuyến của chúng ta tới trước cái gì địa phương. Thư phong chủ bình tĩnh nói. Bọn hắn có thể hay không sớm liên hợp lại a? Chu Nguyên hỏi. Vấn đề này nhường Từ phong chủ dừng một cái. Hắn sau khi suy nghĩ một chút gật gật đầu, khẳng định sẽ sớm liên hợp lại, đơn độc một nhà, không có biện pháp tiếp nhận nhóm chúng ta cho áp lực của bọn hắn, cho nên hai nhà này tất nhiên sẽ liên hợp lại. Bất quá bọn hắn liên hợp lại có thể thế nào? Kết quả cuối cùng là không thể nào cải biến. Duy nhất nhường bản phong chủ tương đối lo lắng chính là có hay không cái khác vực tham dự vào, nếu như có, vậy thì có nhiều phiền toái. Từ phong chủ vuốt vuốt mi tâm. Ta đoán chừng có. Chu Nguyên để một câu. Dựa theo hắn đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, cái này Tây vực có dũng khí khiêu khích Đông vực, kia âm thầm khẳng định có ai đang ủng hộ, hoặc là có bài tẩy gì. Có cũng không quan hệ, môn chủ đã liên hệ võ đạo thành thành chủ, có thể xác định Bắc vực sẽ không tham dự vào, cho dù có, võ đạo thành thành chủ cũng sẽ ngăn lại bọn hắn. Về phần Nam vực, Từ phong chủ nghĩ nói tiếp, Nam vực muốn tham dự vào, kia đến thời điểm liền nhìn xem mọi người thực lực, xử lý bọn hắn là được. Nhóm chúng ta đây là dốc toàn bộ lực lượng. Nam vực trộm nhà làm sao bây giờ? Chu Nguyên có chút lo lắng. Từ phong chủ hơi sững sờ, sau đó cười nói, đừng lo lắng, vấn đạo môn át chủ bài không phải ngươi có thể tưởng tượng, trong cấm địa còn có không ít lão tổ đây này. Vậy ta an tâm a. Chu Nguyên yên lòng. Vấn đạo môn hơn ngàn chiến hạm không ngừng tới gần Tây vực thời điểm, tin tức cũng như đã mọc cánh đồng dạng truyền đến cái khác tam đại vực. Tây vực, nơi nào đó? Nhóm chúng ta còn chưa động thủ, vấn đạo môn liền đã đánh tới, chư vị có ý nghĩ gì? Thiên La giáo giáo chủ nắm lấy quyền trượng, mặc một thân tỏa ra ánh sáng lung linh giáo chủ phục thị, sắc mặt âm trầm đặt câu hỏi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đánh. Phần Thiên Tông tông chủ cũng ở tại chỗ. Phía sau hắn như là có một khỏa mặt trời, cả người ngồi ở chỗ đó bốn phía nhiệt độ cũng đang không ngừng dâng lên. Kế hoạch chỉ có thể trước thời hạn. Nhường Nam vực cũng động thủ đi. Thiên La giáo giáo chủ mở miệng nói. Hai đại thế lực cấp tốc bắt đầu chuyển động. Bọn hắn biết rõ, nhưng một phương diện đối mặt vấn đạo môn, khẳng định chỉ có thể là kết cục thảm bại. Chỉ có hai đại thế lực liên hợp lại, mới có thể cùng vấn đạo môn một trận chiến. Nam vực. Vấn đạo môn vậy mà chủ động động thủ. Tốt, tốt ta. Vấn đạo môn không có khả năng giống mặt ngoài đồng dạng toàn bộ điều động, bọn hắn trong cấm địa khẳng định còn giữ không ít đại tu sĩ. Giữ lại như thế nào? Chẳng lẽ nhóm chúng ta chung vào một chỗ, còn đánh không lại bọn hắn lưu lại người? Có đạo lý. Bắc vực bên đó đây. Tam đại vực đánh nhau, Bắc vực chẳng lẽ sẽ khoanh tay đứng nhìn. Võ đạo thành cùng vấn đạo môn quan hệ thật không đơn giản. Võ đạo thành tự nhiên có người kiềm chế, chỉ sợ võ đạo thành cũng chính sẽ ngăn Bắc vực thế lực, Bắc vực cũng không cần nhóm chúng ta đi quản. Nhìn chăm chăm vấn đạo môn liền tốt. Chỉ cần vấn đạo môn diệt, Đông vực chính là chúng ta, chỉ cần tiêu hóa Đông vực, Bắc vực cũng sớm muộn sẽ rơi vào chúng ta trong tay. Giết. Đồ vật biên cảnh. Chỉ cần vượt qua nơi này, chính là Tây vực. Từ phong chủ chỉ vào phía trước mênh mông vô bờ sơn mạch. Hô. Chu Nguyên thở phào một cái, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn đã không thể chờ đợi. Tây vực chỉ sợ nhận được tin tức, chính là không biết rõ bọn hắn sẽ ở cái gì địa phương chờ lấy nhóm chúng ta. Từ phong chủ nhìn thoáng qua địa đồ. Sợ cái gì, mạnh mẽ đâm tới đi qua liền xong rồi, tìm tới một cái xử lý một cái. Chu Nguyên một bộ không sợ phiền phức mà lớn bộ dáng. Từ phong chủ cười cười. Hắn cũng nghĩ như vậy. Gặp được một cái xử lý một cái chính là, nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì. Cách nhóm chúng ta gần nhất chính là Phần Thiên Tông. Hướng phía Phần Thiên Tông đi. Chủ hạm bên trên, môn chủ hạ lệnh. Ra lệnh một tiếng, ngàn chiếc chiến hạm hướng phía Phần Thiên Tông phương hướng mà đi. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 206, 0206 Chu Nguyên giết. Cách Phần Thiên Tông càng ngày càng gần. Trận. Giữa thiên địa cuồng phong tứ ngược. Màng lớn vàng óng ánh tản ra, giữa không trung như là nhiều hơn một đạo mặt trời. Linh khí bạo tạc. Ngàn chiếc chiến hạm giờ phút này cũng lung lay sắp đổ. Giữa không trung hiện ra một cái to lớn vô cùng thủ trưởng. Cái này thủ trưởng như là lại liệt hỏa thành lập mà thành, tràn đầy đều là thiêu đốt hỏa diễm. Trong nháy mắt, bốn phía nhiệt độ cực độ lên cao, phảng phất đặt mình vào tại dưới ánh mặt trời chói chang. Đây là... Từ phong chủ lông mày nhíu lại, nhìn về phía giữa không trung. Giữa không trung liệt diễm cự trưởng chậm rãi rơi xuống, hướng phía chiến hạm quay đi qua. Hừ. Chủ hạm bên trên, môn chủ hừ lạnh một tiếng. Sau đó, môn chủ xuất thủ. Vô biên lực lượng hội tụ tại trong tay, cách không đánh ra. Kia lực lượng cường hãn như là sóng gió động trời đồng dạng hướng phía liệt diễm cự trưởng nào tới. Và anh. Hai cỗ cực hạn lực lượng đánh vào cùng một chỗ, trong nháy mắt nhấc lên cuồng bạo khí lãng. Chiến hạm mặc dù là pháp bảo, nhưng ở cơn sóng khí này ở trong vẫn như cũ như là trên biển một chiếc thuyền con. Đây là ai? Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, run lẩy bẩy. Khi nhìn đến kia liệt diễm cự trưởng một khắc này, Chu Nguyên cảm giác bàn tay khổng lồ kia vỗ xuống đến về sau kết quả chính là tự mình thập tử vô sinh. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Phần Thiên Tông Tông Chủ. Từ phong chủ cười nhạt hồi đáp. Phần Thiên Tông Tông Chủ. Chu Nguyên lông mày nhíu lại, có chút hiểu. Cũng là đạo thai cảnh sao? Chu Nguyên hỏi một câu. Đạo thai viên mãn, thực lực rất mạnh, cùng môn chủ cũng là không phân trên dưới nhân vật hung ác. Từ phong chủ nói. Nghe hắn, Chu Nguyên có chút hiểu rõ. Từ phong chủ có thể ước hiếp môn chủ, mà môn chủ cùng Phần Thiên Tông Tông Chủ là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Nói rõ từ phong chủ có thể ước hiếp Phần Thiên Tông Tông Chủ. Kia nhìn ổn thỏa. Ngươi có thể xử lý hắn không? Chu Nguyên hỏi. Đây không phải là nói nhảm. Từ phong chủ điễu môi. Thời khắc này từ phong chủ cho Chu Nguyên một loại hắn ai cũng xem thường cảm giác. Phảng phất một kiếm nơi tay, thiên hạ lại vô địch thủ. Vậy là tốt rồi a. Chu Nguyên vui thích nằm xuống, có từ phong chủ ở bên người, vấn đề an toàn đạt được cam đoan. Thiên công. Chủ hạm ở trong. Chặn Phần Thiên Tông Tông chủ đánh tới một trường, môn chủ lúc này hạ lệnh. Ngàn chiếc chiến hạm buộc phát tốc độ nhanh nhất hướng phía Phần Thiên Tông mà đi. Chẳng qua là trong khoảnh khắc, liền giáng lâm Phần Thiên Tông trên không. Chu Nguyên nhìn xuống dưới. Phần Thiên Tông chỗ cái này một mảnh sơn mạch, mỗi một tòa đại sơn đều là núi lửa, phun trào lấy nóng hởi nham tương. Cái này ngàn dặm đất chết, đều là Phần Thiên Tông địa bàn. Thời khắc này Phần Thiên Tông trên không đứng đấy đếm không hết người. Có mặc Phần Thiên Tông phục sức, có mặc Thiên La giáo phục sức. Mỗi người, trên thân cũng mang theo cường đại khí tức. Liếc nhìn lại, trong đó hơn phân nửa vậy mà đều là cảnh giới trường sinh đại năng. Còn có không ít người, Chu Nguyên liền tu vi cũng nhìn không thấu. Giết! Không nói tiếng nào trên tranh phong. Đến đều tới, không cần thiết lãng phí thời gian. Theo môn chủ ra lệnh một tiếng, trên chiến hạm vô số đại năng bay ra, hướng phía Phần Thiên Tông cao thủ giết tới. Trong khoảnh khắc, long trời lở đất, giữa song phương ngươi tới ta đi, không gian vỡ nát. Chiến hạm phát ra gầm thét, cự pháo ngưng tụ ra hỏa hồng nóng hổi tia sáng, trong chớp mắt xuyên thủng từng cái Trường Sinh đại năng thân thể. Những này tia sáng uy thế không giảm, rơi vào Phần Thiên Tông đại địa bên trên, đem từng tòa núi lửa nổ tung. Bạch Trường Ca bọn người rút kiếm bay ra. Riêng phần mình đều tìm đến riêng phần mình đối thủ, chiến thành một đoàn. Lao tử, ta cũng tới. Chu Nguyên đã không nín được. Hết sức căng thẳng chiến tranh, sớm bảo hắn nhiệt huyết sôi trào. Đi thôi. Từ Phong chủ phất phất tay. Hắn vào chỗ trên bong thuyền chú ý toàn bộ chiến trường. Nguyên bản bình tĩnh phương viên vạn dặm, giờ phút này đã sớm long trời lở đất. Trường Sinh đại năng trong lúc phất tay liền có lớn lao huy năng, hơn đừng đề cập Trường Sinh phía trên còn có bất tử, đạo thai. Giống. Chu Nguyên hét lớn một tiếng. Không gian chết điệp thuật trong nháy mắt biến mất. Dài 500 trượng ngắn thân thể khổng lồ so chiến hạm còn muốn dọa người. Trường Sinh trung kỳ tu vi hiện ra, toàn thân yêu khí mang theo như kiếm đồng dạng sắc bén cảm giác, nhiếp nhân tâm phách. Cũng cho ra chết. Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy hưng phấn sát nhập vào chiến trường bên trong, những nơi đi qua một mảnh hư vô. Bỏ mặc là Phần Thiên Tông cao thủ vẫn là Thiên La giáo cao thủ, thậm chí không khí, không gian, linh khí, giao thoa đao quang kiếm ảnh, hết thảy cũng bị Chu Nguyên thôn phệ. Thể nội không gian nhanh chóng tiêu hóa lấy hết thảy, liên tục không ngừng là Chu Nguyên cung cấp lực lượng. Giết nó. Mau giết cái này yêu thú. Không ít người đã chú ý tới Chu Nguyên, từng cái sát tâm nổi lên. Bọn hắn phát hiện, Trường Sinh trung kỳ Chu Nguyên tiến vào chiến trường về sau vậy mà có thể quét ngang hết thảy. Trường Sinh hậu kỳ cùng một cái, căn bản cũng không có thể ngăn cản Chu Nguyên bước chân. Không thể lại để cho Chu Nguyên tứ ngược đi xuống. Lúc này, một cái Phần Thiên Tông Trường Sinh viên mãn đại năng cùng một cái Thiên La giáo Trường Sinh viên mãn đại năng ngăn tại Chu Nguyên trước mặt. Xuất sinh đi chết. Phần Thiên Tông Trường Sinh đại năng nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau phảng phất một vòng mặt trời dâng lên, chiếu sáng bốn phương. Sau đó hắn một trường vỗ ra, hỏa diễm cự trường che khuất bầu trời. Liền cái này, Chu Nguyên thất vọng lắc đầu. Ngọn lửa này cự trường phảng phất là Phần Thiên Tông chiêu bài chiêu thức đồng dạng. Mặc dù rất mạnh, nhưng Chu Nguyên không có để ở trong lòng. Mở ra huyết buồn đại khẩu, không gian áp xúc. Kia che khuất bầu trời hỏa diễm cự trường mắt trần có thể thấy gấp đôi thu nhỏ, cuối cùng đã rơi vào Chu Nguyên trong miệng. Chân không ngừng. Tiếp tục a. Chu Nguyên cười tủm tỉm nhìn xem hai người. Hai người liếc nhau, trong lòng hãi nhiên. Này yêu tuyệt đối không thể lưu lại. Giết nó. Hai người liên thủ, đủ loại công kích hướng phía Chu Nguyên mà đi. Chu Nguyên nội tâm bình tĩnh. Kinh thôn nuốt không được, liền dùng bản thân hư vô tránh rơi. Có thể nuốt, thì toàn bộ nuốt vào thể nội không gian. Thể nội không gian không ngừng tiêu hóa lấy bọn hắn cung cấp cho Chu Nguyên lực lượng, nhường Chu Nguyên thời khắc cũng bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Trận chiến tranh này đánh cũng rất, Chu Nguyên liền vượt như cá gặp nước. Có liên tục không ngừng lực lượng, Chu Nguyên không sợ hết thảy. Hắn giết. Mở miệng phun ra phi kiếm. Lục giai trung phẩm phi kiếm xẹt qua giữa không trung, mang theo trảm hồn lực lượng một kiếm liền đem Phần Thiên Tông cao thủ chém giết. Mở miệng khẽ hấp. Người kia đan điền ở trong kim đan sơn núi thể mà ra, bị Chu Nguyên nuốt vào. Đừng muốn cản rỡ. Thiên La giáo cao thủ gầm thét. Hai tay kết ấn. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ muốn thi triển cái gì cường đại chiêu thức. Chu Nguyên lại không đốc, làm sao có thể chờ lấy đối phương thi triển. Người cho đi chết đi. Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Vô biên kiếm nguyên hướng phía hắn chen chúc mà đi, phi kiếm tìm được cơ hội, một kiếm đem mất mạng. Chu Nguyên bên này chiến đấu, có vẻ 10 điểm đơn giản. Bởi vì hắn mãi mãi cũng ở vào trạng thái đỉnh phong, thể nội kiếm nguyên liên tục không ngừng. Thêm điểm, ta muốn xử lý bọn hắn. Điểm tích lũy 5000 vé đút. Tâm pháp, hóa kiếm thuật đại thành tâm pháp, hóa kiếm thuật viên mãn. Trong nháy mắt, Chu Nguyên trên người yêu khí nồng đậm hơn. Vẹn vẹn chỉ là đeo trên người uy thế, liền để đối mặt hắn người phảng phất cả người cũng bị kiếm khí xé thành vỡ ra. Đối với Chu Nguyên tới nói, đây hết thể còn chưa đủ. Cùng trên trời cao đại chiến chân chính cường giả so ra, hắn còn yếu đến đáng thương. Trên bầu trời phảng phất hết thể cũng nứt ra. Vấn đạo môn cùng Thiên La giáo cùng Phần Thiên Tông bất tử đại năng cùng đạo thai cự phách đánh nhau. Thực lực cường đại đụng vào nhau, long trời lở đất. Vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba, liền để Chu Nguyên cảm giác tự mình gánh không được. Đạo thai cách hắn quá xa. Bất tử cảnh cũng có thể nghiền ép hắn. Chỉ có thể trong Trường Sinh cảnh vô địch. Chu Nguyên thở dài. Sắt tâm nổi lên. Mẹ nó, chỉ cần giết Trường Sinh đủ nhiều, bất tử cảnh cách ta cũng rất gần a. Nơi xa. Trần Sư Huynh dành thời gian liếc qua Chu Nguyên, lập tức quá sợ hãi. Cá nhỏ sư đệ cái này mẹ nó liền giết rồi. Hắn nhìn thấy Chu Nguyên như vào chỗ không người, đối phương trường sinh cảnh đại năng đụng phải hắn hoặc là chính là trọng thương, hoặc là chính là tại chỗ tử vong. Chu Nguyên đánh xuyên đối phương đan điền, nuốt đối phương kim đan thủ pháp là càng ngày càng thành thục. Trần sư huynh đều có chút ngốc trệ. Liền ngốc trệ như thế một khắc, kém chút bị người một bàn tay chụp chết. Người dám đánh lén ta? Trần sư huynh có chút tức giận. Một kiếm tế ra, cường hành không gì sánh được. Có thể bước vào trường sinh cảnh tồn tại, đều không phải là đơn giản. Bất quá, Trần sư huynh thiên tư chắc tuyệt, mặc dù làm không được Chu Nguyên như vậy loạn giết, nhưng hắn cùng địch nhân quần nhau một lát cũng có thể đem giết chết. Chiến hạm ở trong, Lý Nguyên Thanh đã không biết mình đánh chết thứ mấy cái muốn phá hủy chiến hạm trường sinh đại năng. Hắn chết lặng cho chiến hạm tăng thêm lấy linh thạch. Mỗi một lần tăng thêm đều là số trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Ngay từ đầu tay của hắn đều đang run rẩy, cái này số trăm vạn thượng phẩm linh thạch thế nhưng là hắn không tưởng tượng nổi tài phú. Cho tới bây giờ, hắn đã chết lặng. Tăng thêm xong linh thạch, hắn biết rõ sắp lại có một cái trường sinh đại năng sẽ chết tại tự mình hạm pháo trên tay. Gia tu vi mặc dù không được, nhưng điều khiển hạm pháo vẫn rất có một tay. Lý Nguyên Thanh hơi xúc động. Chiến hạm thế nhưng là thất giai pháp bảo, tùy tiện oanh ra một pháo, trường sinh đại năng không chết cũng tàn phế. Cái loại cảm giác này thực tế thật là khéo. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, đã có bất tử cảnh cường giả để mắt tới Lý Nguyên Thanh điều khiển chiến hạm. Vấn đạo môn tiểu nhi, nên giết. Một tiếng trầm muộn tiếng giống truyền ra. Giữa hư không một thanh trường thương ném ra. Trường thương vạch phá giữa không trung, hướng phía chiến hạm mà đi. Bốn phía không gian bị giam cầm, chiến hạm không chỗ có thể trốn. Lý Nguyên Thanh gặp nguy hiểm. Trần sư huynh nhướng mày. Hắn hiện tại không thể phân thân, coi như có thể rút ra mở thân, hắn cũng cứu không được Lý Nguyên Thanh. Yên tâm. Lao tử còn tại trên chiến hạm đây. Chu Nguyên hét lớn một tiếng. Trong miệng kiếm khí không ngừng, hình thành một cái kiếm khí trường hà, tung hoành bốn phương. Những nơi đi qua, không người dám ngạnh bính kiếm khí trường hà phong mang. Trên chiến hạm. Chớ hoảng sợ. Thứ phong chủ cười nhạt một tiếng. Không chút hoang mang nâng lên thủ trưởng. Thủ trưởng ở trong phảng phất có vô tận hấp lực. Thanh trường thương kia thuận thế đã rơi vào từ phong chủ trong tay. Sau đó, từ phong chủ giơ cánh tay lên, đem trường thương ném trở về bay tới địa phương. Xuy. Từ phong chủ thực lực gì? Kia thế nhưng là đạo thai viên mãn. Chỉ là bất tử cảnh tu sĩ, ở trước mặt hắn cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Lý Nguyên Thanh ngươi tiếp tục. Từ phong chủ vào chỗ trên bong thuyền, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem hết thảy. Được rồi. Lý Nguyên Thanh cười tủm tỉm cho chiến hạm tăng thêm lấy linh thạch. Nơi xa. Chu Nguyên đụng phải đối thủ. Trường sinh viên mãn. Nhưng cùng cái khác trường sinh viên mãn khác biệt, này người tu vi thâm hậu, hiển nhiên tại trường sinh cảnh ở trong cũng là có ít người nổi bật. Nghiên xúc, người đáng chết. Người mang ta. Chu Nguyên cao mày nhìn trước mắt cái này xinh đẹp tới cực điểm nữ tử. Rất tốt. Người nhất định phải chết. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 207, 0207 Chu Nguyên cường đại át chủ bài. Mắng ngươi lại như thế nào? Xuất sinh trung quy là xuất sinh. Nữ tử thần sắc lạnh lùng, nhìn xem Chu Nguyên trong ánh mắt mang theo một loại phảng phất nhìn xem tử vật đồng dạng sát thái. Loại kia cao cao tại thượng cảm giác nhường Chu Nguyên không thoải mái. Thế nào? Ngươi thật giống như rất tha bộ dạng. Đến tách ra lập tức. Chu Nguyên bẻ bẻ cổ, vô cùng to lớn thân thể tại giữa không trung giãy giụa, tùy ý liền chụp chết mấy cái phần Thiên Tông cùng Thiên La giáo đệ tử. Nhận lấy cái chết. Nữ tử ánh mắt lạnh lẽo. Đưa tay. Một cái phảng phất băng tinh ngưng kết mà thành trường kiếm vạch phá giữa không trung hướng phía Chu Nguyên mà đi. Cảm thụ được kia mãnh liệt phong mang khí tức, Chu Nguyên lập tức vui vẻ. Cái này kiếm pháp nhìn rất không tệ a. Cười một lúc sau, Chu Nguyên thần sắc lạnh lùng. Không chút khách khí hé miệng. Kia băng tinh ngưng kết mà thành trên trường kiếm bạo phát ra vô cùng băng lãnh kiếm khí. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí cũng phảng phất ngưng kết trở thành băng sương, trận trận sương trắng phiêu tán. Chu Nguyên một ngụm nuốt vào kiếm khí. Trong cổ họng lạnh buốt cảm giác nhường hắn phun ra một ngụm xương trắng. Đem kiếm khí nuốt xuống thể nội không gian về sau, hậu chi hậu giác mới phát hiện cổ họng mình phảng phất bị đông cứng, cái loại cảm giác này phi thường không thoải mái. Thể nội không gian ngược lại là có thể tiêu hóa kia kiếm khí. Bất quá loại kia cảm giác không thoải mái còn cần kiếm nguyên đi hóa giải mới được. Có chút đồ vật a. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Một đao kia kiếm khí, nói ít có thể cung cấp 10 vạn điểm tích lũy. Bất quá hắn xem cái này nữ nhân vẫn như cũ không vừa mắt. Thiên La bí pháp. Xem kiếm khí không thể gây tổn thương cho đến Chu Nguyên mảy may, nữ tử cũng rất quả quyết, lúc này thi triển pháp quyết. Sau một khắc, Chu Nguyên hơi sững sờ. Hắn nhìn xem cái này nữ tử, khuynh thành dung nhan, tự mình phảng phất bị mê chặt đồng dạng. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Rõ ràng vừa mới còn muốn giết chết nàng, sau một khắc phảng phất liền trực tiếp yêu đồng dạng. Gặp quỷ hay sao? Chu Nguyên lắc lắc đầu, cố gắng muốn cho tự mình thanh tỉnh. Hắn cảm thấy đây là một loại pháp thuật hiệu quả. Phía trên tu vi, tự mình so kia nữ nhân thấp hai cái tiểu cảnh giới, nhận pháp thuật mê hoặc cũng là như thường tình huống. Bất quá, tại chiến đấu lực bên trên, tự mình cũng không yếu tại cái này nữ nhân. Ảnh hưởng thần hồn của ta. Vậy ta liền chém. Chu Nguyên không do dự. Thần niệm ngưng kiếm, tại trong đầu bay múa. Mỗi một đạo thần niệm cũng như là lợi kiếm. Chu Nguyên dần dần khôi phục lại, ngẩng đầu nhìn lên, nữ tử kia có chút kinh ngạc. Liền cái này. Nếu như chỉ có loại trình độ này, ngươi có thể quỳ xuống nhận lãnh cái chết. Chu Nguyên mỉm cười. Miệng lớn dính máu dần dần mở ra. Trong miệng lít nha lít nhít sắp xếp răng nhỏ tại thời khắc này có vẻ là như vậy băng lãnh dữ tợn. Cuồng vọng. Nữ tử hừ lạnh một tiếng. Nàng làm sao có thể chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Lúc này các loại thủ đoạn nhiều lần ra, cùng Chu Nguyên liều mạng tranh đấu. Cách đó không xa phí sức xử lý đối thủ mình Trần Sư Huynh mới vừa chậm qua khí, có chút ngây người chú ý Chu Nguyên bên này chiến trường. Hán tê. Cá nhỏ sư đệ đây là tại bị đánh. Nhìn một lát về sau, Trần Sư Huynh đột nhiên lắc đầu. Cái này nhìn có điểm giống là cố ý tại bị đòn bộ dáng A. Trần Sư Huynh nhìn có chút không minh bạch tình huống. Cá nhỏ sư đệ đây là choáng váng không thành. Chưa ăn cơm sao? Trường sinh viên mãn liền cái này. Xem ngươi là Thiên La giáo người đi, Thiên La giáo liền bồi dưỡng được ngươi như thế cái hàng lợm. Ngươi đến cùng được hay không, ngươi nếu là không được liền mẹ nó thay người. Dùng sức. Ngươi nhìn kỹ một chút, da vậy cá cũng không có bị vạch phá, ngươi quả nhiên không được, ngươi liền Lý Nguyên Thanh cũng không bằng. Ra khuyên ngươi nhận mệnh, nhanh chóng quỳ xuống nhận lãnh cái chết, thừa dịp ra hiện tại tâm tình tốt, cho ngươi cái thể diện kiểu chết. Chu Nguyên ngữ tốc cực nhanh, đồng thời một ngụm lại một ngụm tiếp nhận nữ tử công kích. Những này đều là điểm tích lũy, hắn là không có chút nào nguyện ý lãng phí. Về phần cái này nữ nhân, nàng xem thường Chu Nguyên cũng xem thường nàng. Liền chút thực lực ấy, còn dám mở miệng mắng hắn Chu Nguyên. Thối nữ nhân không biết trời cao đất rộng. Cá nhỏ sư đệ châu. Trần sư huynh còn chưa hô xong, trong đầu nhói nhói, vội vàng lấy mình, nguyên bản đứng đấy địa phương không gian đã vỡ vụn. Hắn kem chút liền bị đánh lén. Hắn ngược lại là suýt nữa quên mất, cái này thế nhưng là trên chiến trường. Hơi phân thần, sau một khắc khả năng liền bị người làm thịt. Hô, không thể tiếp tục chú ý cá nhỏ sư đệ. Trần sư huynh trong lòng có chút tiếc nuối. Hô, Thiên La giáo nữ tử bị Chu Nguyên mắng lồng ngực kịch liệt chập trùng. Trên mặt hàn xương nhìn xem Chu Nguyên, hận không thể rút Chu Nguyên ra. Vẫn được không được. Chu Nguyên nhìn xem nàng, ánh mắt ở trong không có cái gì ba động. Trên thực tế, người này được hay không cũng không đáng kể. Đều là kim đan chứa được lực lượng, bạo phát đi ra lại nuốt mất cùng không có bạo phát đi ra lại nuốt mất hiệu quả là đồng dạng. Đừng nhìn cái này nữ nhân xinh đẹp tới cực điểm, cùng Chu Nguyên kỳ thật không có quan hệ gì. Chu Nguyên hiện tại trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, xử lý nàng, sau đó tiêu hóa nàng kim đan. Được rồi, ngươi vẫn là giúp ta thêm điểm đi. Chu Nguyên lắc đầu. Cái này nữ nhân mặc dù làm bất tử hắn, nhưng hắn muốn giết chết cái này nữ nhân vẫn là đến hao chút kình. Hắn cũng nhìn ra được, cái này nữ nhân trong Thiên La giáo tuyệt đối là thiên kiêu hàng ngũ tồn tại. Không nói những cái khác, chí ít tại ngang nhau cảnh giới bên trong, cái này nữ nhân tuyệt đối là người nổi bật. Đáng tiếc. Cổ yêu chân thân. Chu Nguyên lúc này thi triển cổ yêu chân thân. Hình thể tăng vọt. Sau lưng Thái Cực Âm Dương Đồ hiện hiện. Thái Cực Âm Dương Đồ đang không ngừng khuếch tán, bao phủ nửa cái chiến trường. Phương viên số ngàn dặm cũng tại Thái Cực Âm Dương Đồ phạm vi bên trong. Chu Nguyên kia tiếp cận ngàn trượng dài ngắn thân thể giữa không trung bên trong, có được cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Một chút tu vi thấp hơn Chu Nguyên tu sĩ khi nhìn đến Chu Nguyên thời điểm phảng phất bị một tòa đại sơn chế trụ. Loại kia nhỏ bé cảm giác để cho người ta tuyệt vọng tới cực điểm. Ngươi! Nữ tử nhìn xem Chu Nguyên biến hóa, trong lòng kinh hãi. Nàng chưa bao giờ thấy qua Chu Nguyên khủng bố như vậy biến hóa tồn tại. Đây là bí pháp gì? Nữ tử trừng lớn hai mắt, không thể tin. Ngươi không có cơ hội biết rõ. Chu Nguyên rất là tiếc nuối. Mở miệng phun ra một đạo bạch quang. Bạch quang xoay chuyển ở giữa chém về phía nữ tử. Nữ tử toàn lực ứng phó, hai tay kết ấn, thi triển đủ loại pháp thuật muốn ngăn lại kia một đạo bạch quang. Đáng tiếc. Kia một đạo bạch quang thế như trẻ tre, căn bản là ngăn không được. Làm sao có thể? Nữ tử quá sợ hãi, con ngươi thít chặt, trong lòng đã sinh ra tuyệt vọng. Xuy. Bạch quang xẹt qua. Con ngươi của nàng ở trong đã mất đi sinh cơ. Thân hồn đều đã bị rào diệt, lại không khôi phục khả năng. Thoải mái. Chu Nguyên hiện tại cũng cảm giác toàn thân thoải mái. Phun ra một ngụm kiếm nguyên, phá vỡ nữ tử đan điển, lấy ra kim đan. Nhìn một chút kim đan còn giữ không ít lực lượng về sau, Chu Nguyên trực tiếp nhét vào bên trong miệng. Lớn như vậy điểm kim đan, nhét kẽ răng đều không đủ. Nuốt vào liền danh tự cũng không biết đến nữ nhân kim đan về sau, Chu Nguyên phát hiện trên chiến trường tựa hồ nhiều hơn mấy chục đạo cừu hận ánh mắt. Quay đầu lại xem xét. Những này ánh mắt chủ nhân, vậy mà có rất ít dám cùng hắn đối mặt. Cái này nữ nhân liếm chó. Chu Nguyên nghi hoặc về sau phản ứng lại. Ngẫm lại cũng thế. Xinh đẹp như vậy một cái nữ nhân, làm sao có thể không có liếm chó. Nếu có thể chứng minh các ngươi yêu nàng, liền mau tới nhận lãnh cái chết. Chu Nguyên hét lớn một tiếng. Như thế một hô, tựa hồ thật là có hai người tâm động. Đây chính là sức mạnh của ái tình. Chu Nguyên suy nghĩ. Suy nghĩ một cái, Chu Nguyên hét lớn, các ngươi liền đối mặt giết chết nàng hung thủ dũng khí cũng không có, các ngươi dựa vào cái gì nói yêu nàng. Các ngươi đều là hèn nhát, các ngươi đều là phế vật, nếu như nàng trên trời có linh thiêng nhìn thấy đây hết thảy, khẳng định đối với các ngươi không gì sánh được thất vọng, các ngươi căn bản không xứng yêu nàng. Lời này vừa ra, lúc này liền có mấy người lên cơn giận dữ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn lại. Ý thức được những lời này rất có hiệu quả, Chu Nguyên lập tức đại hỉ. Đang lo không có đối thủ đây, những người này giống như liền muốn vứt xuống đối thủ của mình đến tìm mình. Các sư huynh sư tỷ, không phải lão đệ muốn cướp đối thủ của các ngươi, thật sự là bọn hắn chủ động a. Trên chiến hạm, Từ Phong chủ một mặt dính nhau. Nhìn xem Chu Nguyên và vài cái trường sinh cường giả đánh lên, Từ Phong chủ rất có cảm xúc mở miệng hỏi, Lý Nguyên Thanh, nếu có một ngày Tiểu Khương bị người giết, vừa lúc kia người tu vi lại cao hơn ngươi. Ngươi khẳng định đánh không lại, ngươi chọn làm sao bây giờ? Lý Nguyên Thanh cho chiến hạm trang linh thạch tay trực tiếp dừng lại. Quay đầu lại nhìn xem Từ Phong chủ, mặt kia trên thần sắc phảng phất là đang nói, ngươi có độc à? Trả lời bản phong chủ. Lý Nguyên Thanh không cần suy nghĩ lên đường, hô cá nhỏ hỗ trợ xử lý đối phương, cá khô bất quá liền mời phong chủ ngài xuất thủ. Thật không có tiền đồ, ngươi xem một chút phía dưới những người kia, là yêu mà chiến đấu à, chẳng lẽ không làm cho người cảm động sao? Từ Phong chủ hừ lạnh. Ta đầu góc lại không đốc. Lý Nguyên Thanh nhún vai. Rõ ràng biết rõ đánh không lại còn lên, đây không phải xuẩn là cái gì. Vì tình yêu mà chết cũng không đáng sợ, đáng sợ là chết được không có ý nghĩa. Cái này trực tiếp xông đi lên, ngoại trừ có thể cho người đưa cái đầu người bên ngoài, còn có cái gì dùng. Cũng tỉ như phía dưới mấy người kia, ngoại trừ nhường Từ Phong chủ cảm động một cái hô hấp thời gian bên ngoài, còn có cái gì dùng. Các loại quay đầu lại, Từ Phong chủ còn không phải muốn trào phúng đối phương không có đầu góc. Ngoại trừ nhóm chúng ta hỗ trợ đâu? Từ Phong chủ hỏi lại. Nếu như có thể mà nói, khẳng định là cố gắng tu luyện, sau đó cho nàng báo thủ, chờ ta tu vi càng ngày càng mạnh về sau, chỉ cần còn có một điểm cơ hội, ta sẽ nhớ hết tất cả biện pháp phục sinh nàng. Lý Nguyên Thanh hồi đáp. Sau đó, hắn tràn đầy linh thạch, thao túng hạm pháo nhắm ngay mục tiêu kế tiếp. Từ Phong chủ nhìn thật sâu một cái Lý Nguyên Thanh. Tại thời khắc này, hắn xem như có một chút như vậy tán thành cái này có đạo lữ kiếm tu. Các ngươi mấy vị đều là dũng sĩ. Chu Nguyên đem người xử lý về sau còn đem kim đan cho bới ra. Một chút xíu cũng không nỡ lãng phí. Lãng phí là đáng xấu hổ. Những người này không gian giới chỉ, hắn cũng là một cái cũng chưa thả qua, toàn bộ nuốt vào thể nội không gian ở trong. Có những thứ này. Cái gì bất tử cảnh, đạo thai cảnh, Chu Nguyên cảm giác chính mình cũng có thể rất nhanh đạt tới. Không có một cái có thể đánh. Còn có hay không có thể cùng ra một trận chiến người. Chu Nguyên giống to. Sóng âm chấn động mấy vạn dặm. Vô số người đều hướng Chu Nguyên quăng tới khiếp sợ ánh mắt. Liên phảng phất đời này chưa thấy qua như thế phách lối tồn tại đồng dạng. Làm càn. Lúc này, trên bầu trời khả năng có một vị bất tử cảnh đại năng tìm không thấy đối thủ. Đang nghe Chu Nguyên như thế phách lối lời nói về sau, lúc này rơi xuống ra mặt muốn xuống tới bóp chết Chu Nguyên. Rất tốt. Ta khát vọng có giá trị đối thủ. Chu Nguyên hai mắt sáng lên. Bất tử cảnh rất mạnh sao? Hắn liền muốn cùng đối phương va vào. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Trên bầu trời, bất tử cảnh đại năng hướng phía Chu Nguyên nhấn một ngón tay. Một chỉ này phía dưới, Chu Nguyên chỉ cảm thấy chu vi không gian bị cấm, không cách nào thoát đi. Tại trực giác của hắn bên trong, dù là sử dụng bản thân hư vô cũng không cách nào tránh né một kích này. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng. Hắn hiểu. Đây chính là phách lối quá mức đại giới. Đối mặt sẽ giết chết tự mình một chiêu, Chu Nguyên sắc mặt tâm trầm. Sau đó, hắn khiến cho dùng chỉ giới hạn ở cuộc chiến tranh này cường đại át chủ bài. Cái gặp Chu Nguyên hít sâu một hơi, thể nội kiếm nguyên bốc lên, ngửa mặt lên trời gào to. Lao tử, cứu ta. Chương 208, 0208 Sơn Môn đều muốn bị Chu Nguyên ăn. Trên chiến hạm, Từ Phong chủ che mặt. Đó là cái quái gì a? Làm sao lại bồi dưỡng được như thế cái đồ vật? Mất mặt, quá mất mặt. Phong chủ, cá nhỏ gọi ngươi cứu mạng đây. Lý Nguyên Thanh nhắc nhở một câu. Biết rõ. Từ Phong chủ tức giận lên tiếng, không thèm để ý chút nào đưa tay vung lên. Một luồng thanh phong cuốn qua, Chu Nguyên trên người giam cầm tiêu tán trống không. Giữa bầu trời bất tử cảnh đại năng quá sợ hãi. Đạo thai cự phách. Người kia kinh hãi không gì sánh được, lúc này liền muốn quay người thoát đi. Nhưng hắn làm sao có thể móc ra từ Phong chủ lòng bàn tay. Có thể đi chết rồi. Từ Phong chủ nhàn nhạt một câu. Lý Nguyên Thanh trông thấy từ Phong chủ không có bất kỳ động tác gì, mà giữa không trung bất tử cảnh đại năng thân thể lại bắt đầu sụp đổ. Thân thể của hắn giống như bị trường kiếm đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, sau đó xé rách, cuối cùng biến thành tro tàn đồng dạng. Đây chính là từ Phong chủ thực lực sao? Vẹn vẹn một lời, liền để bất tử cảnh đại năng chết thành cái dạng này. Lý Nguyên Thanh tâm thần chấn động, đồng thời có chút sùng bái từ Phong chủ. Phong chủ, ngài là cái này. Lý Nguyên Thanh giơ ngón tay cái lên, một mặt liếm chó bộ dạng. Mở ngươi pháo đi. Từ Phong chủ tức giận nhìn Lý Nguyên Thanh một cái. Hắn cái này một xuất thủ, muốn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần là không được. Trên bầu trời đã có đạo thai cự phách chú ý tới hắn. Từ Phong, ngươi vậy mà co đầu rút cổ ở chỗ này. Nghe vậy, Từ Phong chủ ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Ta tưởng là ai, Phần Thiên Tông đại trưởng lão a. Từ Phong chủ cười mỉm mở miệng. Thanh cổ kiếm kia đã hiện lên ở trong tay, kiếm ý sau lưng Từ Phong chủ bao quanh. Bị đồng dạng là đạo thai viên mãn tồn tại để mắt tới, Từ Phong chủ cũng không có biện pháp ẩn giấu đi. Bất quá ẩn không ẩn tàng cũng không đáng kể. Muốn chiến liền chiến. Chỉ bất quá. Từ Phong chủ có chút bận tâm Chu Nguyên. Chu Nguyên như thế bành trướng, lại có bất tử cảnh đại năng để mắt tới hắn, vậy coi như xong con bê. Dù sao cường giả chân chính ở giữa chiến đấu, hơi một cái phân thần liền vô cùng có khả năng dẫn đến lạc bại. Nhưng bản tọa thử một chút, ngươi cái này 2.000 năm có cái gì tiến bộ. Phần Thiên Tông đại trưởng lão cười to ba tiếng, ngôn ngữ ở trong tràn đầy khiêu khích. Đã từng thủ hạ bại tướng, cũng dám dùng loại giọng nói này cùng bản phong chủ nói chuyện à nha. Từ Phong chủ chậm rãi phi thân lên, trêu tức mở miệng. Đã từng cũng bất quá thắng qua bản tọa nửa chiêu thôi, hôm nay bản tọa muốn đem người trấn áp. Phần Thiên Tông đại trưởng lão cười lạnh. Cái này giữa ban ngày, làm sao còn bắt đầu nằm mơ? Từ Phong chủ phảng phất có nhiều nghi hoặc. Có phải là nằm mơ hay không, làm qua một trận mới biết rõ. Phần Thiên Tông đại trưởng lão hừ lạnh. Được chưa được chưa? Liên đệ bản phong chủ đến nói cho ngươi đi, huyễn tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc, mà bản phong chủ chính là của ngươi hiện thực. Thoại âm rơi xuống. Từ Phong chủ lúc này xuất kiếm. Không có cái gì loẹ loẹn. Liên tựa như bình bình đạm đạm, phổ phổ thông thông một kiếm. Có thể đối mặt một kiếm này, Phần Thiên Tông đại trưởng lão cũng không dám có chút chủ quan. Phía sau hắn có một đạo mặt trời chậm rãi dâng lên. Trong chốc lát, giữa thiên địa hiện ra viên thứ hai mặt trời. Ngay chắn lơ lửng, tất cả mọi người ngẩng đầu, kia chướng mắt ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của mỗi một người. Phần Thiên Tông đại trưởng lão vô ra một trường. Cùng Từ Phong chủ một kiếm kia đụng vào nhau. Mũi kiếm thế công bị ngăn cản, hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ đè ép đến một cái đốt, sau đó cực tốc khuyết tán ra đến, tạo thành đinh thai nhức góc nổ lớn. Vâng! Không gian đổ sụp. Đây lớn phạm vi thu thỏ thành một điểm. Nếu không phải hai người cũng cố ý khống chế, Chu Nguyên bọn hắn đều sẽ bị cuốn vào trong đó ép là mảnh vỡ. Đây chính là đạo thai cảnh chiến đấu a. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, rung động trong lòng không gì sánh được. Đây chẳng qua là đối mặt một kích thôi, liền có như thế uy thế. Kia đổ sụp không gian một lần nữa bành trướng trở về, năng lượng va chạm dư ba tản mát ra đều để Chu Nguyên cảm thấy áp lực lớn lao. Tiếp nhận không được ở. Hắn hoàn toàn tiếp nhận không được ở cái này đáng sợ dư ba. Không thể tung bay a, không thể tung bay. Chu Nguyên âm thầm khuyên bảo chính mình. Có dám cùng bản tọa trên hư không đánh một trận. Phần Thiên Tông đại trưởng lão cười lớn một tiếng. Có gì không dám. Từ Phong chủ thần sắc lạnh nhạt. Hai người liếc nhau, trên thân cũng có cường đại uy thế tản ra. Sau đó, thân ảnh của bọn hắn biến mất. Trong khoảnh khắc, trên trời cao lại truyền tới trận trận bạo liệt thanh âm. Nếu là dạng này cường giả tại giữa thiên địa không hề cố kỵ chiến đấu, chỉ sợ phương viên vạn dặm cũng sẽ ở trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quá độc ác. Trần Sư Huynh cảm giác tự mình nhịp tim đều nhanh đình chỉ. Bên cạnh hắn đối thủ cũng là như thế. Nhìn một chút đối thủ của mình, Trần Sư Huynh nâng lên kiếm chém đi qua. Đối thủ kia lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng ngăn lại Trần Sư Huynh một kiếm này. Vội vàng ở giữa vẫn là thụ một chút tổn thương. Hèn hạ. Trần Sư Huynh cười không nói. Cái này thế nhưng là chiến trường, ai còn cùng ngươi nói chính đạo kia một bộ. Nếu không đánh trước đó trước cho ngươi dập đầu ba cái. Chu Nguyên lấy lại tinh thần nhìn về phía Chu Vi. Thích hợp hắn đối thủ không nhiều. Thiên La Giáo cùng Phần Thiên Tông liên hợp lại, nhân số trên mặc dù chiếm ưu thế, nhưng kỳ thật ưu thế cũng không phải là đặc biệt lớn. Căn bản nhất nguyên nhân cũng là bởi vì vấn đạo môn nội tình càng thêm thâm hậu. Tìm một cái, đại đa số đều là top 5 top 3 chiến thành một đoàn. Một thời gian muốn tìm cái đối thủ cũng khó khăn. Chu Nguyên giờ phút này cũng không dám phách lối hô lớn. Lão tử cũng có đối thủ, nếu là lại tung bay, đến thời điểm lão tử cũng cứu không được ta. Chu Nguyên cảnh cáo chính mình. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy mình còn phải muốn chủ động xuất kích mới được. Hắn cũng không tin tìm không thấy đối thủ. Nửa ngày về sau. Thời gian không phụ người hữu tâm. Chu Nguyên vẫn tìm được mấy cái đối thủ. Bất quá có chút nhường hắn thất vọng là, mấy cái này đối thủ tu vi tương đối kém kỉnh. Cao nhất một cái mới bất quá trường sinh trung kỳ mà thôi, là thật kéo hông. Tự mình đến, vẫn là ta giúp các ngươi. Chu Nguyên há hốc miệng bà vấn đạo môn. Làm càn. Cuồng vọng. Mấy người này giống như chưa thấy qua việc đời. Không biết rõ Chu Nguyên đến cỡ nào cường đại. Lúc này liền muốn cùng Chu Nguyên thử một lần. Kết quả rõ ràng, mấy đạo kiếm khí buộc phát ra, ẩn chứa Chu Nguyên lực lượng cường đại, trực tiếp đem mấy người đưa tiễn. Sau đó lấy ra kim đan nuốt vào thể nội không gian ở trong tiêu hóa. Bây giờ Chu Nguyên, thể nội không gian ở trong không chỉ có lấy hơn 10 khỏa kim đan, còn có những người kia không gian giới chỉ. Những người này cũng xuất thân đỉnh cấp tông môn, trong không gian giới chỉ tài nguyên còn là không ít. Cho nên hiện tại Chu Nguyên không chỉ trạng thái bảo trì tại đỉnh phong, điểm tích lũy dâng lên tốc độ cũng rất nhanh. Sau một lát, Chu Nguyên thu liễm tự thân khí tức, không gian chiết điệp thuật trạng thái nhường hắn rất khó bị người chú ý tới. Hắn bắt đầu chơi xấu. Thỉnh thoảng đánh lén một cái, nhất kích tất sát, tại vấn đạo môn các sư huynh sư tỷ khiếp sợ ánh mắt phía dưới đảo người kim đan nuốt vào nên ngang rời đi. Người sư đệ này, có chút đồ vật. Đối thủ của ta cứ như vậy không có. Kim đan cũng bị nuốt, tài nguyên ta cũng không có cầm tới, ta đánh cái tịch mịch. Tốt ra hỏa. Người sư đệ này ta nhớ kỹ, lần sau gặp mặt nhất định phải đòi một lời giải thích A. Kiếm Trúc Phong A. Hẳn là, không quá rõ ràng. Ta xem là theo Kiếm Trúc Phong chiến hạm bên trên xuống tới, hẳn là Kiếm Trúc Phong người, đến thời điểm đi hỏi một chút Bạch Trường Ca sư huynh liền biết rõ. Ta chính là Kiếm Trúc Phong đệ tử, con cá kia đúng là Kiếm Trúc Phong đệ tử, mà lại nghe nói từ phong chủ cố ý đem hắn bồi dưỡng thành tiếp theo nhậm phong chủ, các vị vẫn còn muốn tìm hắn phiền phức sao. Vậy quên đi. Không cần thiết. Tất cả mọi người là đồng môn, một điểm tài nguyên mà thôi, không quan tâm. Xác thực. Nghĩa phụ. Chu Nguyên tìm cái an tĩnh địa phương. Nội tâm ở trong một tiếng kêu gọi. Chu Nguyên. Chủng tộc, dị chủng thôn tinh thú trưởng thành kỳ. Tu vi, trường sinh trung kỳ. Điểm tích lũy, 7602 vé đút. Tiến hóa điểm, 14 vé đút. Nghĩa phụ, nhanh chóng thêm điểm. Chu Nguyên hưng phấn. Trường sinh trung kỳ liền có thể tại trường sinh cảnh nội loạn giết. Các loại thêm điểm đến trường sinh hậu kỳ về sau, lại sẽ như thế nào? Chu Nguyên đã không thể chờ đợi. Điểm tích lũy 7.000 vé đút. Tu vi, trường sinh trung kỳ tu vi, trường sinh hậu kỳ. Vâng. Lực lượng cường đại từ trên thân Chu Nguyên lan ra. Kia tràn ngập ra yêu khí nhường tứ phía bốn phương tám hướng không khí cũng bị cắt đứt, không gian cũng lưu lại từng đạo lít nha lít nhít vết kiếm. Kiếm ý phóng lên tận trời, làm người khác chú ý. Thời khắc này Chu Nguyên, có được cường hãn hơn thực lực. Bất quá, Chu Nguyên còn không có tung bay. Trường sinh hậu kỳ, còn chưa đủ lấy khiêu chiến bất tử cảnh. Chu Nguyên lắc đầu. Đại cảnh giới ở giữa chênh lệch như là lệch trời. Dù hắn, cũng không dám nói hiện tại liền có thể khiêu chiến bất tử cảnh. Dù là có được tịch diệt kiếm quyết cũng là đồng dạng, căn bản không có khiêu chiến bất tử cảnh tư cách. Dù sao càng về sau, càng khó vượt cấp khiêu chiến. Điểm tích lũy A, ta quá thiếu điểm tích lũy. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt ở trong tràn đầy khát vọng. Hắn giờ phút này, nhìn xem phần Thiên Tông cùng Thiên La giáo đệ tử, mỗi người vô luận dáng dấp đẹp mắt vẫn là không đẹp, vô luận tu vi cao thấp, trong mắt hắn cũng biến thành đi lại điểm tích lũy. Hắn sắp không nhịn nổi. Rất nhanh. Chu Nguyên trợn mắt hốt mồm. Cảnh giới trường sinh rất mạnh, đánh nhau động tĩnh cũng vô cùng lớn. Cho nên toàn bộ chiến trường cũng đang không ngừng mở rộng. Mà từ từ, phần Thiên Tông cái này địa phương phụ cận, đã có rất ít người tại chiến đấu. Bởi vì cự ly đến càng gần, ảnh hưởng lại càng lớn. Tất cả mọi người đang vô tình hay cố ý chạy hướng lấy chiến trường chính trung tâm. Cũng không phải muốn chạy, mà là cần càng thêm rộng lớn thiên địa, để cho mình không hề bị đến trói buộc. Chu Nguyên nhìn một quyền. Phần Thiên Tông kể bên này cũng liền còn lại hơn 10 chỗ chiến trường. Đừng đánh nữa, tất cả vào đi. Không gian chiết điệp thuật biến mất. Chu Nguyên không đành lòng. Hắn giờ phút này, thi triển cổ yêu chân thân. Bởi vì một mực tại không ngừng trưởng thành, hiện tại thi triển cổ yêu chân thân đã có được trước kia dài 200 trượng ngắn. Không gì sánh được thân thể khổng lồ nhường hắn đang thi triển kình thôn thời điểm, phương viên hơn 10 dặm thiên địa linh khí, thiên la giáo, Phần Thiên Tông, Vấn Đạo Môn người lại thêm Vấn Đạo Môn chiến hạm cùng một chỗ bị áp xuống. Cá nhỏ, người một nhà, người một nhà a. Trên chiến hạm, Lý Nguyên Thanh gào thét lớn. Ngoa tào. Trần Sư Huynh cả người cũng ngộng. Cá nhỏ ngươi giết điên rồi phải không, nhóm chúng ta là người một nhà a. Một ngụm đem hết thể mọi người cùng vật toàn bộ nuốt vào. Chu Nguyên run run người, hướng phía trống trải địa phương nhổ một ngụm. Trần Sư Huynh cùng Lý Nguyên Thanh các loại Vấn Đạo Môn đệ tử cùng chiến hạm cùng một chỗ bị phun ra. Dọa ta một hồi. Lý Nguyên Thanh thở dài ra một hơi, tay hướng trong túi cất. Ngươi làm sao còn thuận ta đồ vật? Chu Nguyên bĩu môi. Cái này ra hỏa bị nuốt tiến vào về sau, bên người vừa vặn có một khỏa kim đan. Kết quả người này thuận tay liền cầm lấy, sau đó bị hắn cho phun ra. Trả lại ngươi, trả lại ngươi. Lý Nguyên Thanh cầm lấy kim đan chuẩn bị còn cho Chu Nguyên. Đừng, ngươi cầm đi, coi như ta thiếu nợ ngươi. Chu Nguyên lắc đầu, lại từ thể nội không gian bên trong phun ra mấy cái không gian giới chỉ. Hai ngươi điểm đi, về sau liền không nợ a, có vay có trả lại mượn không khó. Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh cùng Trần Sư Huynh nói. Vậy thì tốt ta. Trần Sư Huynh gật đầu. Chính các ngươi an bài, ta đi trước, giết chết bọn hắn đi. Chu Nguyên một mặt hưng phấn. Ta cảm thấy có thể không đổi. Trần Sư Huynh gọi lại Chu Nguyên. Thế nào? Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không bằng đem Phần Thiên Tông cùng Thiên La Giáo căn cơn ướt. Trần Sư Huynh cười nói. Ngươi thật là ác độc a. Lý Nguyên Thanh hít sâu một hơi. Chu Nguyên nhìn một chút bị hao tổn cũng không lớn Phần Thiên Tông sơn môn, hai mắt lập tức sáng lên. Cái này sơn môn có pháp trận thủ hộ, nhưng này thì thế nào? Ngay tiếp theo pháp trận cùng một chỗ nuốt chẳng phải xong. Chương 209, 0209 một ngụm liền không có. Lộc cộc. Xem Chu Nguyên động tâm bộ dáng, Lý Nguyên Thanh nuốt ngụm nước bọt. Kia cái gì? Cá nhỏ, ngươi sẽ không phải thật muốn ăn người ta sơn môn a? Lý Nguyên Thanh có lòng muốn khuyên. Cũng không phải muốn cho Phần Thiên Tông sơn môn cầu tình, mà là hắn cảm thấy Chu Nguyên làm như vậy khả năng không chiếm được chỗ tốt. Dù sao sơn môn cái này đồ vật, hộ sơn đại trận cũng không phải đùa giỡn. Có vấn đề gì? Chu Nguyên hỏi đầy miệng. Hắn ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Chỉ cần miệng đủ lớn, cái gì không thể ăn a? Chỉ cần là có thể tiêu hóa thành điểm tích lũy đồ vật, Chu Nguyên nghĩ trăm phương ngàn kế đều phải bắt hắn cho ăn. Có thể, ta rất xem trọng ngươi, bất quá cái này Phần Thiên Tông sơn môn bên trong, sẽ không phải có cái gì ngủ say lão tổ a. Trần Sư Huynh hơi trầm tư một chút, có chút lo lắng. Vậy liền để hắn đến trong bụng ta ngủ say đi thôi. Chu Nguyên không thèm quan tâm. Ngay sau đó, hắn liền muốn thi triển kình thôn nuốt vào Phần Thiên Tông sơn môn. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Trần Sư Huynh gọi lại Chu Nguyên, sau đó nói, trước đi dạo một vòng, nhìn xem có hay không cái khác đối thủ, trước thanh lý xong về sau lại ăn cái sơn môn này, miễn cho đến thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng thế, Lý Nguyên Thanh rất tán thành. Hắn tranh thủ thời gian dứt bỏ đi điều khiển chiến hạm. Chiến hạm một lần nữa phủ đến giữa không trung. Lý Nguyên Thanh quan sát sau một lát truyền âm nói, chỉ có một ít Phần Thiên Tông ngoại môn đệ tử, đại bộ phận cũng tại tị nạn đây, không có ngoi đầu lên. Ở bên kia, Trần Sư Huynh chỉ cái phương hướng. Chu Nguyên theo nhìn sang. Tại Phần Thiên Tông sơn môn bên trong, có không ít hỏa hồng khu kiến trúc, thuộc về Phần Thiên Tông ngoại môn đệ tử nhóm cũng ở bên kia tránh né lấy chiến hỏa. Có hộ sơn đại trận tại, bên ngoài đánh lại hùng, chỉ cần không có vượt qua nhất định hạn độ, là sẽ không đả thương đến bọn hắn. Chu Nguyên tính toán một cái Phần Thiên Tông sơn môn lớn nhỏ. Thật muốn tính toán ra, cái này Phần Thiên Tông sơn môn hắn thật đúng là không nuốt vào được. Quá lớn. Dù sao cũng là Tây vực hai đại đỉnh tiêm thế lực một trong, sơn môn làm sao có thể chỉ có vài dặm địa. Thậm chí mấy chục dặm cũng xa xa không chỉ. Cái này hộ sơn đại trận có thể hay không phá vỡ? Chu Nguyên hỏi. Không phá được, bất quá có thể tiêu hao hộ sơn đại trận năng lượng, chỉ cần tiêu hao hết, liền không ai có thể ngăn cả ngươi. Lý Nguyên Thanh hồi đáp. Trần Sư Huynh ngồi xếp bằng ở phía xa, một bên luyện hóa đan dược khôi phục linh lực, vừa lên tiếng nói, cá nhỏ ngươi chân thật định. Ngươi nếu là xác định lời nói, ta cũng đi điều khiển chiến hạm đi, oanh mẹ nó. Xác định a. Chu Nguyên hai mắt sáng lên. Trần Sư Huynh cùng Lý Nguyên Thanh đồng thời điều khiển chiến hạm, lấy hạm pháo uy năng, nhiều oanh mấy lần, hộ sơn đại trận khẳng định có chỗ tiêu hao. Đến thời điểm nuốt không nổi toàn bộ Phần Thiên Tông sơn môn, vậy liền chậm rãi từng bước xâm chiếm a. Chu Nguyên một mặt nụ cười, kia nụ cười sán lạn để cho người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Được. Trần Sư Huynh đáp ứng xuống. Còn lại mấy vị sư huynh sư tỷ hai mặt nhìn nhau. Sau khi suy nghĩ một chút nhau nhau mở miệng nói, nếu nói như vậy, kia nhóm chúng ta cũng hỗ trợ đi. Một đám người đạt thành chung nhận thức về sau, từng cái nụ cười trên mặt cũng bắt đầu bóp méo bắt đầu. Trận chiến tranh này, vô luận thắng thua, Phần Thiên Tông mặt đều muốn ném đại phát. Bất quá điều kiện tiên quyết là Chu Nguyên thành công đem Phần Thiên Tông sơn môn ướt. Sơn môn ở trong, không ít Phần Thiên Tông đệ tử có chút nghi ngờ nhìn xem Chu Nguyên bọn hắn. Không có biện pháp không chú ý. Chu Nguyên thân thể thực tế quá khổng lồ, nhìn trời trên nhìn một chút liền có thể nhìn thấy hắn. Bọn hắn chỉ không rõ ràng Chu Nguyên bọn hắn hiện tại ngay tại làm cái gì. Chẳng lẽ muốn cưỡng ép tiến đánh tiến đến hay sao? Cười. Là hộ sơn đại trận vô dụng sao? Vâng. Lý Nguyên Thanh một pháo liền đánh phía Phần Thiên Tông chỗ sâu. Giữa không trung hiện ra trong suốt bức tường, nhường hạm pháo buộc phát ra chùm sáng không thể tiến thêm. Hiệu quả cảm giác không phải rất lớn a. Chu Nguyên quan sát một cái. Thân là Tây vực đỉnh tiêm thế lực một trong, Phần Thiên Tông hộ sơn đại trận cũng không đơn giản. Dựa theo Chu Nguyên ý nghĩ, cái này hộ sơn đại trận nói ít cũng có bát giai. Chẳng qua trước mắt tin tức tốt duy nhất chính là cái này hộ sơn đại trận sẽ không chủ động công kích, chỉ có bị động phòng thủ năng lực. Chỉ cần tiêu hao hộ sơn đại trận năng lượng, hắn liền có thể như vào chỗ không người đồng dạng giết vào Phần Thiên Tông nội bộ. Thêm chút sức. Trần Sư Huynh hô to một tiếng. Mấy chiếc chiến hạm phát ra gầm thét, một đạo chùm ánh sáng đánh phía Phần Thiên Tông sơn môn. Hộ sơn đại trận một mực tại vận chuyển, ngăn lại một phát hạm tháo. Bọn hắn đang làm gì? Tựa hồ muốn cường công tiến đến. Ha ha, chúng ta hộ sơn đại trận có thể một mực tại vận chuyển A, bọn hắn làm như thế. Các loại chiến hạm năng lượng tiêu hao sạch cũng đánh không tiến vào a. Chờ lấy đi, các loại các sư huynh sư tỷ rút ra thân liền sẽ thu dọn bọn hắn. Đi xem một chút hộ sơn đại trận nguồn năng lượng tiêu hao đến thế nào, cần thiết thời điểm nhất định phải bổ sung. Chỉ cần nhóm chúng ta chống đỡ, chờ các sư huynh sư tỷ trở về liền thắng. Phần Thiên Tông bên trong cũng không có đồ đần, mặc dù không biết rõ Chu Nguyên bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì, nhưng bọn hắn cũng tại làm lấy vốn có chuẩn bị. Phần Thiên Tông bên ngoài, Chu Nguyên buồn bực ngán ngẩm cùng đợi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn nhìn chung quanh một chút, giống như không có tự mình có thể tham dự chiến trường. Các sư huynh sư tỷ đem chiến trường làm lớn ra vô số lần. Cự ly gần nhất cũng có ít trăm dặm, muốn qua chợ giúp đi, vị sư huynh kia một cái nhãn thần ngang qua đến, Chu Nguyên cũng không dám tiến lên. Rất rõ ràng chính là cảnh cáo. Đừng đến đoạt đầu người. Đối với loại này không biết tốt cá tâm sư huynh, Chu Nguyên nội tâm cũng 10 điểm bất đắc dĩ. Hắn thế nhưng là đến chợ giúp, không phải đến đoạt chiến công. Lòng ngươi không cổ a. Chu Nguyên đau lòng nhức óc, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý vì vấn đạo môn mà kính dâng chính mình. Đáng tiếc những sư huynh này các sư tỷ không nguyện ý a. Chờ lấy đi. Chờ ra tiêu hóa thể nội những cái kia kim đan cùng tài nguyên, đến thời điểm bước vào trường sinh viên mãn, Phần Thiên Tông cùng Thiên La giáo những này cặn bã, một cái cũng chạy không thoát. Chu Nguyên lẩm bẩm giữa không trung ở trong du đãng. Đợi một khắc đồng hồ về sau, Phần Thiên Tông hộ sơn đại trận tựa hồ vẫn là như vậy cứng chắc. Nếu không coi như xong đi, bổ sung cho hạm pháo linh thạch dứt khoát cung cấp cho ta được. Chu Nguyên thở dài. Xem ra hôm nay là đánh không thủng. Sau khi suy nghĩ một chút hắn dự định trực tiếp nuốt vào tất cả linh thạch, kể từ đó điểm tích lũy dâng lên tốc độ sẽ nhanh hơn. Cũng được. Trần Sư Huynh nghĩ nghĩ, đem tự mình kia trên một chiếc chiến hạm linh thạch cho hết đem ra, quăng vào Chu Nguyên bên trong miệng. Lý Nguyên Thanh bọn hắn cũng làm theo. Kể từ đó, mấy ngàn vạn linh thạch nhập thể bên trong không gian. Chu Nguyên cảm giác bất tử cảnh tựa hồ cũng tại chính hướng phía ngoắc. Nhưng thường thường hiện thực lại sẽ đánh tỉnh hắn, nhường hắn minh bạch đây hết thể đều là ảo giác. Bất quá, Chu Nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được, mình bây giờ nhục thân ngay tại nhanh chóng trưởng thành. Đã không thể chậm rãi từng bước xâm chiếm, vậy ta trực tiếp một ngụm nuốt được rồi. Chu Nguyên kêu gọi ra nghĩa phụ. Ánh mắt rơi vào Thiên Ma luyện thể pháp bên trên. Cái này pháp quyết có thể nhường hắn nhục thân đạt được rèn luyện. Đồng thời cũng có thể nhường hắn hình thể trở nên càng thêm to lớn. Kinh thôn phạm vi cùng hình thể là có trực tiếp liên quan. Chỉ cần hình thể đủ lớn, đừng nói Phần Thiên Tông sân môn, coi như toàn bộ Tây vực Chu Nguyên cũng có thể ăn. Thêm điểm. Điểm tích lũy 1.500 vé đút. Kỹ năng, Thiên Ma luyện thể pháp tứ trọng kỹ năng, Thiên Ma luyện thể pháp ngũ trọng. Vâng. Trong ngáy mắt, tại các sư huynh sư tỷ khiếp sợ ánh mắt hạ, Chu Nguyên thân thể bắt đầu tăng vọt. Bên ngoài thân không ngừng đang phập phồng. Bọn hắn có thể xuyên thấu qua bên ngoài thân cảm giác được Chu Nguyên nhịp tim càng thêm có lực. Thể nội trường sinh máu đều có chút sôi trào lên. Khung xương cũng đang chậm rãi tăng lớn. Chỉ bất quá mấy hơi thở thời gian, Chu Nguyên phát triển đến 1.500 trượng dài ngắn. Còn chưa đủ. Nghĩa phụ, nhanh chóng thêm điểm. Điểm tích lũy 3.000 vé đút. Kỹ năng, Thiên Ma luyện thể pháp ngũ trọng kỹ năng, Thiên Ma luyện thể pháp lục trọng. Tạch tạch tạch. Chu Nguyên thể nội truyền ra tiếng bạo liệt. Hắn cảm thấy không gì sánh được thống khổ. Thể nội xương cốt giống như cũng vỡ vụn sau đó bắt đầu gây dựng lại. thiên ma luyện thể pháp tăng lên thực tế quá mức kinh khủng. Môn này kỹ năng lúc đầu cần ngày qua ngày rèn luyện, có thể Chu Nguyên trực tiếp liền thêm điểm tăng lên. Cái này tương đương với hắn tại trong nháy mắt tiếp nhận mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm nhục thân rèn luyện. Như thế áp lực cường đại phía dưới, thân thể làm sao có thể chịu được. Còn tốt, Chu Nguyên thân là thôn tinh thú, thể chất vốn là đủ mạnh mẽ. Trải qua nửa khắc đồng hồ tra tấn, Chu Nguyên vậy cá khoảng cách ở trong cũng toát ra vàng óng ánh tiên huyết. Hắn hiện tại, biến hóa đến lớn hơn. Trong nháy mắt tăng gấp bội. Dài 3.000 trượng thân thể khổng lồ nằm ngang ở giữa không trung. Chói chang đã bị Chu Nguyên che khuất, ở trên mặt đất lưu lại một cái cực kỳ to lớn bóng mờ. Hiện tại, hẳn là có thể a. Chu Nguyên bẻ bẻ cổ. Thân thể khổng lồ nằm ngang ở giữa không trung, mấy vị sư huynh sư tỷ đều có chút kinh hãi.